Chương 4374, trở về. Chương 4387, trở về. Trần Thiên Ngai nói, nhưng là, chúng ta cũng có thể có biện pháp đến để hắn đến bội ước. Tỷ như, ta là hứa hẹn không chủ động tìm hắn để gây sự, nhưng ta không có hứa hẹn không tìm người khác phiền phức. Như hắn trước hướng ta xuất thủ, có thể cũng đừng trách ta tới giết hắn. Tuyết Sơn lão yêu ánh mắt sáng lên, nói, lời ấy lễ độ. Đón đến, nói, cái kia hai nữ tử tựa hồ là hắn cực kỳ để ý. Trần Thiên Ngai nói, vậy liền theo cái kia hai nữ tử thân thể nhúng tay vào. Tuyết Sơn lão yêu nói, hiện lại xuất phát. Trần Thiên Ngai nói, không đợi, không đợi. Tuyết Sơn lão yêu tâm lý lại là rất gấp, nói, Trần lão đệ, ngươi bây giờ thoát khốn mà ra, cũng coi là phá thần đế kết giới. Ta sợ mang xuống, thần đế cũng tới tìm ngươi phiền phức. Trần Thiên Ngai hừ một tiếng, nói, thế nhân đều sợ lâm chiến, ta cũng không sợ. Lúc trước hắn có thể vây nốt ta, không có nghĩa là hắn bây giờ còn có thể vây khốn ta. Mà lại ngươi cũng yên tâm, ta biết thần đế bây giờ đồng thời không tại địa cầu phía trên. Tuyết Sơn lão yêu nghe vậy lúc này mới hơi buông lòng một hơi. Trần Thiên Ngai lại nói, các ngươi mấy lần đối lao ra hỏa kia động thủ đều thất bại, lần này, tuy nhiên ngươi ta liên thủ, phần thắng rất lớn. Nhưng ta vẫn là không muốn đánh không có nắm chắc trận chiến. Ta muốn tại động thủ trước đó, trước cha rõ ràng lao ra hỏa kia đến cùng là cái gì lai lịch. Làm rõ ràng hắn chân tướng về sau lại động thủ, phần thắng liền sẽ lớn rất nhiều. Tuyết Sơn lão yêu ánh mắt sáng lên, nói, Trần lão đệ, ngươi suy nghĩ so ta chu toàn nhiều. Trần Thiên Ngai cười một tiếng, nói, lão ca ngươi là sống ở vị trí cao, thời gian dài đều là lấy rất hung ác võ lực giải quyết vấn đề, cho nên mới lười nhắc nhiều suy nghĩ. Tuyết Sơn lão yêu nói, xác thực như thế. Bất quá chúng ta làm như thế nào tra hắn lai lịch? Trần Thiên Ngai nói, rất đơn giản, theo Lạc Tiên Dao, Tần Vân Sương, cái này hai cái nữ hoa em bé trên thân đảo ngược đi thăm dò. Lão gia hỏa kia vì sao như thế để ý cái này hai cái nữ hoa em bé? Có cái gì mục đích? Lại cùng các nàng có quan hệ gì? Trong lúc này nhất định là có rất nhiều dấu vết để lại. Tuyết Sơn lão yêu nói, chỉ sợ chúng ta tới gần Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương, lão gia hỏa kia liền sẽ phát giác được. Trần Thiên Ngai nói, đừng đem hắn muốn như vậy thần, chỉ cần hắn không phải tại cái kia hai cái nữ hoa em bé bên người, chúng ta liền có thể dùng nguyên thần trước đi điều tra. Tuyết Sơn lão yêu nói, như thế. Trần Thiên Ngai nói tiếp, lấy lão gia hỏa kia tu vi, tuyệt đối coi là thời thế hiện nay nhân vật tuyệt đỉnh. Mà cái kia hai cái nữ hoa em bé không có chút nào đạo ra tu vi. Theo lý thuyết, lão gia hỏa liền xem như vì nữ sắc, cũng không cần như thế đại phí chắc trở. Luôn không khả năng tuổi đã cao còn tới chơi ngây thơ. Trong này nhất định là rất nhiều vấn đề. Tuyết Sơn lão yêu nói, Trần lão đệ ngươi phân tích rất có đạo lý. Trần Thiên Ngai cười một tiếng, nói, có lẽ còn sẽ có vui mừng ngoài ý muốn đây. La Quân vẫn giấu kín tại Thánh Luân thành phố một chỗ chỗ ẩn nút tu luyện, hắn tại tu luyện đại thiên nhãn thuật thời điểm, nhớ tới trước kia nhanh nhẹn chỗ nói, tu luyện đại thiên nhãn thuật không chỉ có phải có đại thiên nhãn thuật thần thông hạt giống, còn cần canh kim chi khí. Chờ chút, hiện tại hắn là không có cách nào tìm tới canh kim chi khí, cũng lười đi tìm. Bây giờ hắn kiến thức đã vượt qua linh tuệ hòa thượng, đối pháp thuật vận dụng cùng biến hóa càng là đương đại tuyệt đỉnh, cho nên hắn cũng sẽ không bảo thủ không chịu thay đổi. Nghĩ kỹ lại về sau, cảm thấy muốn ngưng luyện đại thiên nhãn thuật không nhất định là cần canh kim chi khí. Thực lớn nhất đồ tốt vẫn luôn ở bên người, cái kia chính là ánh sáng mặt trời. La Quân tìm cơ hội thì hướng mặt trời phương hướng bay đi. Mặt trời khoảng cách địa cầu vẫn có một ít khoảng cách, La Quân hiện tại tu vi là khẳng định không dám đến mặt trời nội bộ đi. Hắn chỉ là muốn khoảng cách mặt trời gần một chút, như thế liền có thể rõ ràng cảm thụ ánh sáng mặt trời các loại bức xạ, cũng có thể hấp thu đến càng nhiều thái dương thần mang. Mặt trời bên trong năng lượng vật chất có rất nhiều loại, bên trong còn có các loại phản ứng nhiệt hạch vật chất, cùng với quang lượng tử phân liệt vật chất chờ chút. La Quân là tiến vào mặt trời người bên trong, đối mặt trời giải, thế gian không ai bằng. Bay ra một khoảng cách về sau, cảm thấy vẫn chưa được, nhất định muốn càng gần một chút mới có thể. Nhưng La Quân không dám hướng phía trước đi, bởi vì đi càng xa, trở về thời gian lại càng dài. Vẫn là lo lắng Lạc Thiên Giao các nàng an nguy a. La Quân chính mình nhịn không được thở dài, cảm thấy mình thật sự là mua dây buộc mình, nhất định phải tìm tới Lạc Thiên Giao các nàng phiền toái như vậy. Thế nhưng không có khác biện pháp, lúc trước đi trong nước còn cần dựa vào các nàng. Về sau lại gặp đến các nàng bị Trần Diệp Hàn khi dễ, chính mình làm sao có khả năng khoanh tay đứng nhìn đâu. Cũng chính là bởi vì giáo huấn Trần Diệp Hàn, mới dẫn phát cái này đằng sau một hệ liệt phiền phức. Nói tới nói lui, vấn đề quan trọng vẫn là Trần Diệp Hàn. Nghĩ đến Trần Diệp Hàn, La Quân thì hận đến nghiến răng, cái này tiểu tạp chủng, vô luận cái gì thời điểm đều không cho lão tử bất lo a. Thật nên một đao làm thịt hắn. Đại Thiên Nhãn thuật tu luyện cũng không nhất thời vội vã, La Quân suy nghĩ một chút, vẫn là một lần nữa trở về địa cầu, đồng thời trở lại Thánh Luân trong thành phố. Lúc này đã đến Thái Hư tầng thứ 10 đỉnh phong chi cảnh, cho nên cũng không cần lại hướng lên tu luyện. La Quân căn bản cũng không dám lại tu luyện, bởi vì thể nội từ trường cùng ngoại giới từ trường đều ở vào một loại không ghép đôi trạng thái. Tu luyện tiếp nữa, kia liền càng nguy hiểm. Bây giờ hắn tại cái này thế giới bao la bên trong hành tẩu, tựa như là đường cao tốc phía trên chở đầy xăng xe chở dầu một dạng. Thật tốt chạy, còn không có vấn đề. Một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn va chạm, hậu quả khó mà lường được. Hắn cảm thấy mình càng ngày càng không thích cái này thế giới bao la. Quá hoang uổng. Nhàn rỗi không có gì có khác sự tình làm, cùng lúc đó, Tàng Long chân nhân lại nói cho hắn biết, Tần Vân Xương các nàng lại bắt đầu truy hỏi mình hạ lạc. La Quân cảm thấy chuyện này cũng phải có cái kết, chính mình La Quân cái thân phận này thủy chung vẫn là tồn tại, không thể cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi. Cho nên hắn suy nghĩ một chút, thì đổi về trước kia trang trí, sau đó trở lại Thái Dương thần điện trong pháo đài cổ. Tàng Long chân nhân để tài xế lái xe đi tiếp La Quân. La Quân biết sau khi trở về hội có rất nhiều nghi vấn, cho nên để Tàng Long chân nhân đến giúp mình đỡ một chút. Trở lại Thái Dương thần điện lâu đài cổ về sau, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Xương trước tiên liền biết được hắn trở về. Hai nữ nhanh chóng đến đây cùng La Quân gặp nhau. Ngay tại La Quân chính mình nhà ở bên trong, Tàng Long chân nhân đã trước đó cùng Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương giải thích La Quân trong khoảng thời gian này chỗ làm sự tình, bao quát La Quân là làm sao nhập cư trái phép trở về. Chờ chút, Tần Vân Sương không hiểu, hỏi tại sao muốn nhập cư trái phép tới. Tàng Long chân nhân thì là nói ra, La Quân hộ chiếu quá thời hạn, trở về sẽ rất phiền phức, mà lại trên thân mang theo bảo bối không thích hợp bị người phát hiện. Chờ chút, đến mức tìm kiếm được bảo bối, Tàng Long chân nhân lại nói đã bị chính mình cầm tới, đồng thời chuẩn bị hiến cho chủ nhân hắn. Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao gặp Tàng Long chân nhân nói như vậy, các nàng cũng là không nói chuyện có thể giảng. Về sau, Tần Vân Sương lại hỏi Tàng Long chân nhân, đã La Quân đã trở về, có hay không có thể đem hắn dẫn tiến cho vị kia tiền bối, cũng chính là Tàng Long chân nhân chủ nhân đâu. Tàng Long chân nhân nói ra, chủ nhân trước mắt ngay tại tinh tu, không có chuyện trọng đại thời điểm, là cự tuyệt bị quấy rầy. Chờ hắn tinh tu hoàn tất, lập tức dẫn tiến. Tần Vân Sương nói, vậy làm phiền chân nhân ngài giúp chúng ta ghi nhớ lấy việc này. Tàng Long chân nhân nói, nhất định. Tại La Quân trong phòng, La Quân vừa mới tắm rửa xong, xuyên qua đơn giản màu trắng áo thun cùng quần bò. Tóc vẫn là ướt sũng, cả người xem ra cũng là cái 16 tuổi thiếu niên. Nói trở lại, hắn thân thể này vốn đến cũng liền mới 16 tuổi. Mặt mũi tràn đầy chất dính ban đầu lòng trắng trứng, đồng thời còn mang theo ngây thơ. Chỉ bất quá hắn ánh mắt cùng thiếu niên bình thường cực kỳ khác biệt, thâm thúy đến không cách nào thấy đáy trình độ. Lấy La Quân bây giờ tu vi, muốn che giấu tự thân khí tức là rất dễ dàng. Cho nên liền xem như Lạc Vân Phong, bọn ỷ hắc những cao thủ này cũng sẽ không biết hắn là một cái thái hư tầng thứ 10 cao thủ. Như vậy, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương thì càng nhìn không ra. Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao tới về sau, La Quân mang theo ấy này nói ra, "Đại tiểu thư, Sương tỷ, ta nghe Tàng Long chân nhân nói gần nhất các ngươi phát sinh rất nhiều chuyện." "Thật không có ý tứ, ta gấp cái gì đều không có giúp đỡ." Tần Vân Sương hôm nay mặc lấy sâu váy dài màu đỏ, cả người xem ra ưu nhã vừa vặn. Nàng đối La Quân sắc thực rất là khó chịu, gặp mặt liền không nhịn được châm chọc khiêu khích, nói ra, "Ngươi có cái gì không có ý tứ? Trước đó ngươi đi thời điểm không phải liền là nghĩ đến chúng ta gặp được nguy hiểm, cho nên mới sẽ đi vội vã sao? Bất quá bây giờ ngươi ngược lại không cần lo lắng, bởi vì chúng ta có vị kia lão nhân thần bí bảo hộ, sẽ không còn có nguy hiểm. Ngươi cũng không cần chạy, thì an tâm đợi ở chỗ này." Lạc Thiên Giao mỉm cười, cũng nói, "Đúng vậy a, La Quân, ngươi thiên phú so chúng ta những người này đều tốt hơn. Sương Nhi cũng cố ý tại cái kia vị lão tiền bối trước mặt xách ngươi, nếu như ngươi có thể bị lão tiền bối nhìn trúng, ngày khác ngươi thành tựu sẽ viễn siêu ta và ngươi Sương tỷ, thậm chí là Tàng Long chân nhân đây. Đây là một cái cơ hội thật tốt, ngươi có thể tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Nhất định muốn nắm chắc tốt, biết không?" La Quân giả bộ như hưng phấn gật đầu, nói, "Ta nhất định sẽ nắm chắc tốt." Lạc Thiên Giao nói, "Được rồi, biết ngươi không có việc gì, chúng ta cứ yên tâm. Còn có, ngươi Sương tỷ mặc dù nói chuyện không được tốt nghe, nhưng nàng mới là trên đời này đối ngươi người tốt nhất. Ngươi cũng đừng trêu tức nàng. Ta còn có việc, muốn đi trước." Nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Tần Vân Sương lập tức nói, "Ta theo ngươi cùng đi." Lạc Thiên Giao biết Tần Vân Sương tâm tư, cười cười nói, "Ngươi thật tốt kiểm tra phía dưới hắn tu vi tình huống a, lão tiền bối có thời gian liền muốn gặp hắn, không thể để hắn tu vi quá mức một mạc." Tần Vân Sương cũng muốn lưu lại, gặp Lạc Thiên Giao kiểu nói này, nhân tiện nói, "Tốt a." Lạc Thiên Giao sau khi đi, La Quân cùng Tần Vân Sương ở giữa liền có chút xấu hổ. La Quân ở sâu trong nội tâm là thật rất cảm động Tần Vân Sương đối với mình tất cả tốt, nhưng là hắn cũng không muốn để Tần Vân Sương tại phần này cảm tình bên trong rơi đi vào. Chỉ là nghĩ lại, chính mình lần này trở về cũng là vì tạm biệt. Đến thời điểm chính mình lấy lao nhân thần bí thân phận xuất hiện, lại thu chính mình làm đồ đệ, trực tiếp mang đi. Như vậy cũng coi như là gây góp Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương trần duyên. Cho nên dưới mắt, cũng không cần lại đến thương tổn Tần Vân Sương tâm. Chương 4375, giáo hoàng làm khó dễ. Chương 4388, giáo hoàng làm khó dễ. La Quân lúc này thời điểm cũng nghĩ thông, cho nên sẽ không lại cố ý vắng vẻ Tần Vân Sương. Hắn không phải không ưa thích Tần Vân Sương, mà là bởi vì hắn cảm thấy mình không có khả năng đối Tần Vân Sương theo một mực. Nam nhân mà, đến chết đều là thiếu niên. Vĩnh viễn ưa thích 18 tuổi nữ hài tử. Tuy nhiên hắn sống hơn 100 tuổi, có thể ở phương diện này, ý nguyên thanh xuân nhiệt huyết, cũng chính là biết mình đức hạnh, cho nên mới sẽ không đi tùy tiện đặt chân cảm tình. Hắn vĩnh viễn nhớ đến chính mình năm đó đối Tống Ninh thương tổn, cho nên không tiếp tục để Tần Vân Sương bùn đủ ham sâu, cũng coi là chính mình hành thiện tích đức. Mà lúc này đây, đã chuẩn bị tốt như vậy cáo biệt, trong lòng cũng liền không có nhiều như vậy gánh vác. Ngay vào lúc này, Tần Vân Sương nhìn về phía La Quân, nói, "Ngươi đánh một bộ quyền cho ta xem một chút, để ta nhìn ngươi tu vi đến cùng là tiến bộ, vẫn là lùi bước." La Quân nhất thời cảm thấy xấu hổ, mình bây giờ cái này tu vi, muốn tại nàng Tần Vân Sương trước mặt đánh quyền. Đây không phải cùng khỉ làm xiếc giống nhau sao? Vẫn là đem chính mình xem như khỉ con đến buồng địch. Làm sao? Tần Vân Sương nhíu lên xinh đẹp mi đầu, nói, "Hiện tại có Tàng Long chân nhân bảo kê ngươi, lại sắp sửa bái nhập cao nhân môn hạ, cho nên đã không đem ta cái này sư phụ để vào mắt. Khinh thường tại cho ta biểu diễn một bộ quyền pháp sao?" "Không có." La Quân bất đắc dĩ, cũng không muốn lại dây dưa tiếp, ngay sau đó thì chúng quy chúng cụ đánh một bộ quân thể quyền. Hắn luyện lên những thứ này đến, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, mây bay nước chảy, tự nhiên mà thành, không có kẽ hở. Một bộ quyền pháp đánh xong về sau, Tần Vân Sương khen ngợi gật đầu, nói ra, "Ngươi võ học tiên phú xác thực rất tốt, nhưng là cũng không muốn kiêu ngạo tự mãn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi nhìn ta cùng đại tiểu thư, xem ra tu vi cũng không tệ lắm. Nhưng tại chút cao trong mắt người, chúng ta liền con kiến hôi cũng không bằng." La Quân gật gật đầu, nói, "Ta biết, Sương tỷ." Tần Vân Sương hơi hơi ngoài ý muốn, lại là có chút không quen La Quân lúc này tốt thái độ. Tâm địa một nu, nhìn không được nói, "Lần này ở bên ngoài, ăn không ít khổ a." La Quân tâm nhi ấm áp, lần này trọng sinh về sau, Tần Vân Sương là đúng hắn tốt nhất, quan tâm nhất. "Còn tốt." Hắn đáp. Tần Vân Sương đối với hắn đáp án này không phải rất hài lòng, nhưng lại không tốt nói thêm cái gì, sau khi hít sâu một hơi, nói, ta hiện tại cũng không có gì có thể lấy dạy ngươi, ngược lại các loại vị cao nhân kia thu ngươi làm đồ về sau, hắn cái gì đều sẽ dạy ngươi. Ngươi tàu xe mệt mỏi trở về, nhất định cũng rất mệt mỏi. Sớm đi nghỉ ngơi đi. Nói xong liền muốn rời khỏi. La Quân nói, Sương tỷ. Tần Vân Sương ánh mắt bên trong nhất thời xuất hiện một tia không thể phát giác vui sướng, dừng bước lại, nhìn về phía La Quân, nói, làm sao? La Quân mỉm cười, nói, cảm ơn ngươi. Tần Vân Sương cảm thấy có chút rất là kỳ lạ, nói, cảm ơn ta cái gì? La Quân nói ra, không có gì. Tần Vân Sương ngốc ngẩn ngơ, trong chốc nhoáng này giống như minh bạch hắn ý tứ. Cảm ơn chính mình đối với hắn quan tâm. Nàng cảm thấy có chút thất vọng, nhưng cũng không muốn nói thêm đi xuống, liền gật gật đầu, cứ vậy rời đi. Tần Vân Sương sau khi đi, trong phòng thì trống rỗng. La Quân ngồi ở trên ghế salon, nhàm chán mở TV, suy nghĩ nhưng lại xuyên sơn vượt lĩnh nhớ lại trước kia rất nhiều chuyện. Hắn đột nhiên rất tưởng niệm Tố Tố, tưởng niệm Linh Nhi, tưởng niệm Tiểu Ngưng còn có Trầm Mặc Đủng, Mộng Kinh Trần, Nhã Chân Nguyên cùng với chính mình bọn nhỏ. Có thể cái này một ngẫm nghĩ, lại cảm thấy rất là khổ sở. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình bất quá là một cái phân thân. Cái kia tất cả mọi thứ đã không thuộc về mình, mà chính là thuộc về bản thể. Tương lai cho dù chính mình tu vi thông thiên, vượt qua bản thể, nhưng là cái kia hết thể y nguyên không phải mình. Điều này làm hắn cảm thấy không gì sánh được phiền muộn. Mới đầu hắn vừa trọng sinh, nghĩ đến như trước kia hết thể có thể làm cáo biệt, còn cảm thấy rất là mới mẻ, có thể đi vô hạn tán gái chờ chút. Tựa như là kết hôn nhiều năm nam nhân, bỗng nhiên đi công tác mấy năm. Vừa ra ngoài thời điểm, cảm thấy rốt cục tự do. Có thể thời gian lâu, nhưng lại khó tránh khỏi suy nghĩ đọc chính mình lao bà cùng hải tử. Nhưng cái này cũng không hề là đi công tác, mà chính là triệt để theo tới làm đoạn. Một đêm này, bình tĩnh đi qua. Ngày thứ hai, Tần Vân Sương đến tìm La Quân, đưa 10 cái tụ linh đan cho La Quân, nói ra, những đan dược này ta phục dụng một đoạn thời gian, hiệu quả rất tốt. Ngươi có thể nếm thử phục dụng, một lần chỉ có thể phục dụng một cái, biết không? La Quân biết cái này tụ linh đan đối Tần Vân Sương tới nói, chính là không gì sánh được chân quý. Trong chớp mắt, nội tâm ngũ vị tạp trần. Nhìn trước mắt Tần Vân Sương, giờ khắc này lại là thật nghĩ như vậy Trầm Luân, để cho nàng làm chính mình nữ nhân. Có thể đến cùng, hắn cũng là mấy trăm tuổi người, không còn giống thở thiếu thời dễ dàng như vậy kích tình xúc động. Hắn kiềm chế lại tâm lý tình cảm phun trào, tiếp nhận đan dược, trịnh trọng cảm ơn. Tần Vân Sương cho đan dược về sau, không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Một tháng sau, Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao tại cái kia tụ linh đan trợ giúp dưới, rốt cục thành công tu luyện tới thần thông chi cảnh. Về sau, Tàng Long chân nhân liền bắt đầu cho các nàng thuần dương đan, làm cho các nàng hấp thu thuần dương đan, thật tốt tu luyện. Tuy nhiên đan dược sung túc, nhưng các nàng ban đầu nhập đạo môn, tiến độ vẫn là rất chậm. Cái này thời điểm, cho dù là La Quân chịu chỉ điểm, cũng vô pháp làm cho các nàng nhanh chóng tăng lên. Con đường tu luyện, dục tốc bất đạt. Các nàng muốn học đồ vật còn có rất rất nhiều. Lạc Vân Phong tại một ngày cũng gặp La Quân, hắn là nghe Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao nói La Quân thiên phú dị bẩm, cho nên muốn nhìn một chút. Bất quá gặp về sau, lại cũng nhìn không ra cái nguyên do về sau. Lạc Vân Phong cũng biết Tàng Long chân nhân coi trọng La Quân, cho nên cũng đối La Quân vô cùng khách khí. Trong lòng cũng biết kẻ này có nhiều khả năng trở thành cái kia lão tiền bối đệ tử, chính mình là tuyệt đối không thể đắc tội. Đương nhiên, Lạc Vân Phong khách khí với La Quân cũng không hoàn toàn là bởi vì những thứ này bên ngoài nguyên nhân. Bản thân hắn cũng không phải không tốt người. Thánh Luân thành phố mùa đông sớm đã đến gần, lễ Giáng sinh vừa qua khỏi. Tuyết lớn bao trùm toàn bộ Thánh Luân thành phố. Một ngày này, Bonnie Hắc giáo hoàng bỗng nhiên đến đây Thái Dương thần điện. Lạc Vân Phong bên này nhận được tin tức về sau, lập tức chuẩn bị tốt tiến hội, long trọng cùng cực tiếp đại Bonnie Hắc giáo hoàng. Giữa trưa thời điểm, Bonnie xe đen tử đi tới Thái Dương thần điện trong pháo đài cổ. Lạc Vân Phong xuất lĩnh Lạc Thiên Giao, Tần Vân Sương, Tàng Long chân nhân cùng với trong thần điện nòng cốt cùng một chỗ nên đón. Bonnie Hắc lại chỉ là mang quẹn tìm một người. Tại lâu đài cổ rộng lớn trong phòng tiếp khách, Lạc Vân Phong mời Bonnie Hắc ngồi chủ vị. Hắn cùng các thủ hạ mình ngồi ở một bên. Tàng Long chân nhân đã trong bóng tối thông báo La Quân, trên thực tế cũng không cần Tàng Long chân nhân thông báo, La Quân người tại trong pháo đài cổ, lâu đài cổ hết thảy đều tại hắn chỉ trong lòng bàn tay. Lạc Vân Phong cùng Bonnie Hắc cơ bộ một phen về sau, liền hỏi, không biết giáo hoàng bệ hạ lần này bỗng nhiên bản thân buông xuống chúng ta thần điện, là có chuyện gì muốn phân phó tại đi xuống làm? Bây giờ hắn sau lưng cũng có đại cao thủ, cho nên cũng không quá sợ hãi thần thánh giáo đình. Chỉ là Lạc Vân Phong cũng cảm thấy vị kia thần bí cao nhân khả năng không lớn vĩnh viễn làm chính mình ô dù, cho nên hắn cũng không muốn cùng Bonnie Hắc vạch mặt. Bonnie Hắc thân thể mặc áo đen giáo bảo, lộ ra có chút không yên lòng. Mọi người thấy thế, đều cảm giác kỳ quái. Lạc Vân Phong lại hô một tiếng giáo hoàng bệ hạ, Bonnie Hắc cái này mới phản ứng được. Hắn lấy lại tinh thần, đông nhiên nói ra, ta nghe nói các ngươi trong pháo đài cổ có một thiếu niên thiên tài. Lạc Vân Phong nao nao, nói, người nào? Bonnie Hắc đạo, hắn gọi La Quân. Lạc Vân Phong bị kinh ngạc. Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao cũng cảm giác kinh dị, không hiểu cái này giáo hoàng làm sao lại biết La Quân. La Quân còn giống như không làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình a. Lạc Vân Phong sau khi hít sâu một hơi, nói, chúng ta trong pháo đài cổ thật có cái gọi là La Quân thiếu niên, bệ hạ hôm nay là vì hắn mà đến. Bonnie Hắc đạo, có thể mời hắn đi ra gặp được thấy một lần sao? Lạc Thiên Giao trầm giọng nói, không biết bệ hạ muốn gặp hắn là làm cái gì. Bonnie Hắc đạo, đơn thuần hiếu kỳ, muốn gặp gỡ thấy một lần. Lạc Thiên Giao cũng không phân biệt ra được Bonnie Hắc ý đồ, nội tâm ẩn ẩn có chút lo lắng. Lạc Vân Phong đối Tần Vân Sương nói, Sương Nhi, cho La Quân gọi điện thoại, để hắn tới gặp bệ hạ. Tâm lý rất là rõ ràng, nếu như Bonnie Hắc có ác ý, bọn họ những thứ này người cũng ngăn cản không. Và lại, cũng khả năng không lớn có ác ý, trừ phi cái này giáo hoàng là chẳng sống. Tần Vân Sương trong lòng lo lắng, nhưng cũng không dám nghịch lại Lạc Vân Phong ý tứ, ngay sau đó đi tới một bên, cho La Quân cứ gọi điện thoại. La Quân rất nhanh liền tới. Đến thời điểm, đỉnh lấy tóc húi cua, trên thân áo khoác màu đen, hạ thân quần bò, xem ra cũng là cái thanh xuân lúc thiếu niên. La Quân sau khi đi vào, Lạc Vân Phong nhân tiện nói, "La Quân, vị này là Thần Thánh Giáo đỉnh giáo hoàng bệ hạ, nhanh cho bệ hạ hành lễ." La Quân bất đắc dĩ, đi tới Bonnie Hắc trước mặt, hơi hơi chắp tay, nói, "Gặp qua bệ hạ." Bonnie Hắc nhìn về phía La Quân, thản nhiên nói, "Ngươi chính là La Quân?" La Quân gật đầu, nói, "Không tệ." Bonnie Hắc đạo, "Ngươi trước kia giống như gọi Trần Dịch, vì cái gì đổi tên?" La Quân trong lòng sinh ra cảnh giác, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, lúc này cũng không tiện phát tác, nhân tiện nói, "Ta không thích cái tên đó, cho nên đổi." Bonnie Hắc đạo, "Ngươi trước kia tại cái này trong pháo đài cổ, chữ lớn không biết, qua là người hạ đẳng sinh hoạt. Làm sao đột nhiên liền sinh ra to lớn như thế biến hóa? Lúc trước, tốt như không nghe nói ngươi có chỗ gì hơn người. Ngắn ngủi này hơn một năm thời gian, tại ngươi trên thân phát sinh biến hóa nhưng nói là lòng trời lỡ đất." La Quân cảm thấy Bonnie Hắc là biết một số cái gì, trong lòng có chút nổi nóng, đồng thời sinh ra sát ý, có chút muốn giết người diệt khẩu. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Bonnie Hắc, nói, "Bậy xuống đến cùng muốn hỏi cái gì? Trên người ngươi có rất nhiều cổ quái." Bonnie Hắc đạo, "Ngươi giấu giếm rất nhiều thứ, có đúng hay không?" La Quân nói, "Ngài cảm thấy ta giấu giếm cái gì? Ngươi thật lớn mật." Bonnie Hắc bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, "Các ngươi thần vương ở trước mặt ta còn không dám lớn mật như thế, ngươi là ở đó đến dũng khí, dám thái độ như thế nói chuyện cùng ta." Chương 4376, hiện ra chân thân. Chương 4389, hiện ra chân thân. Lạc Vân Phong không muốn đem sự tình nháo đến quá cứng, lập tức quát lớn, "La Quân, ngươi thật lớn mật, còn không mau cho giáo hoàng bệ hạ nhận lầm hành lễ." Bonnie Hắc nhạt lãnh ngưng xem La Quân, tựa như là đang chờ đợi La Quân xin lỗi một dạng. Thần Vân Xương trông thấy tình huống này, tâm lý gấp không được. Lạc Thiên Giao cũng cảm thấy không ổn, cũng lo sự tình hội huyên náo đã xảy ra là không thể ngăn cản. Các nàng cảm thấy lúc này thời điểm La Quân tốt nhất là hành lễ, nhận cái sai tính toán. Nhưng đúng vào lúc này, Tàng Long chân nhân đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói, "Bonnie Hắc, ngươi tốt đại uy phong a. Hôm nay là muốn tới chúng ta nơi này xính ngươi dạy hoàng chi vì sao? Muốn La Quân tiểu hữu xin lỗi ngươi nhận lầm. Ngươi có tư cách này sao?" Lạc Vân Phong một đoàn người không khỏi thất sắc, không nghĩ tới Tàng Long chân nhân lại đột nhiên như vậy ngôn từ kịch liệt. Bọn họ cũng sợ Bonnie Hắc lúc này lôi đình tức giận. Nhưng khiến người ta kỳ quái là, tại Tàng Long chân nhân giận mắng sau đó, Bonnie Hắc lại không có bất kỳ cái gì nổi giận dấu hiệu. Bonnie đen ngịt lặng yên đi xuống. Từ đầu đến cuối, cái này Bonnie Hắc đều biểu hiện được không quá bình thường. Cũng đúng lúc này, trong phòng khách ở giữa, năng lượng bắt đầu sóng gió nổi lên. Theo, một đạo hư không chi môn bảy biện ra tới. Sau đó, cái kia một thân ngân bảo Tuyết Sơn lão yêu theo hư không chi môn bên trong đi ra tới. Hắn đến để mọi người hoảng sợ gần chết. Lạc Vân Phong cấp tốc nhảy dựng lên, hướng Tàng Long chân nhân nói, "Chân nhân." Tàng Long chân nhân căn bản không nhìn Lạc Vân Phong, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, nhà mình chủ nhân không phải liền là ở chỗ này sao? Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Xương Tâm Nhi cũng nhắc đến cổ họng, sự tình bỗng nhiên phát triển đến một bước này là các nàng bất ngờ. Cái kia còn lại nòng cốt thành viên thấy thế cũng là khẩn trương cực kỳ. Bonnie Hắc đứng dậy theo, hướng Tuyết Sơn lão yêu hành lễ. Tuyết Sơn lão yêu đi tới La Quân trước mặt, đứng nghiêm, sau đó nhìn chăm chú La Quân. La Quân cũng nhìn về phía Tuyết Sơn lão yêu. Một màn này để mọi người tại đây đều là không hiểu. Tần Vân Xương nhịn không được bước nhanh về phía trước, một thanh ngăn ở La Quân trước mặt, nhìn hằm hằm Tuyết Sơn lão yêu, nói, "Ngươi muốn như nào? Chẳng lẽ quên lão tiền bối đối ngươi cảnh cáo?" Lạc Thiên Giao cũng nhanh chóng tới, cùng Tần Vân Xương đứng tại cùng một trận tuyến. Các nàng đều sợ La Quân hội có cái gì sơ suất. Cái này hai tên nữ tử, đối La Quân là thật tốt đến thực chất bên trong. Tuyết Sơn lão yêu bỗng nhiên cười lên ha ha. Hắn cười to để mọi người tại đây đều không nghĩ ra. Sau một hồi, Tuyết Sơn lão yêu thu tiếng cười, lệ xem Tần Vân Xương cùng Lạc Thiên Giao, nói, "Các ngươi thật sự cho rằng cái kia cứu các ngươi người là cái gì lao tiền bối sao? Có ý tứ gì?" Tần Vân Xương cùng Lạc Thiên Giao nghe vậy không khỏi rất là kỳ lạ. Trong lòng các nàng tuy nhiên sợ hãi Tuyết Sơn lão yêu, làm lại từ đầu đến cuối không có lùi bước. Tuyết Sơn lão yêu nói, "Trong khoảng thời gian này, bổn tọa một mực lại tra, cái kia cứu các ngươi lão gia hỏa đến cùng là ai? Bổn tọa cha a cha, cuối cùng từ đủ loại trong dấu vết tìm tới cái kia cái gọi là lão gia hỏa." Tần Vân Xương cùng Lạc Thiên Giao hô hấp dồn dập, các nàng cũng muốn biết đáp án a. Lạc Vân Phong thì là không rõ ràng cho lắm, những cái kia nòng cốt nhóm cũng không hiểu trước mắt đến cùng là cái gì tình huống. Lạc Thiên Giao trầm giọng nói, "Tuyết Sơn lão yêu, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Tuyết Sơn lão yêu lệ cười ba tiếng, sau đó nhất chỉ các nàng sau lưng La Quân, nói, "Cứu các ngươi lão gia hỏa kia, cũng là hắn." Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Xương ngẩn ngơ, nhìn không được hướng về sau nhìn, liền phát hiện Tuyết Sơn lão yêu chỉ người chính là La Quân. Các nàng cho là nhìn lầm, lại nhìn xem Tuyết Sơn lão yêu, nhìn lại một chút La Quân, trái xem phải xem, lúc này mới xác định Tuyết Sơn lão yêu nói cái này người cũng là La Quân. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Thần Vân Dương căn bản không tin. Lạc Thiên Giao tự nhiên cũng không thể nào tin nổi, chủ yếu là các nàng đối La Quân quá giải. La Quân thủy chung sắc mặt lãnh đạo. Tuyết Sơn lão yêu nhìn chăm chú La Quân, nói, "Ngươi còn muốn tiếp tục ngụy trang tới khi nào? Hả?" Ánh mắt mọi người liền đều đến La Quân trên thân. Tần Vân Xương hướng La Quân nói, "Cái này lão yêu có phải hay không hồ đồ, ngươi làm sao có khả năng là vị kia lão tiền bối?" "Tuyệt không có khả năng này." Lạc Thiên Giao lại là bắt đầu có một ít nghi hoặc. Mà đúng lúc này, La Quân ánh mắt rốt cục phát sinh biến hóa, biến đến sắc bén, lại mang theo một tia làm người chấn động cả hồn phách quá mang. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng là cả người khí chất lại tại bắt đầu phát sinh biến hóa, thân hình giống như biến đến vĩ ngạn một số. La Quân lạnh lùng nhìn về phía Tuyết Sơn lão yêu, từng chữ nói, "Tuyết Sơn lão cậu, ngươi là đang tìm cái chết." Tuyết Sơn lão yêu ánh mắt hơi đổi, theo rồi nói ra, "Ngươi quả nhiên chính là..." La Quân nói, "Không tệ, chính là ta. Ngươi hôm nay dám công khai gan chó đến đây, tất nhiên là có trợ thủ, để ngươi trợ thủ cũng lăn ra đến đi. Ngươi thật sự là vị kia lão tiền bối." Thần Vân Xương cùng Lạc Thiên Giao ngây người. Các nàng không dám tin. Cái này sao có thể? tuyệt không có khả năng này a. Lạc Vân Phong cũng là ngây ra như phỗng. Đám kia Thái Dương Thần Điện nòng cốt nhóm thì là có chút ngộng, căn bản không biết trước mắt là cái vung tử tình huống. Tàng Long Chân Nhân ở một bên thầm nghĩ trong lòng, xong, hết thảy đều không đạt được. Tuyết Sơn lão yêu lúc này còn không nói chuyện, cái kia trong phòng tiếp khách, năng lượng lần nữa ba động, theo hư không chi môn mở rộng. Đó lấy, một đạo thân hình từ bên trong đi tới. Người đến một thân hắc bào, tuổi tác chừng 40, lại là âm lãnh mà tu lãng. Chính là Ma Đế Trần Thiên Ngai. Là ngươi? La Quân nhìn thấy Trần Thiên Ngai về sau, hơi hơi thất sắc. Trần Thiên Ngai theo hư không chi môn sau khi ra ngoài, sau lưng hư không chi môn cũng liền theo biến mất. Hắn nhìn về phía La Quân, nói, ta vẫn thật không nghĩ tới, cái kia lật tay thành mây, trở tay thành mưa, thủ đoạn tàn nhẫn lao ra hỏa lại là ngươi dạng này một thiếu niên lang. Chắc hẳn, đây cũng không phải là ngươi bộ mặt thật sự a. La Quân đồng thời không trả lời hắn lời nói, mà chính là nói ra, ngươi đã từng hứa hẹn qua ta, ra kết giới kia về sau, tuyệt không tìm đến ta phiền phức. Nhưng hôm nay ngươi lại đến, điều này nói rõ ngươi đã có đối sách. Nhìn đến các ngươi đã tra ta một đoạn thời gian rất dài. Nếu như ta không có đoán sai, tại Tần Vân Dương cùng Lạc Thiên Giao trong khoảng thời gian này rời đi Thái Dương Thần Điện thời điểm, ngươi đã xuống tay với các nàng, có phải thế không? Trần Thiên Ngai trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, tiếp mà tán thưởng nói, ngươi quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Cái gì? Tần Vân Dương cùng Lạc Thiên Giao nghe đến bọn họ đối thoại, lần nữa thất sắc. Bởi vì các nàng trong khoảng thời gian này xác thực rời đi Thái Dương Thần Điện, nhưng là ra ngoài về sau, chưa bao giờ gặp bất cứ dị thường nào sự tình. Trần Thiên Ngai nói tiếp, ta đã tại các nàng trong não vực gieo xuống dấu ấn tinh thần. La Quân lập tức phát động thần niệm liếc nhìn Tần Vân Dương cùng Lạc Thiên Giao não vực, quả nhiên liền phát hiện các nàng trong đầu có pháp lực ấn ký tồn tại. Ngay sau đó, hít sâu một hơi, nói, thu hồi ngươi dấu ấn tinh thần, sau đó, ngươi trước đối với ta lời thề, như vậy coi như thôi. Ngươi có thể tùy ý hướng ta xuất thủ. Trần Thiên Ngai nói, thật chứ? La Quân nói, tuyệt đối coi là thật. Trần Thiên Ngai mỉm cười, nói, tốt. Tiếp lấy liền vung tay lên. Sau đó, tại Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Dương trên đầu liền bay ra hai đạo kim quang. Cái này hai đạo kim quang nhanh chóng tiến vào Trần Thiên Ngai trong não vực. La Quân xác định Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Dương không có vấn đề về sau, thân niệm đồng thời bắn phá Tàng Long Chân Nhân, Lạc Vân Phong bọn người, xác định bọn họ đều không có vấn đề về sau, mới buông lỏng một hơi. Đó lấy, hắn tế ra xanh ngọc hồ lô, mở ra cái kia đạo hư không chi môn, để Lạc Vân Phong, Tàng Long Chân Nhân, Tần Vân Dương, Lạc Thiên Giao cùng với những cái kia nòng cốt nhóm toàn bộ đi vào. Tại nhìn đến xanh ngọc hồ lô trong chớp nhóm này, Tần Vân Dương cùng Lạc Thiên Giao rốt cục hoàn toàn xác định La Quân cũng là cái kia thần bí lão tiền bối. Trong chớp nhóm này, hai nữ cũng cuối cùng đem hết thảy chân tướng đều biết rõ ràng. Tần Vân Dương hốc mắt nhịn không được đỏ. Nàng mới hiểu được sớm nhất ngày đó, Trần Diệc Hàn khi nhục các nàng, La Quân nguyên lai không phải rời khỏi, mà là đi ngụy trang một phen, sau đó tới cứu mình. Mỗi một lần đều là hắn đến cứu giúp, có thể chính mình lại mấy lần ngôn ngữ khắc bạc tại hắn, mà hắn cũng theo không giải thích. Trước đó chính mình còn để hắn ở trước mặt mình đánh quyền, hắn nhưng cũng làm. Hắn đối với mình là như thế quan tâm cùng bao dung. Lạc Vân Phong cùng Tàng Long Chân Nhân chỉ huy mọi người nhanh chóng tiến vào nói xanh ngọc hồ lô bên trong. Thần Vân Dương cùng Lạc Thiên Giao cũng đi vào. La Quân thu xanh ngọc hồ lô, ánh mắt bỗng nhiên đến bọn nhỉ hát trên thân, mỉm cười nói, giáo hoàng bệ hạ, ngươi cảm thấy hôm nay ta còn có thể thắng à? Bonnie hắc một câu đều nói không nên lời. La Quân nói, hôm nay ta vẫn là cho ngươi đặc quyền, không truy cứu ngươi, bởi vì ta biết ngươi là thân bất do kỷ. Bất quá hôm nay sau đó, bọn họ đem sẽ không lại là ngươi uy hiếp. Bonnie hắc nghe vậy, nhất thời thở phào một hơi. Cái kia quẹn tỉnh ở bên càng là thở mạnh cũng không dám. Trần Thiên Ngai lại là cười lạnh một tiếng, nói, ngươi rất tự tin. La Quân cũng cười lạnh nhìn về phía Trần Thiên Ngai, nói, không tệ, ta chính là tự tin như vậy. Ngươi không phải liền là có Thái Ất Huyền Kim bất tử thân, còn có Thiên Biến Vạn Hóa chi thần thông sao? Ta biết ngươi mặc dù mới cựu trọng tiên trung kỳ, nhưng là cho dù đến hư tiên cảnh cao thủ cũng bắt không được ngươi. Chỉ tiếc, ngươi gặp phải là ta. Trần Thiên Ngai không khỏi thất sắc, nói, ta tu luyện Thiên Biến Vạn Hóa thần thông chính là tuyệt đối cơ mật, ngươi làm thế nào biết? La Quân nói, ta đã sớm nói, ta đối với ngươi giải, vượt qua chính ngươi. Ngươi đời này lớn nhất không hẳn là làm ta địch nhân. Ta khuyên ngươi, hiện tại lập tức rời đi, như thế, ta liền cùng ngươi ân oán xóa bỏ. Ha ha, ngươi muốn hù ta? Ta Trần Thiên Ngai đời này còn chưa sợ qua bất luận kẻ nào. Trần Thiên Ngai nói, đã như vậy, vậy chúng ta thì đừng nói nhảm, đi theo ta. La Quân lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang xuyên thẳng qua hư không, cấp tốc đến trong tầng mây. Trần Thiên Ngai cùng Tuyết Sơn lão yêu e sợ cho La Quân thừa cơ đào tẩu, lập tức theo tới. Ba người nhanh chóng đi tới tầng mây bên trong. Giờ phút này, trên tầng mây hư không lại là một mảnh trong vắt. Trần Thiên Ngai cùng Tuyết Sơn lão yêu một trái một phải đem La Quân giáp công ở La Quân đại vận mệnh nguyên thần cũng theo trong thân thể hắn tách ra. Chương 4377, Kinh Thiên. Chương 4390, Kinh Thiên. Đại vận mệnh nguyên thần giờ phút này lấy một loại khói đen hình thể hiện hiện. La Quân đem cuốn quanh ở cánh tay phải phía trên, chợt nhìn, liền giống như là đeo lên màu đen hộ giáp. Vậy mà lúc này, đại vận mệnh nguyên thần cũng bắt đầu chính mình hấp thu ngoại giới từ trường, phần tử chờ một chút, sau đó chuyển hóa thành pháp lực. Tuyết Sơn lão yêu cùng Trần Thiên Ngai cũng không nhiều lời, cấp tốc ngưng tụ cùng pháp, đối La Quân triển khai công kích. Nhưng gặp Tuyết Sơn lão yêu cấp tốc tế ra âm phách nguyên thần, hình thành một đạo cuồng mãnh vô biên âm phách thần kiếm thẳng hướng La Quân mi tâm. Trần Thiên Ngai thì là hét lớn một tiếng, sau đó hướng La Quân chém ra một đạo cuồng mãnh vô cùng Thái Ất Huyền Kim chém. Cái kia Thái Ất Huyền Kim chạm chợt nhìn, như thiên lôi buông xuống, khủng bố tuyệt luân. La Quân tay trái đem thể nội đại lôi đỉnh kiếm khí ngưng tụ thành một miệng lôi đỉnh thần kiếm bên trong, lôi đỉnh điên cuồng, một kiếm hướng cái kia âm phách thần kiếm chém giết tới. Cùng lúc đó, trên tay phải đại vận mệnh nguyên thần hóa thành vận mệnh vòng xoáy. Lôi đỉnh thần kiếm cùng cái kia âm phách thần kiếm chém giết cùng một chỗ, hàn băng cùng lôi đỉnh kịch liệt va chạm, sau cùng, âm phách thần kiếm bị lôi đỉnh thần kiếm đập bay trở về. Đồng thời, lôi đỉnh thần kiếm cũng trở về đến La Quân trong tay. Mà cái kia thái ớt huyền kim chém giết tiến vận mệnh trong vòng xoáy, cũng cấp tốc bị thời gian chi lực cùng vận mệnh phân tử xoắn giết, chỉ một lúc sau, thái ớt huyền kim chạm liền bị La Quân tiêu trừ. Cái này hai đại tuyệt thế cao thủ liên thủ đánh giết, liền đều bị La Quân trong chớp mắt tiêu trừ. Trần Thiên Ngai cùng Tuyết Sơn lão yêu thấy thế không khỏi thất sắc, ám đạo kẻ này như thế nào lợi hại như thế. La Quân cười lạnh một tiếng, lại không nhiều nói, tay trái nắm pháp ấn, cấp tốc vận chuyển cuồng mãnh pháp lực. Cái kia lôi đỉnh thần kiếm tại hắn không chế dưới, cấp tốc hóa thành trăm đạo kiếm quang đem Tuyết Sơn lão yêu bao phủ lại, lại hướng Tuyết Sơn lão yêu điên cuồng đánh tới. Tuyết Sơn lão yêu chỉ cảm thấy bốn phía lôi đỉnh hung mãnh, vô số điện quang sát tướng mà đến, tốt không khủng bố. Trong nguy cơ, Tuyết Sơn lão yêu ngưng tụ âm phách nguyên thần, đem hóa thành âm phách lốc xoáy. Cái kia vòng xoáy bên trong, Hàn Băng phân tử đem rất nhiều kiếm quang thu nạp vào đi, đồng thời bắt đầu xoắn giết. La Quân cấp tốc lại nắm pháp ấn, kiếm quang tại cái kia vòng xoáy bên trong cũng hóa thành vô số điện hạt ánh sáng, liền cùng Hàn Băng phân tử xoắn giết. Giống như vạn quân chém giết, được không kịch liệt. Tuyết Sơn lão yêu tập trung tinh thần, toàn lực chém giết, lại là cùng La Quân giết cái tương xứng. Cùng lúc đó, La Quân còn tại cùng Trần Thiên Nhai tác chiến. Trần Thiên Nhai một chiêu thái ớt huyền kim trạng không có đạt hiệu quả, lập tức thi triển ra giao long ngâm tới. Nhưng gặp một đầu điện quang hỏa long bỗng nhiên theo Trần Thiên Nhai ở ngực nhảy ra đến, sau đó gào thét ra khủng bố sóng âm, theo hướng La Quân đánh giết mà đến. La Quân cũng không tránh né, tiếp tục lấy mệnh vận vòng xoáy thôn vệ giao long. Đầu này điện quang giao long tiến vào vận mệnh vòng xoáy bên trong, rất nhanh cũng bị thôn vệ sạch sẽ. Trần Thiên Nhai liên tục gặp khó, không khỏi giận tím mặt, thân hình lóe lên, cả người đều muốn chui vào vận mệnh vòng xoáy bên trong. La Quân biết tên này lợi hại, nào dám để hắn đi vào, cấp tốc đem vận mệnh vòng xoáy hóa thành vận mệnh đại quyền ấn. Hắn tay phải phía trên, màu đen đại quyền ấn cấp tốc thành hình, sau đó hung mãnh tuyệt luân hướng Trần Thiên Nhai thân hình đánh tới. Trần Thiên Nhai cũng không tránh né, liền để cái này màu đen đại quyền ấn đánh trúng. Trong nháy mắt đó, hắn thân thể nổ bể ra đến, hóa thành vô số lửa hạt ánh sáng, những thứ này lửa hạt ánh sáng cũng không tản đi, lại là giống như vô số ong mật, lít nha lít nhít đem màu đen đại quyền ấn bao trùm, đồng thời điên cuồng bốc cháy lên. La Quân lập tức cảm giác được đại vận mệnh nguyên thần ngay tại tiếp nhận không phải người thống khổ, loại kia khủng bố thiêu đốt tựa hồ đốt tới lòng hắn ở giữa. Ngay sau đó, cũng không chậm trễ, nhanh chóng xoay chuyển đại vận mệnh nguyên thần, để ngưng tụ thành một cái điểm, lại chấn động mạnh một cái, hóa thành vận mệnh thần kiếm, giết mở một đầu lỗ hổng, liền rời đi Trần Thiên Nhai hỏa diễm vây quanh. La Quân cùng Trần Thiên Nhai giao thủ ngắn ngủi, lại là có đến có hồi, cũng không ai chiếm được ưu thế. Thế nhưng là Trần Thiên Nhai lại tuyệt không vui vẻ, bởi vì cái này với hắn mà nói, chính là tuyệt đối khuất nhục. Hắn ma đế đời này, từ trước đến nay đều là người khác mấy cái đến đánh hắn một cái, hơn nữa còn không chiếm được lợi lộc gì. Nhưng là hôm nay, chính mình cùng Tuyết Sơn lão yêu vây giết thiếu niên này lấy một địch hai không nói, còn không chiếm được một điểm tiện nghi. Tuyết Sơn lão yêu cũng là càng giết càng giận, cảm thấy rất bị khuất. Hắn để âm phách nguyên thần một mình xoắn giết lôi đỉnh kiếm quang, thân hình hướng lên trời phía trên nhảy lên, theo lại đem trong tay 10 cái móng tay hóa thành một đạo yêu thần kiếm. Yêu thần kiếm mãnh liệt tuyệt luân hướng La Quân đỉnh đầu đâm tới. La Quân cũng là một chút không sợ, khống chế đại lôi đỉnh kiếm khí đồng thời, lại đem pháp khí lưu ly bình ngọc tế ra. Lưu ly bình ngọc bên trong nước biển cấp tốc dâng trào mà ra, hình thành vô số thủy kiếm vòng xoáy xoắn giết đi qua. Vô số thủy kiếm hướng yêu thần kiếm chém giết, lít nha lít nhít, một đợt vẫn còn so sánh một đợt hung mãnh, vậy mà sống sờ sờ đem yêu thần kiếm cùng Tuyết Sơn lão yêu bức cho lui ra. Cái này cũng chưa tính, La Quân lại khống chế lưu ly bình ngọc, để bình ngọc bên trong nước biển toàn bộ dâng trào mà ra, hình thành biển động xông về phía Tuyết Sơn lão yêu. Biển động bên trong, rất nhiều hải châu giấu giếm sắc cơ, được không hung ác. Tuyết Sơn lão yêu thân ở biển động bên trong, chỉ cảm thấy vô số hải châu đánh tới, đồng thời còn có biển nước hình thành hải long vồ bắt mà đến. Hắn một bên muốn khống chế âm phách nguyên thần, còn vừa muốn ứng phó biển động sát chiêu, chỉ cảm thấy cả người tâm lực lao lực quá độ, mệt mỏi ứng phó. La Quân đem Tuyết Sơn lão yêu vững vàng áp chế đồng thời, cùng Trần Thiên Nhai ở giữa chiến đấu cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Trần Thiên Nhai hóa thành vô số lửa phân tử xoắn giết La Quân không thành công về sau, lại ngưng tụ thành hình, đồng thời nhanh chóng tăng vọt, thành vì một cái khủng bố cự nhân. Tại bộ ngực hắn chỗ, ánh lửa hung mãnh, cả người hắn giống như mặt trời đồng dạng, đem bốn phía tầng mây cấp tốc hòa tan. Dưới tầng mây mới vốn đang có tuyết rơi, nhưng chịu đến Trần Thiên Nhai hỏa diễm thiêu đốt dưới, tuyết lớn cấp tốc hóa thành mưa như chút nước mưa to. La Quân đối Trần Thiên Nhai lúc này biến hóa thế nhưng là cực kỳ quen thuộc, hắn còn nhớ đến năm đó Trần Thiên Nhai cùng Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng quyết chiến thì hiện lộ qua loại này hình thái. La Quân cả đời này cùng Trần Thiên Nhai giao chiến vô số lần, tiền kỳ là bị ngược không muốn không muốn, nhưng tới về sau lại là càng chiến càng mạnh. Bây giờ hắn càng sẽ không thua với Trần Thiên Nhai. Trần Thiên Nhai cả người đều bốc cháy lên, song quyền to lớn vô cùng, cùng một chỗ ném hướng La Quân. La Quân chỉ cảm thấy có hai cái thiên thạch hỏa cầu hướng chính mình mà tới, hắn lập tức ngưng tụ đại vận mệnh nguyên thần, đem hóa thành màu đen vận mệnh triển ti. Vận mệnh triển ti bên trong, vận mệnh chi khí vì tia, sợi tơ bên trong, thời gian chi lực lưu động. Cái kia hai cái hỏa cầu cũng là Trần Thiên Nhai hai tay, vận mệnh quấn quanh đem Trần Thiên Nhai hai tay quấn chặt lấy. Mà lại không đợi Trần Thiên Nhai kịp phản ứng, màu đen vận mệnh sợi tơ nhanh chóng diễn sinh, đem toàn thân cao thấp đều lít nha lít nhít bao vây lại. Vận mệnh sợi tơ đem Trần Thiên Nhai nóng rực hỏa diễm toàn bộ dẫn đạo vào bên trong bộ vận mệnh thế giới bên trong, từ vận mệnh thế giới vận mệnh chi khí đem thu nạp, tiêu trừ. Trần Thiên Nhai bạo giống một tiếng, chỗ ngực thái dương chân hỏa bộc phát ra, liền đem tất cả sợi tơ đốt thành mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này trong hư không phiêu đãng, nhanh chóng ngưng tụ. Cùng lúc đó, La Quân tay phải hóa quyền, bổ giết đi qua, lại là đem Trần Thiên Nhai thân thể trong nháy mắt đánh cho vô số mảnh vỡ. Cái này cũng chưa tính, La Quân lại lấy mệnh vận đại thủ ấn bắt lấy một phần nhỏ hỏa diễm mảnh vỡ, đem trấn áp tại đại vận mệnh nguyên thần chỗ sâu, không cho dễ rủa đi ra. Trần Thiên Nhai thân thể mảnh vỡ nhanh chóng ngưng tụ thành hình, lại khôi phục lại bản thể bộ dáng. nhưng bản thân hắn nguyên khí cùng pháp lực nhưng bởi vì mất đi một bộ phận mảnh vỡ, từ đó cũng nhận một số tổn thương. Trần Thiên Ngai muốn triệu hồi cái kia một bộ phận mảnh vỡ, lại cảm thấy những cái kia mảnh vỡ ở vào một cái mênh mông hắc ám thế giới bên trong, vô luận như thế nào tiêu đốt, chạy trốn, đều không thể thoát ly cái chỗ kia. La Quân lúc này cũng không rảnh để ý tới Trần Thiên Ngai, một bên khác cùng Tuyết Sơn lão yêu vẫn là đánh đến lực lượng ngang nhau. Hắn lưu ly bình ngọc cùng đại lôi đỉnh kiếm khí áp chế gắt gao ở Tuyết Sơn lão yêu. Đột nhiên, La Quân mãnh liệt vận chuyển đại lôi đỉnh kiếm khí, đại lôi đỉnh kiếm khí bản thân đã là lôi phân tử, nhưng lại hóa thành lôi đỉnh thần kiếm, một tay lấy cái kia âm phách vòng xoáy chấn vỡ. Âm phách nguyên thần lại là bởi vì Tuyết Sơn lão yêu bản thân đã không quá chịu đựng được, cho nên cũng thay đổi yếu một ít. Âm phách nguyên thần theo liền muốn trở lại Tuyết Sơn lão yêu trong thân thể. La Quân lại là nhân cơ hội đem lôi đỉnh thần kiếm chém giết tiến biển động bên trong. Tại cái kia biển động trung ương, âm phách nguyên thần tiến vào bên trong, La Quân để một bộ phận biển động cấp tốc vây khốn âm phách nguyên thần. Âm phách nguyên thần cấp tốc phát huy, đem những cái kia biển động đông lạnh thành hàn băng. Mà lúc này đây, lôi đỉnh thần kiếm xuyên thẳng qua hư không, thẳng hướng Tuyết Sơn lão yêu mi tâm. Tuyết Sơn lão yêu lập tức lấy yêu thần kiếm ngăn cản, La Quân toàn lực khu động, lôi đỉnh thần kiếm trực tiếp đem yêu thần kiếm chạm thành phân vụn. Âm phách nguyên thần tuy nhiên đem một bộ phận biển động đông lại, nhưng đến tiếp sau có càng nhiều biển động chạy giết tới, cho nên trong lúc nhất thời còn không cách nào cùng Tuyết Sơn lão yêu tụ hợp. Mà lôi đỉnh thần kiếm đem yêu thần kiếm vỡ nát về sau, tiếp tục thẳng hướng Tuyết Sơn lão yêu. Tuyết Sơn lão yêu lập tức ngưng tụ kim quang thần pháp bao bọc ngăn cản lôi đỉnh thần kiếm, La Quân đại thủ giơ ra, mãnh liệt đẩy mạnh lôi đỉnh thần kiếm. Oeng! Rốt cục, Tuyết Sơn lão yêu ngăn cản không nổi, lôi đỉnh thần kiếm phá vỡ kim quang thần pháp bao bọc, tiếp lấy một chút xuyên thấu Tuyết Sơn lão yêu ngực bụng. Trong nháy mắt đó, lôi đỉnh thần kiếm tại Tuyết Sơn lão yêu chỗ ngực bụng mãnh liệt bạo phát, lôi quang rực rỡ, đem hắn thân thể xé rách thành vô số mảnh vỡ, mảnh vỡ tại lôi đỉnh thối lệ ở dưới, tiếp mà hóa thành vỡ nát. Đệ nhất lão yêu, như vậy thân tử đạo tiêu. Mà cái kia âm phách nguyên thần mất đi Tuyết Sơn lão yêu chống đỡ, nhất thời suy yếu đi xuống. La Quân đem biển động cấp tốc thu liễm, biển động bao lấy âm phách nguyên thần, bị cùng nhau thu vào lưu ly bình ngọc bên trong. Trong lúc này, Trần Thiên Ngai lại cũng không có nhàn rỗi. Trần Thiên Ngai nóng lòng tìm về chính mình mất đi mảnh vỡ, đối La Quân triển khai công kích mãnh liệt. La Quân muốn phải nhanh chóng đánh giết Tuyết Sơn lão yêu, bởi vậy liền để đại vận mệnh nguyên thần hóa thành thời gian hải dương, đem Trần Thiên Ngai cuốn chặt lấy. Trần Thiên Ngai cảm nhận được mảnh vỡ vị trí, hướng cái kia thời gian chỗ sâu chui vào. Hắn thật là tìm về chính mình mảnh vỡ, nhưng La Quân cũng mượn cơ hội giết chết Tuyết Sơn lão yêu. Tuyết Sơn lão yêu được giải quyết về sau, La Quân cũng thở phào một hơi. Cái này một trận đại chiến, hắn một người ứng phó hai cái tuyệt đỉnh cao thủ, nhìn như đi bộ nhàn nhã, trên thực tế cũng không dễ dàng. Pháp lực tiêu hao đến cực kỳ khủng bố, vụ trộn, hắn đã không biết hút thu bao nhiêu thuần dương đan thuốc. Cao thủ đấu pháp, còn như nhân gian vũ khí nóng đại chiến, đánh không chỉ là vũ khí tinh vi, đồng thời còn đánh là tiền tài. Nếu không tại sao nói, đại pháo một vang, hoàng kim vạn lượng đâu? Chương 4378, đạo tổ chi đồ. Chương 4391, đạo tổ chi đồ. Trần Thiên Ngai tại La Quân thời gian trong hải dương cùng mảnh vỡ tụ hợp về sau, lập tức toàn thân hóa thành thái dương thần hỏa, điên cuồng đốt cháy thời gian hải dương. Này thời gian hải dương lại cũng không là bất luận cái gì vật chất, cho nên cho dù thái dương thần hỏa hung mãnh, cũng rất khó đem thời gian chi lực tiêu. Bất quá đại vận mệnh nguyên thần có linh thức về sau, nhưng cũng có thể cảm nhận được thống khổ. Thời gian chi lực cùng vận mệnh chi lực vẫn chưa bị hao tổn, nhưng là đại vận mệnh nguyên thần thần kinh nguyên lại tại tiếp nhận thống khổ. La Quân nhanh chóng co vào đại vận mệnh nguyên thần, tiếp theo trong nháy mắt, đại vận mệnh nguyên thần thì lại quấn quanh đến trên cổ tay hắn. Trần Thiên Ngai cũng theo khôi phục vốn là hình thể, đi tới La Quân trước mặt. Tuyết Sơn lão yêu đã bị ta giết. La Quân hướng Trần Thiên Ngai nói ra, ngươi bây giờ công lực còn rất mạnh, ta muốn giết ngươi cũng rất khó. Nhưng cái này không có nghĩa là ta không có cách nào tới đối phó ngươi, ta có thể đem thân thể ngươi tiếp tục đánh nát, sau đó phong ấn một bộ phận. Về sau, ta sẽ rời xa ngươi, tìm cơ hội đem luyện hóa. Đến mức muốn thế nào luyện hóa, đó là nhất định có biện pháp. Đơn giản nhất chính là ta đưa ngươi mảnh vỡ đưa vào mặt trời bên trong. Lần, ta còn có thể thử thôn vệ ngươi mảnh vỡ. Chỉ cần ngươi mảnh vỡ đầy đủ suy yếu, ta liền có thể thành công. Ngươi năng lượng đến từ cùng mặt trời, nhưng nếu như ngươi năng lượng quá thấp, ngươi thì không cách nào chống cự mặt trời uy lực, điểm này ngươi rất rõ ràng. Trần Thiên Ngai hơi hơi thất sắc, bởi vì hắn chính mình nhìn như bất tử chi thân, trên thực tế cũng có nhược điểm. Mà lúc này La Quân Châu nói, đúng là hắn chỗ sợ hãi. Trước mắt cái này thiếu niên, quả thật là đối với mình không gì sánh được giải a. Trần Thiên Ngai hít sâu một hơi, nói, cho nên. La Quân nhân tiện nói, dừng ở đây a, ngươi có xương sườn mềm, ta cũng có xương sườn mềm. Nhưng là xét đến cùng, ngươi xương sườn mềm càng thêm chí mạng. Ta có thể bỏ qua Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Dương, rốt cuộc các nàng chỉ có thể coi là ta bằng hữu. Mà ngươi có thể bỏ qua ngươi nhi tử sao? Ngươi hẳn phải biết, ta đối với ngươi vẫn luôn lưu chỗ trống. Nếu như không lưu chỗ trống, ta sớm đem Trần Diệc Hàn cho giết. Dừng ở đây. Trần Thiên Ngai lộ ra có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm một cái chớp mắt sau nói, ngươi đối Tuyết Sơn lão yêu chém tận giết tuyệt, đối với ta vì sao nguyện ý dừng ở đây? La Quân lông mày nhướng lên, nói, điểm này ngươi cần phải rất rõ ràng, ta sáng sớm thì đối ngươi vô cùng giải. Tuyết Sơn lão yêu, tuy nhiên tu vi còn tại ngươi phía trên, nhưng muốn giết hắn, rất dễ dàng, mà giết ngươi, rất khó khăn. Theo ngươi kết xuống tử thủ, hậu quả quá mức nghiêm trọng. Cái này hậu quả, ngươi không chịu đựng nổi, ta cũng chịu đựng không nổi. Hai người chúng ta có qua có lại như thế mấy lần, mặc kệ như thế nào, cũng không tạo thành không thể vãn hồi cửu hận. Cho nên, gì không dừng ở đây. Ngươi đi cảnh cáo ngươi nhi tử, không muốn lại chọc tới ta cùng ta bằng hữu. Ta cũng sẽ không lại tìm ngươi cùng ngươi nhi tử phiền phức. Trần Thiên Ngai sau khi hít sâu một hơi, gật gật đầu, nói, tốt. Vậy chúng ta ở đây vỗ tay vì thế, hai bên sẽ không tìm đối phương phiền phức. La Quân Cường điểm nói, còn có một chút ta muốn nói rõ ràng, về sau, mặc kệ tình huống như thế nào, coi như ngươi bị người vây công, ta cũng sẽ không mượn cơ hội đi động tới ngươi cùng ngươi nhi tử. chúng ta vĩnh viễn không làm địch nhân, như thế nào? Làm hồi báo, ngươi cũng vĩnh viễn đừng đối ta xuất thủ, bao quát ngươi nhi tử cũng là như thế. Đương nhiên, nếu như ngươi nhi tử làm sằng làm bậy, ta khẳng định sẽ ngăn cản hắn, nhưng ta sẽ không tổn thương hắn. Trần Thiên Ngai cũng thật là không muốn gây La Quân dạng này một cái kẻ địch mạnh mẽ, ngay sau đó liền gật gật đầu, nói, "Tốt." Sau đó, hai người mỗi người thể, sau đó vỗ tay. Như thế về sau, Trần Thiên Ngai quay người cấp tốc bay đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này thời điểm, La Quân cũng thở phào. Mặc kệ như thế nào, hắn đều không muốn đi cùng Trần Thiên Ngai làm thành sinh tử đại thù người. Tuy nhiên cái này Trần Thiên Ngai không phải là phụ thân mình, nhưng hắn cũng không có cách nào đối Trần Thiên Ngai hạ tử thủ. Hiện tại cái này giống như giải quyết, cũng coi là tốt nhất kết cục. Hắn tâm lý rất rõ ràng, Trần Thiên Ngai là cái thủ tín người. Đã mọi người đã thể hứa hẹn, vậy liền tuyệt đối có thể tin tưởng. Đó lấy, hắn bắt đầu xem kỹ lưu ly bình ngọc trong kia đạo âm phách nguyên thần. Giờ phút này, cái này âm phách nguyên thần mất đi Tuyết Sơn lão yêu chèo chống, đã an tĩnh lại. La Quân nghĩ đến mình còn có một đạo nguyên thần, có phải hay không vừa tốt thì cùng cái này âm phách nguyên thần dung hợp đâu. Đến thời điểm, Tam Thi nguyên thần cũng coi là triệt để luyện thành. Dung hợp âm phách nguyên thần sự tình cũng không cần gấp tại nhất thời, La Quân tiếp lấy liền nghĩ đến Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao các nàng. Không nghĩ tới chính mình thân phận thì dạng này bị bạo lộ ra, sau đó phải như thế nào cùng các nàng ở chung đâu. Vẫn là nói trực tiếp thông báo một chút, liền liền rời đi. Vốn là cũng là dự định rời đi. Thế nhưng là thân phận bại lộ, về sau hội sẽ không trở thành một cái lôi đâu. Hơn một năm thời gian, theo một cái gì cũng không biết thiếu năm trưởng thành đến chính mình trình độ như vậy. Cái này nói cho ai nghe, đều sẽ cảm giác đến rất nhiều vấn đề đi. Biên chút nói láo lừa qua Lạc Thiên Giao các nàng ngược lại là cũng dễ dàng, có thể lại như thế nào lừa qua người có quyết tâm. Ngẫm nghĩ một phen về sau, La Quân cuối cùng vẫn nghĩ đến đền bù biện pháp. Về sau, hắn lại trở lại cái kia lâu đài cổ trong phòng tiếp khách. Tại cái kia trong phòng tiếp khách, Bonnie Hắc cùng Quẹn Tỉnh cũng không có dám đào tẩu. Bonnie Hắc tâm bên trong thủy trung tâm thân bất định, từ khi sau khi xuất quan, hắn chỗ đi mỗi một bước đều là thân bất do kỷ a. La Quân xuất hiện tại hắn cùng Quẹn Tỉnh trước mặt lúc, hắn cùng Quẹn Tỉnh nhất thời kinh ngạc đến ngây người. La Quân hướng Bonnie Hắc cười nhạt một tiếng, nói, "Ta trở về, có phải rất ngạc nhiên hay không?" Bonnie Hắc cũng không dám nữa làm cản, lập tức quỳ đi xuống. Quẹn Tỉnh gặp giáo hoàng bệ hạ đều quỳ xuống, lập tức cùng theo một lúc quỳ xuống. Bonnie Hắc kinh sợ, nói, "Tiểu nhân có tội, xin tiền bối trách phạt." La Quân nói, "Lên đến a." Ta tại khai chiến trước cũng đã nói, tha thứ ngươi vô tội. Như muốn giết ngươi, không biết nói với ngươi cơ hội. Bonnie Hắc cùng Quẹn Tỉnh như nhặt được đại xá, thiên ân vạn tạ về sau, mới đứng dậy. Theo, La Quân đem Lạc Vân Phong cả đám người thả ra. Bọn họ nhìn đến La Quân hoàn hảo không chút tổn hại ngồi tại chủ vị, mà địch nhân cũng đã biến mất không thấy gì nữa, liền biết La Quân vẫn là lấy được thắng lợi. Tần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao vẫn còn có chút không dám tin, Tần Vân Sương nhìn La Quân liếc một chút, lại chuyển hướng Tàng Long chân nhân, nói, "Chân nhân, hắn thực sự là vị kia lão tiền bối." Tàng Long chân nhân mỉm cười gật đầu, nói, lúc trước đến dấu trên Long đảo khiến bần đạo rời núi tương trợ các ngươi cũng là hắn, hắn từ đầu đến cuối đều là bần đạo chủ nhân. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương cùng một chỗ nhìn về phía La Quân. Lạc Thiên Giao nói, cho nên ban đầu ở Hạ Quốc cảnh nội đánh lui Trần Diệt Hàn cũng là ngươi. La Quân mỉm cười gật đầu, nói, không tệ, là ta. Tần Vân Sương nói, sau đến giết chết Quẹn Tỉnh bên người cái kia cao thủ cũng là ngươi. La Quân nói ra, không tệ, là ta. Giết chết Trường Bạch Tứ Quái cũng là ngươi. Tần Vân Sương lại hỏi. La Quân nói, là ta, đều là ta, chứ ta sẽ không còn có người khác. Nói xong về sau liền là đứng dậy, nói, thật xin lỗi, Tần tiểu thư, Lạc tiểu thư, ta lừa các ngươi. Lạc Vân Phong đứng ra, lại là hướng La Quân thật sâu vái chào, nói, tiền bối, trước đó vạn bối không biết ngài đại gia ở đây, có nhiều bất kính, xin tiền bối trách phạt. La Quân lập tức nói, Lạc tiên sinh, ngươi là Lạc tiểu thư phụ thân, cho nên mặc kệ ngươi nói với ta cái gì, làm cái gì, ta cũng sẽ không cùng ngươi tính toán. Lạc Vân Phong nói, đa tạ tiền bối khoan hồng độ lượng. Tần Vân Sương lắc đầu, nói, ta không hiểu, thật không rõ, tại sao có ngươi? Cái này sao có thể là ngươi? La Quân sau khi hít sâu một hơi, nói, tốt, ta biết mọi người tâm lý đều rất hiếu kỳ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đã ta thân phận đã bạo lộ ra, như vậy hôm nay ở đây, ta thì cùng chư vị giải thích rõ ràng. Tất cả mọi người ngồi đi. Hắn tâm lý rất rõ ràng, như là đã không gạt được, lại không thể giết người diệt khẩu, thẳng thắn thì cho cái quan phương giải thích, miễn cho mọi người đoán lung tung nghi. Mọi người liền đều là mỗi người ngồi xuống. Bao quát Bonnie Hắc cùng Quẹn Tỉnh cũng theo ngồi xuống. La Quân đầu tiên nói ra, cái kia Tuyết Sơn lão yêu đã bị ta giết. Giết? Lạc Vân Phong chờ người không khỏi thất sắc. Bọn họ cũng đều biết Tuyết Sơn lão yêu là vô cùng lợi hại tồn tại. Bonnie Hắc ngược lại hít một hơi hàn khí. La Quân lại nói, hôm nay cùng cái kia Tuyết Sơn lão yêu cùng một chỗ đến đây là Ma Đế Trần Thiên Ngai, về phần hắn, ta không có giết hắn. Không phải không giết, mà là rất khó giết. Ma Đế nắm giữ Thiên Biến Vạn Hóa chi thần thông, còn có bất tử chi thân. Ta muốn giết hắn, cũng rất phí công phu. Cho nên, hắn cùng ta lựa chọn hòa giải. Chúng ta hai bên thể, đồng đều sẽ không tìm hai bên phiền phức. Hắn về sau sẽ không lại tới. Lạc Thiên Giao trầm giọng nói, hắn lời nói, tin được không? La Quân cười một tiếng, nói, Lạc tiểu thư, ngươi cứ yên tâm, chúng ta người tu đạo thể, tuyệt sẽ không trái lời thề. Hắn hôm nay tới tìm ta phiền phức, cũng là trước hao phí khổ tâm xuống tay với các ngươi, bức bách ta đến giúp hắn hủy đi lúc trước lời thề, như thế mới bằng lòng động thủ. Lạc Thiên Giao cũng là thở phào. Đó lấy, La Quân lại nói, các ngươi đều rất hiếu kỳ, ta rốt cuộc là ai? Ta xác thực không phải là các ngươi chỗ coi là cái kia Trần Dịch. Thần Vân Sương lập tức hỏi, cái kia vốn là Trần Dịch đâu? La Quân nói ra, hắn thân thể rất yếu, nếu như không có ta lời nói, tôn này thân thể cũng sớm nên chết tại mùa đông kia. Ta chính là Thái Thượng Đạo Tổ đệ tử. Thái Thượng Đạo Tổ. mọi người đều là sướng sở. Bọn nhỉ hắc đối Đông Phương văn hóa rất có nghiên cứu, càng là đạo gia, nhịn không được nói, tiền bối, ngài trong miệng chỗ nói thái thượng đạo tổ, chẳng lẽ đạo gia tổ sư ra à? Tam thanh chi thủ, mọi người tất cả đều nhìn không chuyển mắt nhìn về phía La Quân. Tàng Long chân nhân ánh mắt nóng bỏng, hắn cũng là đạo người nhà, thờ phụng chính là thái thượng đạo tổ a. La Quân gật gật đầu, nói, không tệ, ta nói chính là các ngươi coi là vị kia thái thượng đạo tổ. Lạc Vân Phong lẩm bẩm nói, vẫn luôn coi là thái thượng đạo tổ bất quá là cái truyền thuyết thần thoại, nguyên lai thật tồn tại a. Tàng Long chân nhân lập tức quỳ xuống, nói, hôm nay đệ tử may mắn nhìn thấy tiền bối tổ sư, chính là có phúc ba đời. La Quân cười một tiếng, nói, Tàng Long, mau dậy đi, ta không thích những thứ này thế tục lễ tiết. Chương 4379, về nước chi tâm. Chương 4392, về nước chi tâm. Tàng Long chân nhân lập tức đứng dậy, nhưng hắn ý nguyên khó nén nội tâm cuồng hỉ. La Quân nhìn chung quanh mọi người liếc một chút về sau, nói ra, ta trên thực tế tuổi tác đã vô cùng xa xưa, mà ta sư phụ Thái Thượng đạo tổ thì là sớm đi tiên giới, ta lần trước thần ma đại chiến bên trong bị thương nặng, thân thể cũng theo vẫn lạc. May mắn bên cạnh ta có một cái ngọc bội, gọi là Tạo Hóa ngọc bội. Ta đem một sợi nguyên thần giấu vào trong ngọc bội, như thế mới có thể tiếp tục sống sót. Ta tại trong ngọc bội ngủ say mấy ngàn năm lâu dài, mà cái kia Trần Dịch, dưới cơ duyên xảo hợp được đến cái viên kia ngọc bội. Ngọc bội bị hắn đeo phía trên về sau, cùng hắn thân thể ngày đêm tiếp xúc, dần dần, ta liền tỉnh lại. Lại về sau, hắn thân thể càng phát ra suy yếu, mắt thấy là phải không được. Mà ta thì là nhân cơ hội chiếm cứ hắn thân thể. Đón đến, nói, ta nắm giữ sư phụ lưu lại tam thanh chi khí, cho nên có thể cho ta linh hồn cùng hắn thân thể hoàn mỹ dung hợp. Bất quá vừa dung hợp lúc, ta còn rất yếu ớt, cho nên ta vẫn luôn tại ẩn nhẫn. Về sau, dần dần, ta bắt đầu khôi phục tu vi. Đại khái đi qua cũng là như thế. Nói đến đây, La Quân lại nói, Trần Dịch mặc dù là không còn sống lâu nữa, nhưng tính mạng hắn cũng cuối cùng vì ta làm hại, đây là ta sai lầm. Đương nhiên, ta biết các vị đang ngồi ở đây, không có người sẽ quan tâm Trần Dịch cái này vô danh tiểu tốt sinh tử, nhưng hắn là ta trong lòng vĩnh viễn ấy nấy. Ta La Quân cả đời làm việc, tuy nhiên giết người vô số, nhưng xưa nay không giết vô tội thế hệ. Tàng Long chân nhân lập tức nói, tổ sư ngài cầm giữ có tu vi như thế, lại như cũng như thế trách trời thường dân, đệ tử lấy ngài vì mẫu mực. Lạc Vân Phong mấy người cũng lập tức cùng theo một lúc nuốt ngụm ngựa. Thần Vân Xương lại là một câu đều nói không nên lời. Lạc Thiên Giao ngược lại là rất nhanh bình phục lại, sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng tràn đầy hoan hỉ. Cảm thấy dựa vào bản thân cùng La Quân giao tình, làm sao đều có thể được đến càng nhiều chỉ điểm. La Quân để mọi người im lặng sau khi xuống tới, liền còn nói thêm, việc nơi này, ta hy vọng thì dừng ở đây, mọi người không muốn hướng ra phía ngoài bất luận kẻ nào nói ra ngoài. Nếu như bị ta biết các ngươi tiết lộ ta hành tung cùng thân phận, đến thời điểm cũng đừng trách ta không khách khí. Hôm nay chỗ lấy ở đây hướng các ngươi thẳng thắn, chỉ là bởi vì ta không muốn làm cái kia giết người diệt khẩu sự tình. Đồng thời, ta cũng không muốn các ngươi ở trong lòng mọi loại nghi ngờ, trăm bề không được giải. Tại giao phó xong về sau, La Quân thì mọi người ai đi đường ấy, đồng thời, hắn cũng rời đi phòng tiếp khách, trở lại chính mình trong phòng. Tàng Long chân nhân rất nhanh liền đến tìm La Quân. Tại nhà trong phòng khách, Tàng Long chân nhân nói, "Tổ sư gia." La Quân cười một tiếng, nói, "Đừng gọi ta cái gì tổ sư gia, ta mặc dù là đạo tổ đệ tử, nhưng ta không tính đạo sĩ, ta là tự do thân." Tàng Long chân nhân nao nao, nói, "Đệ tử kia." La Quân nói, "Vẫn là giống như trước đây a, ta bảo ngươi Tàng Long." "Ân, ngươi cũng không cần gọi ta chủ nhân gì, thì xưng ta là tiền bối đi." Như thế có chút kéo dài khoảng cách. Tàng Long chân nhân nhất thời có chút không mấy vui vẻ. La Quân xem thấu khác ý nghĩ, nói, "Không nên suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy có chủ nhân liền sẽ có nô tài. Nhưng ngươi cũng không phải ta nô tài, ta lúc trước nói qua, ta hy vọng giữa chúng ta quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn." Tàng Long chân nhân nhất thời mặt giãn ra. Đó lấy hắn hỏi, tiền bối, đã thân phận ngài đã bại lộ, mà lại bên này nguy cơ đều đã giải trừ. Tiếp đó, ngài có tính toán gì? Là muốn rời khỏi sao? La Quân nói ra, ta muốn về đến Hạ Quốc đi. Tàng Long chân nhân nói, vãn bối cùng ngài cùng đi. La Quân gật gật đầu, nói, tốt. Tàng Long chân nhân nói, Tần tiểu thư, Lạc tiểu thư các nàng. La Quân nói, các nàng sinh hoạt, ta sẽ không can thiệp. Lúc trước ta làm ra hết thảy, thuần túy là trả lại các nàng ân tình. Bây giờ, ân tình đã còn, sau này cũng không cần có quá nhiều liên quan. Đó đến, nói, có điều, các nàng cũng là có lòng hướng đạo. Về sau ngươi muốn tới nhiều dạy các nàng một số. Tàng Long chân nhân nói, đúng, tiền bối. Lại hỏi, chúng ta khi nào thì đi? La Quân nói, thì mấy ngày nay à, ta cùng các nàng bàn giao một phen về sau, liền có thể rời đi. Ngoài ra ta hộ chiếu còn có một số phiền phức, cũng cần các nàng tới giúp ta giải quyết. Tàng Long chân nhân nói, tốt. Các loại Tàng Long chân nhân rời đi về sau, Lạc Thiên Giao một mình tới gặp La Quân. Lần này, nàng tại La Quân trước mặt biểu hiện được tất cung tất kính. La Quân mỉm cười, nói, đại tiểu thư, chúng ta đều là lao bằng hữu, ngươi không cần như vậy câu nệ. Lạc Thiên Giao cũng cười một tiếng, nói, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng vị kia lão tiền bối thế mà chính là ngài. Lúc trước ta cùng Sương Nhi cũng hoài nghi qua, nhưng đều cảm thấy điều đó không có khả năng. La Quân nói, vạn sự đều là có khả năng. Lạc Thiên Giao lại nói, tiếp đó ngài có tính toán gì? La Quân nói, ta muốn về Hạ Quốc đi. Hồi Hạ Quốc? Lạc Thiên Giao nói, văn bối. La Quân nói, chúng ta vẫn là ngang hàng tương xứng à, nghe lấy ngươi tự xưng văn bối, ta cảm thấy không được tự nhiên. Lạc Thiên Giao chính mình cũng cảm thấy không được tự nhiên, nghe vậy liền trực tiếp nói, vậy ta mạo muội hỏi một câu, ngươi tới nói tại Hạ Quốc cùng ở chỗ này lại có gì khác biệt đâu? Ngươi muốn về Hạ Quốc, thế nhưng là có hắn sự tình muốn làm. La Quân nói, ta thật có chính mình sự tình muốn làm, nhưng không thích hợp nói cho các ngươi. Lạc Thiên Giao cũng không dám truy tìm một gốc, nói, ta cùng Sương Nhi cùng ngươi cùng một chỗ hồi Hạ Quốc đi. La Quân bị kinh ngạc, nói, đây là vì cái gì? Lạc Thiên Giao nói, hơn một năm nay bên trong phát sinh rất nhiều chuyện, ta cùng Sương Nhi cũng chịu đủ khi nhục, bây giờ thật vất vả kết bạn đến ngươi dạng này cao nhân, chúng ta ha có thể buông tha? La Quân nói, ta đã cùng Tàng Long chân nhân bàn giao qua, về sau các ngươi tu hành sự tình, hắn hội phụ trách, dạy bảo, đan dược, hắn đều sẽ làm thỏa đáng. Cho nên, các ngươi không cần cùng đi với ta Hạ Quốc. Lạc Thiên Giao nói, Tàng Long chân nhân cùng ngươi ha có thể giống nhau mà nói, và lại, ngươi tuy nhiên tu vi cao tuyệt, nhưng nếu ở trong nhân thế hành động, rất nhiều chuyện cũng cần trợ thủ. Ta cùng Sương Nhi có thể vì ngươi xử lý rất nhiều người ở giữa tục vụ, đồng thời cung cấp tài lực chống đỡ. Từ nay về sau, ngươi coi như ta cùng Sương Nhi là ngươi thị nữ, như thế có thể thực hiện. La Quân khe khẽ thở dài, nói, cần gì như thế? Lạc Thiên Giao nói, ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta cơ hội này, một đời người bên trong có thể gặp được đến dạng này cơ hội là rất khó được. La Quân nói, ngươi ý tứ, cũng là Vân Sương ý tứ sao? Lạc Thiên Giao nói, ta không hỏi qua nàng, nhưng ta biết, nàng nhất định sẽ rất nguyện ý. La Quân suy nghĩ một chút, nói, theo ta, liền muốn tuân thủ ta quý củ. Không nên hỏi, tuyệt đối không nên hỏi. Không nên nói, tuyệt đối chớ nói ra ngoài, ngươi có thể làm được sao? Lạc Thiên Giao nói, có thể. La Quân lại trầm mặc đi xuống, sau một lúc lâu cười một tiếng, nói, thực có chút là lạ, ta không thích lấy thân phận như vậy cùng các ngươi ở chung. Lúc trước chúng ta đi ra biển, bao quát tại Hạ Quốc, ta đều cảm thấy rất vui sướng. Hiện tại, hết thảy đều biến. Lạc Thiên Giao nói, ta hiện tại đối ngươi còn không hiểu, cho nên có chút câu nệ. Về sau, như chúng ta còn có thể thành vì rất tốt bằng hữu. Đúng, chúng ta bây giờ cần phải liền xem như bằng hữu a. La Quân nói, đương nhiên. Lạc Thiên Giao vừa lòng thỏa ý, lại nói, khi nào thì đi? La Quân nói, ta lúc trước đi sở xa lẻm, về sau là bay thẳng trở về. Cho nên cái kia hộ chiếu là rối tinh rối mù. Vấn đề này, ngươi muốn trước giúp ta giải quyết một cái. Lạc Thiên Giao nói, vấn đề này so sánh phức tạp. Bất quá ta có thể cho bọn Ý Hắc giáo hoàng đi giải quyết, lợi quốc tại toàn bộ châu Âu bên này đều là lão đại, chút chuyện nhỏ này không thành vấn đề. La Quân nói, tốt. Sau đó liền đem hộ chiếu, thân phận chứng đều cho Lạc Thiên Giao. Lạc Thiên Giao hài lòng rời đi. Nàng sau khi đi không bao lâu, Tần Vân Sương cũng tới tìm La Quân. Tần Vân Sương sau khi đi vào, còn chưa mở miệng, La Quân liền nói, vừa mới Thiên Giao tới, nói muốn cùng ngươi cùng một chỗ đi với ta Hạ Quốc. Nàng để cho ta đem bọn ngươi xem như ta thị nữ. Tần Vân Sương gật gật đầu, nói, Thiên Giao tỷ cùng ta nói qua. La Quân nói, ta xưa nay không biết ép buộc. Thần Vân Sương nói, ta nguyện ý. Nàng lộ ra rất là an tĩnh, nhưng an tĩnh bên trong còn có một số khó có thể nói hết yêu thương. La Quân nhân tiện nói, ngươi tìm ta là có hắn sự tình. Thần Vân Sương lắc đầu, lại gật gật đầu. Nàng lộ ra rất là mâu thuẫn. La Quân liếc một chút xem thấu nàng tâm tư, nói, Vân Sương, tự mình trọng sinh đến nay, ngươi là đối ta quan tâm nhất người, cũng là đối ta người tốt nhất. Mà lại, ngươi cũng rất xinh đẹp. Nếu như ta nói ta không thích ngươi, đó là tại mở mắt nói lời bịa đặt. Thần Vân Sương nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, trong đôi mắt lại khó nén vui sướng. La Quân nói tiếp, nhưng là giữa chúng ta tốt nhất cũng là dừng bước tại này. Tần Vân Sương thân thể mềm mại run lên, nhưng lại rất nhanh lên một chút đầu, nói, ừm, ta biết, ta không có cái gì vọng tưởng. La Quân nói, ngạch, đừng dùng vọng muốn chữ này. Ta hy vọng ngươi có thể hài lòng, khoái lạc. Tần Vân Sương gật đầu, nói, ừm, ta sẽ. Lại nói tiếp, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta đi trước. La Quân nói, tốt. Tần Vân Sương quay người rời đi La Quân nhà, ra ngoài về sau, nàng lại không có quá mức bi thương, ở sâu trong nội tâm ngược lại có như vậy vẻ vui sướng. Chỉ là bởi vì La Quân chính là tuyệt đối trên đám mây đại nhân vật. Mình có thể đến hắn như vậy nhìn với con mắt khác, cũng đã cảm thấy rất là vui vẻ cùng thỏa mãn. Chỉ ít, hôm nay nói lời nói đã chứng minh, chính mình ở trong mắt hắn là có một tia đặc thù địa vị. Ba ngày sau, hết thảy đều đã làm thỏa đáng. La Quân loại sách tay Lạc Thiên Giao, Tần Vân Sương còn có Tàng Long chân nhân đạp vào về nước máy bay. Lạc Vân Phong cũng hận không thể theo La Quân cùng đi, nhưng là Thái Dương thần điện cái này sạp hàng đến lưu cho hắn. La Quân cũng trấn an Lạc Vân Phong, về sau tu luyện sự tình, phía bên mình vẫn là sẽ vì hắn phụ trách. Hắn muốn Lạc Vân Phong trưởng khống tốt Thái Dương thần điện, tốt tốt kiếm tiền. Lạc Vân Phong cũng biểu thị, Thái Dương Thần Điện hội vĩnh viễn vì La Quân phục vụ. Chương 4380, gặp lại pháp thần. Chương 4393, gặp lại pháp thần. La Quân một đoàn người tại hơn 10 giờ về sau, rốt cục đến Hạ Quốc cảnh nội Thượng Vân thành phố. Thượng Vân thành phố là trong nước có tên tài chính đại đô thị, chỗ lấy không có lựa chọn Hạ Kinh, lại cũng là bởi vì La Quân không muốn đi cùng Nam Cung lão gia tử liên hệ. Hắn thân phận bây giờ cũng không có quá mức công khai, gặp Nam Cung lão gia tử, là trang đại sư vẫn là ra vẻ đáng thương đâu. Cái này cũng không tốt làm, cho nên cũng không có gặp tất yếu. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương cũng biết La Quân lo lắng, cho nên cũng tôn trọng La Quân ý nghĩ. Đến Thượng Vân thành phố về sau, bọn họ vào ở tại cái nào đó đại khách sạn phòng tổng thống bên trong, cái kia phòng tổng thống có trên dưới 2 tầng, 4 người liền có thể toàn bộ vào ở tới. Bữa tối thời điểm, La Quân uống một số bia, ăn một số đồ nướng. Nhiều năm như vậy, cái này bia cùng rượu trắng tựa như là hắn khi còn nhỏ vị đạo, thủy chung khó có thể quên. Một đoạn thời gian không ăn thì sẽ nhớ. Ngoài cửa sổ là đèn nồng lấp lóe đại đô thị. Cửa sổ bên trong, La Quân đối Tần Vân Sương, Lạc Thiên Giao còn có Tàng Long chân nhân nói, ba người các ngươi là ta tín nhiệm nhất người. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương còn có Tàng Long chân nhân nghe thấy lời ấy, trong lòng đều là cao hứng, cũng cảm thấy không gì sánh được vinh hạnh. Nhưng cùng lúc lại không hiểu vì cái gì hắn đột nhiên sẽ nói câu nói này. La Quân nói tiếp, liên quan tới ta lai lịch. Tàng Long chân nhân nói, chúng ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói ra ngoài. La Quân gật gật đầu, nói, ta tin tưởng các ngươi có thể giữ kín như bưng, nhưng là hôm nay ở chỗ này, ta không phải muốn các ngươi bảo thủ bí mật, mà chính là còn muốn nói cho các ngươi một việc. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương nhất thời khẽ giật mình. Tàng Long chân nhân cũng không hiểu nhìn về phía La Quân. La Quân nói, ta đối đãi bằng hữu, từ trước đến nay không thích lừa gạt. Nhưng là ta đến nói cho các ngươi, trên thực tế, ta có rất trọng yếu sự tình là không có nói với các ngươi. Vẫn là câu kia chuyện xưa, đây không phải không tín nhiệm các ngươi, mà chính là sợ có một ngày, ta địch nhân sẽ đến bức bách các ngươi. Ta bí mật này là không thể tiết lộ. Hôm nay ta sở dĩ ở chỗ này nói những thứ này, là không hy vọng các ngươi về sau biết được một ít chân tướng về sau, cảm thấy ta lừa gạt các ngươi. Đợi đến có thể thời điểm, ta nhất định sẽ đem tất cả sự tình từ đầu chí cuối nói cho các ngươi. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Dương còn có Tàng Long chân nhân liền cũng là cảm nhận được La Quân chân thành, ngay sau đó ba người cùng một chỗ gật đầu, nói, chúng ta biết. La Quân nói, về sau, ta sẽ làm rất nhiều chuyện. Ta làm có một số việc, thoạt nhìn là tội ác tày trời, có lẽ thế nhân đều sẽ cảm giác đến ta là ác ma. Nhưng, ta có ta nguyên nhân cùng lý do. Ta ở chỗ này nói cho các ngươi, ta là một người tốt. Đương nhiên, các ngươi về sau cũng có thể lựa chọn tin tưởng cùng không tin. Tin tưởng ta thì lưu lại, có một ngày không tin, liền rời đi. Tần Vân Sương lập tức nói, mặc kệ ngươi làm việc các gì, ta cũng tin tưởng ngươi là tuyệt đối người tốt. Lạc Thiên Giao nói, ta cũng vậy. Tàng Long chân nhân nói, bần đạo cũng là. La Quân cười một tiếng, nói, hiện tại các ngươi là nghĩ như vậy, nhưng tương lai nhìn đến ta làm sự tình về sau, chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Lạc Thiên Giao nói, thực rất đơn giản, nếu như ngươi là ác nhân, không cần thiết cùng chúng ta nói những thứ này, càng không cần thiết đem chúng ta mang theo trên người. La Quân nói, được rồi, ta cũng bất quá nhiều lời những thứ này, nói nhiều lộ ra giả mồm. Hôm nay ta nói những thứ này mục đích vừa mới cũng nói, chính là muốn để cho các ngươi biết, tương lai các ngươi sẽ phát hiện ta tại trong rất nhiều chuyện là lừa gạt các ngươi. Nhưng các ngươi nhất định phải biết, ta đối đãi bằng hữu là chân thành. Có thể nói ta nhất định sẽ nói, nếu như ta không nói, vậy chính là có không thể nói lý do. Lạc Thiên Giao ba người lần nữa gật đầu. Tàng Long chân nhân lại nói, tiếp xuống tới chúng ta ở nơi nào định cư? La Quân suy nghĩ một chút, nói, đi Tân Hải. Tân Hải? Lạc Thiên Giao chờ người ngẩn ngơ. La Quân lại nói, đi Tân Hải về sau, Thiên Giao ngươi cùng Vân Xương chính ở đằng kia làm cái công ty con. Công ty của các ngươi kiếm tiền hay không ta mặc kệ, quy mô làm lớn một chút, nhất định phải tại Tân Hải có một chỗ cắm rủi, muốn đen trắng hai bên đều nể tình. Lạc Thiên Giao nói ra, tốt, cái này rất đơn giản. La Quân lại nói tiếp, tiếp đó, ta thì phải đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi đi làm ta bàn giao sự tình, về sau, ta sẽ đến cùng các ngươi tụ hợp. Mặt khác, Thiên Giao, Vân Xương, ta muốn tại các ngươi trong đầu để xuống dấu ấn tinh thần. Kể từ đó, không quản các ngươi ở nơi nào, ta đều có thể tùy thời cùng các ngươi liên hệ. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Xương cùng một chỗ nói, tốt. La Quân ngay sau đó cũng là tại hai người trong não vực đặt tân ký. Về sau, La Quân tế ra đại vận mệnh nguyên thần. Đại vận mệnh nguyên thần cấp tốc hóa thành hắc liên ngai vàng. La Quân đứng ở hắc liên trên bảo tọa. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương còn là lần đầu tiên nhìn đến La Quân lấy bản thể trạng thái thi triển thần thông, ngay sau đó liền có chút hưng phấn. Tại La Quân chuẩn bị đi thời điểm, Lạc Thiên Giao nói, chờ một chút. La Quân sững sờ, nhìn về phía các nàng, nói, làm sao? Lạc Thiên Giao giống là tiểu nữ hài một dạng, khuôn mặt nhịn không được đỏ một đỏ, nói, ngươi có thể hay không mang bọn ta bay trên trời một chuyến, để cho chúng ta cũng cảm thụ phía dưới loại này cưới mây đạp gió cảm giác. La Quân nhịn không được cười lên. Lạc Thiên Giao khuôn mặt càng đỏ. Thần Vân Sương nhưng cũng rất là chờ mong. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, có gì không thể. Tiếp lấy thì khu động đại vận mệnh nguyên thần, để hắc liên ngai vàng trong nháy mắt biến lớn mấy lần. Lên đây đi. La Quân nói ra. Thần Vân Sương cùng Lạc Thiên Giao lập tức vui sướng nhảy tới. La Quân vừa nhìn về phía Tàng Long chân nhân, nói, Tàng Long, ngươi cũng lên đây đi. Tàng Long chân nhân sững sờ, sau đó vui sướng đáp một tiếng, cấp tốc nhảy đem lên tới. Hắn thực cũng rất muốn thể nghiệm, chỉ là có chút kéo không xuống mặt mà thôi. Tất cả mọi người ngồi lên hắc liên ngai vàng về sau, La Quân lại để cho hắc liên ngai vàng sinh ra cây mây ghế dựa, đem mọi người vững vàng cố định trụ. Đó lấy, hắn hô một tiếng ngồi xuống. Sau đó liền nhanh chóng mở ra hư không chi môn. Hắc liên ngai vàng tia chớp xuyên thấu hư không chi môn, một giây sau thì xuất hiện tại trong tầng mây. Tầng mây bên trong, dưỡng khí mỏng manh, mọi người lập tức hô hấp không thông. Bất quá may ra mọi người cũng đều là cao thủ, nín thở cũng không có vấn đề gì. Hắc liên ngai vàng tại tầng mây kia bên trong tia chớp xuyên thẳng qua, quả nhiên là nhanh như điện chớp, nhanh không biên giới. Tần Vân Sương chờ người cảm thụ lấy loại pháp lực này thần kỳ, hưng phấn đến hận không thể tại chỗ gào lên. La Quân mang theo các nàng đi tới một chỗ bờ biển. Thượng Vân thành phố khoảng cách đại hải cũng không tính xa. Đó lấy, cái kia hắc liên ngai vàng thì trên mặt biển rong đuổi. La Quân vung tay lên, liền để trên mặt biển cuốn lên vô số đầu hải long. Lại dùng kim quang đem hắc liên ngai vàng hoàn toàn bao lại, đó lấy thì chỉ huy mọi người hướng đáy biển tìm kiếm. Bay ra một khoảng cách, lần nữa đi tới trên biển. Hắn tế ra lưu ly bình ngọc, lưu ly bình ngọc bên trong, nước biển tuôn ra, hình thành cao đến 100m khủng bố biển động. Biển động nhìn lấy dọa người, La Quân vung tay lên, lại đem thu sạch tiến lưu ly bình ngọc bên trong. Hắn mang theo ba người trọn vẹn chơi đùa hơn 2 giờ về sau, mới đưa các nàng một lần nữa đưa về cái kia phòng tổng thống bên trong. Ba người sau khi rơi xuống đất, ý nguyên hưng phấn khó giảm. Lạc Thiên Giao nhịn không được nói, chúng ta cái gì thời điểm cũng có thể có tiền bối ngài dạng này bản sự a. La Quân mỉm cười, nói, Tàng Long tương lai là nhất định có thể đạt tới, đến mức các ngươi nhà, ta hiện tại còn nhìn không ra. Ngược lại thật tốt tu luyện a, chỉ cần không phải quá ngu, cần phải đều có thể tu luyện đến ta tình trạng này. Lạc Thiên Giao nói, ngài lời nói này, ngài tình trạng này là thế gian ít có a. Sao có thể là không ngốc liền có thể đạt tới? La Quân cười ha ha một tiếng, nói, lúc này ta tu vi cũng không phải ta tài nghệ thật sự, nơi này là thế giới bao la đối tu đạo người hạn chế rất nhiều. Ta là còn muốn ở chỗ này làm việc, cho nên mới không có tiếp tục chiều phía trên tu luyện. Trên thực tế, ta cái này tu vi tại toàn bộ địa cầu 3000 thế giới bên trong, căn bản không có chỗ xếp hạng. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần nhục chí, ta tài nghệ thật sự, đừng nói là địa cầu, liền xem như địa cầu bên ngoài, cũng ít có đối thủ. Hắn lại bàn giao một phen về sau, liền là rời đi. Tân Vân Xương cùng Lạc Thiên Giao thì là âm thầm cho mình cổ động, nhất định muốn tu thành loại này thông thiên triệt địa thần thông. La Quân rời đi Thượng Vân thành phố về sau, trước hết hướng Thái Sơn bay đi. Hắn còn muốn lại đi gặp một lần Pháp Thần Viên Giác. Sau 2 giờ, liền tới đến Thái Sơn phía trên. Lần này gặp Pháp Thần rất là thuận lợi. Vẫn là tại cái kia chỗ cũ trong sơn động, cái kia Pháp Thần Viên Giác tựa như là nhập định lão tăng, một mực đợi tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương. Đối với người bình thường tới nói, Pháp Thần sinh hoạt tựa như là đang ngồi tù. Như là người bình thường nắm giữ Pháp Thần thần thông, há không phải muốn qua vui sướng đến mức nào thì bao vui vẻ. Mà trên thực tế, cái gì là khoái lạc đâu? Khoái lạc đối với mỗi người tới nói, đều là không giống nhau. Người bình thường khoái lạc, xoái ca, mỹ nữ, tiền tài, sơn hào hải vị, quyền lực. Có thể nhanh như vậy vui đối với Pháp Thần tới nói, đều là trắng xám vô lực. La Quân đi tới trong sơn động về sau, ngay tại Pháp Thần đối diện ngồi xếp bằng. Viên Giác mở mắt ra, mỉm cười, nói, tiểu hữu hôm nay tới, vì chuyện gì? La Quân nói, tin tưởng vãn bối gần nhất chỗ xử lý sự tình, ngài hẳn là cũng biết. Viên Giác nói, địa cầu bên trong sự tình, riêng là thế giới bao la sự tình, bần tăng phần lớn đều là biết. La Quân nói, hiện tại, vãn bối hội đi trước Tân Hải thành phố. Bởi vì cái chỗ kia là Thiên Mệnh Chi Vương nhất định sẽ đi địa phương, ta sẽ bố trí xong cục, sau đó các loại khí vận buông xuống đến trên đầu của hắn, vạn bối lại đi đoạt chi. Viên Giác nói, cho nên, ngươi là muốn đến xác định Bần Tăng thái độ. La Quân nói, đúng. Viên Giác nói, Bần Tăng lúc trước nói, vĩnh viễn chắc chắn. Mặc kệ ngươi làm cái gì, Bần Tăng cũng sẽ không nhúng tay. La Quân thở phào một hơi, nói, vậy thì tốt. Đón đến, lại nói, thực sự ta trong trí nhớ, hậu thế ngài là có xuất thủ cứu qua Thiên Mệnh Chi Vương. Viên Giác y nguyên bình tĩnh, nói, thật sao? La Quân nói, bất quá người xấu kia tu vi là thiên vị cảnh. Viên Giác nói, thế giới bao la bên trong, không cho phép vượt qua thiên vũ cảnh người thời gian dài tồn tại ở thế giới bao la, càng không cho phép tại thế giới bao la bên trong ra tay với thiên mệnh người. Người tu vi nếu như vượt qua thiên vũ cảnh, như vậy bẩn tăng liền muốn khu chủ ngươi. Chương 4381, tuổi tác. Chương 4394, tuổi tác. La Quân suy nghĩ một chút, nói, nhưng là giống như tu vi đến động tiên về sau, tại thế giới bao la bên trong, không giống nhau ngài khu chủ, liền đã rất là khó chịu. Viên Giác nói ra, đúng. Đón đến, còn nói thêm, thiên mệnh người trên thân từ trường là rất không giống nhau, điểm này tại hắn thế giới bên trong còn không quá dễ dàng hiện hiện ra, nhưng tại thế giới bao la cái này đặc thù từ trường bên trong, loại cảm giác này liền sẽ phá lệ rõ ràng. Bần tăng phải nhắc nhở ngươi, bây giờ ngươi tu vi tại thế giới bao la bên trong đã rất cao, nếu như ngươi cùng thiên mệnh chi vương tiếp xúc, như vậy hai người các ngươi từ trường thì sẽ phát sinh rất mãnh liệt hằng dị, đến thời điểm rất có thể thiên kiếp sẽ xuất hiện. Đây là thiên đạo một loại tự thân bảo hộ cơ chế phản ứng. Viên Giác nói ra, đến thời điểm ngươi cũng đừng nói là bần tăng tại che chở thiên mệnh chi vương. La Quân nhớ tới chính mình lúc trước thân là Thiên Mệnh Chi Vương, lại không có những cảm giác này. Năm đó ngày đó Bờ Rúc Linh trên địa cầu truy sát chính mình thời điểm, giống như cũng thẳng thuận lợi a. Bất quá có lẽ Thiên Bờ Rúc Linh bản thân là không thoải mái, chỉ là hắn không có cùng chính mình nói mà thôi. Ngài cảm thấy Vãn Bối có khả năng thành công sao? La Quân đột nhiên hỏi Viên Giác. Viên Giác lắc đầu, nói, Bần tăng không cách nào trả lời vấn đề này. La Quân nói, cái kia Thiên Mệnh Chi Vương cầm giữ có Thiên Mệnh Chi thân thời điểm, tu vi còn rất yếu. Lấy ta thủ đoạn, làm sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Viên Giác nói ra, không thể nói như thế. Ngươi đại biểu là một chi hung mãnh bệnh độc, mà Thiên Mệnh Chi Vương tự thân mặc dù yếu, nhưng lại tại hệ thống miễn dịch bên trong, thủ thiên đạo bảo hộ. Thế giới bao la càng thịnh. La Quân thầm nghĩ, chẳng lẽ ta muốn làm hắn thời điểm, thiên kiếp sẽ trực tiếp bổ giết tới? Sẽ không như thế tà môn a. Viên Giác nói, không có cái gì là không thể nào, nếu nói tà môn, ngươi xuất hiện đã rất là tà môn. La Quân cười khổ. Viên Giác lại nói, mặt khác, Bần Tăng đã phát giác được ngươi làm một ít chuyện, cải biến rất nhiều vốn có quy tắc. Cái này thật không tốt. Hội dẫn phát rất nhiều phản ứng dây chuyền. Tuyết Sơn lão yêu vốn nên là sẽ chết tại 20 năm sau tẩu hỏa nhập ma bên trong, nhưng hắn sớm bị ngươi giết chết. Trong lúc này, hắn làm một ít chuyện sẽ xuất hiện hắn biến số. La Quân nói, Vãn Bối đối Tuyết Sơn lão yêu nhân sinh quỹ tích đồng thời chưa quen thuộc, bất quá ngài thế mà có thể nhìn đến hắn sẽ chết tại 20 năm sau. Viên Giác nói ra, Bần Tăng cầm giữ có địa cầu chi lực, cho nên đối với địa cầu phía trên rất nhiều thời gian quỹ tích tuyến đều có cảm ứng. Hắn còn sống thời điểm, Bần Tăng nhìn không ra. Nhưng hắn chết, toàn bộ thời gian tuyến bắt đầu sinh ra một số biến hóa, cái này khiến Bần Tăng nhạy bén phát giác được. La Quân nói ra, thì ra là thế. Bất quá, sống sót thời gian quỹ tích không phải cũng sẽ phát sinh cải biến sao? Viên Giác nói, hắn chết mới có thể tìm căn đi tìm nguồn gốc. La Quân suy tư, cảm thấy cái này bên trong có chút vi diệu, nhưng hắn không có nắm giữ qua thế giới chi lực, cho nên cũng không có cách nào hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Nhưng là tại ta đến thời điểm, trí tôn thời gian từng có bằng giao, rất nhiều dâu ria không đáng kể thời gian tuyến không cần để ý, chỉ cần để trọng yếu sự kiện đúng hạn phát sinh, hết thảy thì đều có thể ổn định lại. Rốt cuộc, cái vũ trụ này cũng không phải là 3000 trong vũ trụ chủ vũ trụ. La Quân nói ra. Viên Giác trầm mặc đi xuống, sau một lúc lâu hắn nói ra, gặp phải tiểu thí chủ ngươi, chính là bẩn tăng đời này thứ nhất huyền bí sự tình. Ngươi chỗ kinh lịch đồ vật cùng tầng thứ đã siêu việt bẩn tăng lý giải, cho nên bẩn tăng cũng xác thực không cách nào vì ngươi chỉ chút gì. La Quân nói, bất quá ta cũng sẽ tận lực đi tôn trọng thời gian tuyến, không dễ dàng cải biến một ít gì đó. Viên Giác nhân tiện nói, như thế rất tốt. Khắc Viên Giác về sau, La Quân tìm yên lặng hải đảo, sau đó rơi đi lên, lại bố trí tốt kết giới. Đó lấy, liền bắt đầu đến chế tạo Tuyết Sơn lão yêu lưu lại cái kia một tôn âm phách nguyên thần. Âm phách nguyên thần giờ phút này cực kỳ suy yếu, nội bộ ý thức đã bắt đầu tiêu tán. La Quân pháp lực thăm dò vào bên trong, phát hiện âm phách nguyên thần đã nhanh muốn trở thành thuần túy hàn phách chi lực. Hắn cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy thần pháp luyện hóa bên trong suy yếu ý thức. Cái kia Tuyết Sơn lão yêu suy yếu ý thức điên cuồng dãy rủa, giận mắng. La Quân không thèm quan tâm, đem triệt để luyện hóa. Sau đó, liền đem chính mình một vị khác nguyên thần đuổi ra đến, lại để cho hàn phách tiến vào bên trong. Hàn phách bây giờ đã rất là tinh khiết, cùng La Quân nguyên thần dung hợp lại cũng không có khó khăn. Tại quá trình dung hợp bên trong, La Quân đối cái này hàn phách cũng giải đến 7-8 phần. Cái này hàn phách chính là Tuyết Sơn lão yêu dốc cả một đời chi lực chế tạo, khởi nguyên là Tuyết Sơn lão yêu yêu hạch. Tuyết Sơn lão yêu vốn là một đầu phổ thông giao long, lại tại trong lúc vô tình thôn vẹn một cái hàn phách, đại nạn không chết về sau, liền tu thành yêu thân. Hàn phách nhập thể về sau, liền thành hắn yêu hạch. Điểm này liền cùng cái kia Âm Dương Tử Điện song xà rất nhìn nhau, Âm Dương Tử Điện song xà thì là nắm giữ lôi hạch. Tuyết Sơn lão yêu tu luyện thành hình về sau, liền lợi dụng yêu hạch đến chế tạo âm phách nguyên thần. Hắn cái này mai hàn phách hấp thu vô số âm sát, địa sát, còn có băng phách chờ chút. Có thể nói, Tuyết Sơn lão yêu là trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyển, cả đời đều đang vì hắn hàn phách tìm kiếm càng tốt hơn chất dinh dưỡng. Khổ tâm chế tạo nhiều năm, sau cùng lại là vì La Quân làm áo cưới. La Quân nguyên thần cùng hàn phách dung hợp về sau, liền trở thành một tôn chính thức tam thi nguyên thần. Hắn tâm niệm nhất động, cái này hàn phách nguyên thần liền xuất hiện ở trong hư không, tiếp lấy nhanh chóng hấp thu bốn phía tử trưởng cùng pháp lực. La Quân hơi vừa động niệm, hàn phách nguyên thần thì hóa thành hàn phách thần kiếm, tiếp lấy lại hóa thành hàn băng vòng xoáy, thiên địa hàn băng thần trưởng, cùng với hàn băng hộ thuẫn. Đây là hắn vì hàn phách nguyên thần chế tạo chiêu số. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy thì luyện thành. La Quân trong lòng rất là cao hứng, tiếp lấy lại muốn, tôn này nguyên thần tên gọi là gì vậy? Thì kêu hàn phách nguyên thần. Tốt, thì kêu hàn phách nguyên thần đi. So âm phách nguyên thần muốn tốt nghe một số. Cái này hàn phách nguyên thần phẩm chất rất là không tệ, nhưng cùng đại vận mệnh nguyên thần so ra, vẫn là kém rất nhiều. Trước mắt cái này hai tôn nguyên thần uy lực là không sai biệt lắm, nhưng đại vận mệnh nguyên thần càng thêm thâm bất khả trắc. Mà hàn phách nguyên thần tiềm lực có hạn, rốt cuộc thế giới bao la phía trên hàn phách phẩm chất còn chưa đủ. Bất quá, tam thi nguyên thần là có thể duy trì liên tục tiến hóa. Tương lai ta muốn vì cái này hàn phách nguyên thần tìm kiếm càng tốt hơn hàn băng chi lực tiến đến, đồng thời, nếu có thể tìm được tam thanh chi khí, liền càng thêm hoàn mỹ. Này, ta đây là làm sao, một lòng đi tu luyện những vật này. Ta không phải cũng nhanh chút giải quyết Hồng Mông đạo chủ, sau đó tước đoạt khí vận, tiếp lấy cũng nhanh chút tu luyện, chờ ta đến nửa bước thánh nhân chi cảnh về sau, liền có thể tu luyện đại kế tính toán gen thuật. Các loại cho đến lúc đó, cái gì linh tôn chi kiếp, đều không nói chơi. Lao tử một người liền có thể đánh lui linh tôn. La Quân muốn rất là hoàn mỹ, liền cảm giác trước mắt vấn đề lớn nhất cũng là giải quyết Hồng Mông đạo chủ. Viên Giác Pháp Thần lời nói vẫn là để lại cho hắn một số bóng mờ. Đến thời điểm coi như thiên kiếp buông xuống, lão tử cũng nhất định muốn đem khí vận tức đoạt tới. Thiên kiếp đến, liền để Hàn Phách Nguyên Thần cùng Đại Vận Mệnh Nguyên Thần đi ngăn cản. Ý niệm tới đây, La Quân hoàn toàn yên tâm. Đó lấy, hắn liền quyết định trước đem Đại Thiên Nhãn thuật luyện thành. Nói làm liền làm, thân hình lóe lên, liền lao nhanh ra địa cầu, hướng mặt trời kia chỗ vị trí bay đi. Sau 3 tháng, La Quân cả người đều tắm rửa tại kim sắc ánh sáng mặt trời dưới, bốn phía khắp nơi có thể thấy được báo từ trường, cùng với các loại khủng bố mặt trời phân tử dây dưa. Năm đó hắn lấy thánh nhân chi thần, tiến về mặt trời đều phí tổn thật lâu thời gian, huống chi là hiện tại bất quá là thái hư tầng thứ 10 mà thôi. Hắn căn bản không dám quá mức tới gần mặt trời, chỉ là tại mặt trời 5000 cây số bên ngoài tìm chung quanh. Ngược lại cũng không phải rất khó, một ngày này, La Quân rốt cuộc tìm được một loại vật chất, tên là mặt trời sắt đá. Mặt trời này sắt đá là mặt trời phân tử ngưng tụ mà thành, vô cùng kỳ lạ. Không chỉ có kỳ lạ, còn rất hi hữu. La Quân còn muốn tìm thêm một số mặt trời sắt đá, nhưng tìm thật lâu, lại không có hắn thu hoạch, sau đó cũng liền từ bỏ. Bắt mặt trời sắt đá, sau đó trở về. Lại sau 3 tháng, La Quân lần nữa về đến địa cầu phía trên. Hắn lại tìm Yên Lặng Hải Đảo, sau đó lấy Đại Thiên Nhãn thuật thần thông bản nguyên hạt giống cùng mặt trời sắt đá dung hợp. Mặt trời kia sắt đá cùng Đại Thiên Nhãn thuật quả nhiên rất là tương dung, La Quân đem thôn vệ, lại để cho Đại Thiên Nhãn thuật hạt giống vận đến trong hai con ngươi. Dần dần, đồng tử bắt đầu cùng Đại Thiên Nhãn thuật hoàn mỹ dung hợp. Cái này Đại Thiên Nhãn thuật chính là vì đồng tử mà sinh. Chỉ một lúc sau, La Quân thì luyện thành Đại Thiên Nhãn thuật. Một đôi mắt tại vận chuyển Đại Thiên Nhãn thuật lúc, liền sẽ hóa thành vô cùng lóa mắt kim sắc, khiến người ta cảm thấy hắn trong hai mắt có mặt trời tồn tại. La Quân xưng cái này một đôi mắt vì Thái Dương thần đồng tử. Một thế này trọng sinh làm người về sau, La Quân cũng đem chính mình tất cả đạo thuật cùng với nhiều năm như vậy tâm đắc toàn bộ hỗn hợp. Hắn dần dần có một bộ chính mình lý luận. Bây giờ hắn sẽ không lại theo đuổi đạo thuật đa dạng hóa cùng các loại kỳ lạ chiêu số chờ chút, càng sẽ không đi học càng nhiều lung ta lung tung pháp thuật. Hắn cho rằng, thuật pháp không tại nhiều, mà tại tinh. Nếu thật là luyện đến cực hạn, cũng là một đạo đại thiên nhãn thuật liền có thể xưng bá nhân gian. Bây giờ, đại thiên nhãn thuật tại thân, làm hắn tu luyện đại thiên nhãn thuật lúc, liền có thể liên tục không ngừng hấp thu Thái Dương năng lượng tiến vào hai con mắt bên trong. Hai con người cùng thân thể đã dung hợp, thân thể cũng có thể hấp thu Thái Dương thần hỏa, sau đó trở thành hai con người nguồn năng lượng tin. Bây giờ, hắn ba tôn nguyên thần, theo thứ tự là Hàn Phách nguyên thần, Đại Vận Mệnh nguyên thần. Vị thứ ba thì là Bản Thể nguyên thần, Bản Thể nguyên thần thuộc tính bên trong có Đại Lôi đỉnh, đồng thời còn có Thái Dương thần hỏa. Cho nên, vị thứ ba nguyên thần là Thái Dương chân hỏa nguyên thần. Nói cách khác, Hàn Băng, Mặt Trời cùng với Vận Mệnh ở trong cơ thể hắn trở thành Tam Thi nguyên thần. Đây là hắn nhất khí hóa tam thanh. La Quân hiện tại cũng không truy cầu tu vi nhanh chóng đột phá, cũng không dám đột phá. Hắn cần cũng là đem Đại Thiên Nhãn thuật luyện đến cực hạn, đem Hàn Phách Nguyên Thần cùng Đại Vận Mệnh Nguyên Thần luyện đến cực hạn. Trong nháy mắt, 2 năm qua đi, La Quân trọng sinh trở về, đã có 4 năm. Chương 4382, đạo chủ trở về. Chương 4395, đạo chủ trở về. La Quân tính toán thời gian, bây giờ khoảng cách Hồng Mông đạo chủ trở lại Tân Hải còn có thời gian 4 năm. Các loại tên này trở lại Tân Hải về sau, đại khí vận thì không sai biệt lắm muốn buông xuống. Đến mức tức đoạt khí vận tiểu tốc mệnh thuật, La Quân bản thân liền là biết, cho nên vận chuyển lên đến cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, hắn hiện tại không có đại khí vận tại thân, lại không cách nào dùng tiểu tốc mệnh thuật đến cùng thọ mệnh câu thông, dùng cái này hình thành giết địch số mệnh lực, nhưng lại có thể dùng để tức đoạt hắn người khí vận. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương còn có Tàng Long chân nhân tại 2 năm trước thì đã đi tới Tân Hải, các nàng ở chỗ này là một cái đại hình hải vận công ty. Đồng thời mua 3 chiếc thuyền. Một chiếc thuyền phí tổn là 1 tỷ NDT, 3 chiếc thuyền cũng là 3 tỷ tư sản. Loại thuyền này cực kỳ hao tổn tiền, bảo dưỡng một lần cũng là hơn 10 triệu NDT đồng thời, đi xa một lần, cố lên đều là hơn 10 triệu NDT đương nhiên, có thể vận tải hàng hóa cũng là cực kỳ khủng bố, là lấy 10.000 tấn đến tính toán. Lạc Thiên Giao tại trong này một bên muốn mở công ty, Lạc Vân Phong bên kia tự nhiên là toàn lực ủng hộ. Thiên trong mắt bọn hắn, bất quá là con số mà thôi. Lạc Thiên Giao không chỉ có làm hải vận, đồng thời còn làm mua hộ, chính mình đem bên này hàng hóa bán đến lợi quốc. Đồng thời cũng nhập khẩu lợi quốc xe, cùng với các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Chờ chút, đi qua thời gian 2 năm phát triển, bên này công ty cũng đã vô cùng có quy mô. Đầu tư công ty vì Lạc Thiên Giao công ty đánh giá giá trị 30 tỷ. Công ty này tên thì gọi Thiên Dương đi xa khoa học kỹ thuật. Lạc Thiên Giao vốn là muốn cho La Quân làm chủ tịch, nhưng La Quân cự tuyệt. Mở công ty, bản thân không phải một chuyện dễ dàng. Có lúc, cho dù là có rất nhiều tiền, cũng dễ dàng hao tổn đi vào. Bất quá may ra là, lúc này Hạ Quốc cảnh nội chính là cơ hội buôn bán bừng bừng nhân đại. Đồng thời, Lạc Thiên Giao các nàng có đại lượng tiền tài chống đỡ, lại có các loại làm ăn kinh nghiệm, nhân mạch phía trên cũng không thành vấn đề, cho nên mới có thể làm ít công to. Tại Tân Hải làm tốt công ty về sau, Lạc Thiên Giao dựa theo La Quân phân phó, mua 2 bộ liên bài biệt thự cạnh biển. Nói là biệt thự cạnh biển, trên thực tế cách bờ biển cũng có khoảng cách nhất định. La Quân cùng Tàng Long chân nhân ở một bộ, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương ở một bộ. La Quân vào ở biệt thự về sau, đối Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương tu hành cũng là không ngừng chỉ điểm. Hai người ngộ tính ngược lại cũng không kém, lại tăng thêm có liên tục không ngừng đan dược trợ giúp. Các nàng tại trong vòng 2 năm, tu vi cũng đến thần thông bắt trọng. Cái tốc độ này cũng coi như rất không tệ. La Quân cũng nghĩ đến năm đó thần vực những sư tôn kia, tâm nghĩ bọn hắn tu vi lại là đầy đủ đồ ăn. Bất quá bên trong cũng là có nguyên nhân, bởi vì bọn hắn tuy nhiên bái thần đế làm thầy, nhưng thần đế quanh năm đều không dạy. Các sư tôn đan dược cũng là có hạn, cho nên cũng rất khó tấn thăng. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương thì khác biệt. Bây giờ chính mình dạy bảo năng lực hơn xa năm đó thần đế. Tại Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương tu vi tiến bộ về sau, La Quân cũng cho các nàng mỗi người pháp khí. Hắn cho Tần Vân Sương một miệng xuyên vân tiểu kiếm, cho Lạc Thiên Giao một miệng kim châm. Tàng Long chân nhân 2 năm này tu vi ngược lại là trì trệ không tiến, vẫn luôn tại dùng tâm lĩnh ngộ, khổ tâm tích lũy. Đây cũng là La Quân yêu cầu. Hắn nhận vì lúc trước Tàng Long chân nhân tấn thăng quá mãnh liệt một số, hiện tại nhất định phải đem cơ sở đánh tốt, như thế mới có thể làm ít công to. Bình thường không có việc gì thời điểm, La Quân liền sẽ cùng với các nàng giảng giải các loại đạo thuật vận dụng, cùng với đối đại đạo, ảo nghĩa đủ loại giải thích. Cái này làm cho các nàng lấy được chỗ ích không nhỏ. Đảo mắt, liền lại qua 1 năm. La Quân lấy thần niệm liếc nhìn toàn bộ Tân Hải thời điểm, rốt cục phát hiện cố nhân. Cố nhân, Trắng Ngâm Xương. Dùng tên giả vì Trình Nhã Trắng Ngâm Xương, đồng thời, hắn còn phát hiện Trình Kiến Hoa. Hai người này lúc này vẫn là tương kính như tân, cảm tình rất tốt. Ban đêm thời điểm, La Quân tại chính mình trên sân thượng uống lên rượu vang đỏ. Tàng Long chân nhân cùng Lạc Thiên Giao còn có Tần Vân Sương cùng đi tìm hắn, tất cả mọi người đã rất quen, cho nên cũng không có trước kia như thế câu thúc. Uống rượu ở giữa, La Quân bỗng nhiên vận dụng lên Đại Thiên Nhãn thuật nhìn về phía nơi xa. Hắn liền nhìn đến Trình Kiến Hoa lúc này chính xuyên áo sơ mi trắng, tao nhã mà nho nhã cho Trắng Ngâm Xương hướng một ly đường đỏ nước. Đại khái chính là Trắng Ngâm Xương kỳ kinh nguyệt. Bọn họ ở tại một cái đại bình tầng trong phòng, ánh đèn ấm áp. Hai người này, thế mà ở chung. La Quân nhìn lấy một màn này, cũng cảm thấy rất ấm áp, thầm nghĩ, ai có thể nghĩ đến, cái này Trình Kiến Hoa lại là giáp tâm hại người đâu. Đang nhìn cái gì? Tần Vân Xương gặp La Quân xuất thần, hỏi. La Quân lấy lại tinh thần, cười cười, nói, ta nhìn thấy một số người, nghĩ đến một số việc. Tần Vân Xương, Lạc Thiên Giao cùng Tàng Long chân nhân nhất thời đến hứng thú. Lạc Thiên Giao nói, tuy nhiên chúng ta không biết người đến Tân Hải là làm cái gì, nhưng trực giác nói cho chúng ta biết, nhất định là có rất trọng yếu sự tình muốn làm. Tần Vân Xương liền nói, ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu. La Quân nói, nếu như ta biết rõ một nữ tử muốn bị bạn trai nàng hại chết, nữ tử này bản tính thiện lương, như vậy ta hẳn là xuất thủ cứu rút, vẫn là khoanh tay đứng nhìn đâu? Tần Vân Xương nói, đương nhiên là xuất thủ cứu rút. Lạc Thiên Giao nói, lấy ngươi tính cách, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. La Quân mỉm cười, vừa nhìn về phía Tàng Long chân nhân, nói, Tàng Long, ngươi cứ nói đi. Tàng Long chân nhân nói, Vân đạo cảm thấy, ngài đã hỏi, sự tình thì sẽ không đơn giản như vậy. La Quân nói, xác thực không phải đơn thuần như vậy, thí dụ như nói, nữ tử này chết chính là vận mệnh đã định trước. Tùy tiện đi cứu, liền sẽ dẫn phát càng nhiều phức tạp sự tình. Cải biến vận mệnh hoặc là thời gian dẫn dắt hậu quả, ngay cả ta cũng không quá xác định. Sự do người làm, thật chẳng lẽ có vận mệnh đã định trước? Lạc Thiên Giao nói. La Quân lắc đầu, nói, rất khó nói rõ ràng với các ngươi. Thần Vân Sương nói, cái kia ngươi dự định cứu sao? La Quân nói, vấn đề này ta nghĩ thật lâu, ta sau cùng quyết định không cứu. Thần Vân Sương trầm mặc đi xuống. La Quân nói, là không phải là đối ta có chút thất vọng. Thần Vân Sương ngẩng đầu, cười nhạt một tiếng, nói, vậy làm sao lại? Ta cũng không phải là cái gì thánh mẫu tâm địa, không cứu tự nhiên có không cứu nguyên nhân, cũng không phải là ngươi hại, chẳng qua là cảm thấy có chút thay nàng tiếc hận đi. La Quân thu hồi thiên nhãn, cũng là âm thầm thở dài. Hắn xác thực nghĩ tới thật lâu vấn đề này, cảm thấy mình cho dù xuất thủ, cái này trắng ngâm xương cũng không phải mình chỗ thua thiệt cái kia trắng ngâm xương. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ trách nhiệm đều trên người mình bây giờ chạy tới cứu một cái trắng ngâm xương, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sinh linh sinh diệt đối khắp cả vũ trụ tới nói, là như thế không có ý nghĩa. Lúc này cứu trắng ngâm xương dễ dàng, nhưng về sau kim sắc niên hoa quẻ rượu liền không có. La Quân cảm thấy hiện tại không thể tùy tiện đi cải biến Hồng Mông đạo chủ lộ tuyến, không có kim sắc niên hoa quẻ rượu, Hồng Mông đạo chủ còn thế nào đi Huyền Ý Liễu môn chờ một chút. Tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, ta cũng không cần tham gia đến hắn thời gian tuyến bên trong, miễn cho lớn nhất sau sự tình rời đi ta trường khống. La Quân nói thầm. Tại một ngày ban ngày, kim sắc niên hoa trong quán bar, quẻ rượu còn chưa mở cửa. Trình Kiến Hoa rốt cục đối trắng ngâm xương ra tay. La Quân lấy đại thiên nhãn thuật quan sát một màn kia, hắn nhìn lấy Trình Kiến Hoa lấy được tạo hóa ngọc điệp bên trong long ngọc về sau, liền dùng một cái thanh sắc mỏng ghìm chặt trắng ngâm xương cổ, da thịt đè ép, máu tươi phun ra. Mỹ lệ bộ dáng rất nhanh liền trở thành một cỗ thi thể. La Quân nhìn lấy một màn này thời điểm, chỉ cảm thấy thiên tại xoáy, địa tại chuyển. Cũng không phải là hắn sắp đã hôn mê, mà chính là cảm thấy mình nhân sinh bỗng nhiên giống như bắt đầu ở trồng lên. Hắn cảm giác rất kỳ diệu, cái này trước mắt tất cả mọi thứ đều giống như một bộ dài dạng dạng phim truyền hình, chính mình chỉ là tại phim vẽ ngoài xem TV người xem. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn đến Lâm Thanh Tuyết cùng Đường Thanh Thanh ngay tại Hỏa Nhiệt Lập Nghiệp bên trong, còn chứng kiến Tô Tình cùng chồng trước sinh hoạt việc vụn vặt, cãi lộn sau đó đi hướng ly hôn. Những chuyện này phát sinh đều cùng La Quân trong ấn tượng quỹ tích là giống như lúc. La Quân cũng minh bạch, nguyên bản quỹ tích đều hẳn là một dạng, chỗ lấy phát sinh khác biệt là bởi vì Thiên Mệnh Chi Vương tham gia. Đương nhiên, hiện tại cái này vũ trụ cũng tại phát sinh cải biến, đó cũng không phải bởi vì Thiên Mệnh Chi Vương, mà là bởi vì chính mình. Nói trở lại, chính mình vẫn là chính tông chủ vũ trụ Thiên Mệnh Chi Vương đây, cho nên hết thảy vẫn là cùng Thiên Mệnh Chi Vương có quan hệ. Chỉ là không biết cái kia Hồng Mông đạo chủ đến cùng là bởi vì cái gì mới sẽ phát sinh thật lớn như thế cải biến. La Quân nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cũng không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đi. Thời gian tiếp tục tại hướng đi về trước. La Quân cảm giác được giữa thiên địa từ trường đối với hắn càng ngày càng không hữu hảo, hắn không có cách nào một mực đợi ở cái này trên địa cầu, nhất định phải chạy tới ngoài vũ trụ một chuyến. Sau đó, hắn thì cùng Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương còn có Tàng Long Chân Nhân bàn giao một phen, để bọn hắn lời đầu tiên người tu luyện. Giao phó xong về sau, La Quân liền tiến vào đến ngoài vũ trụ bên trong, lấy ngoại giới từ trường đến cùng tự thân từ trường dung hợp. Tại ngoài vũ trụ đợi một đoạn thời gian về sau, thể nội từ trường sẽ bắt đầu hướng tới bình tĩnh. Như thế về sau, thì lại có thể trở lại thế giới bao la bên trong đợi một đoạn thời gian. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt, thời gian 3 năm thì lại qua. La Quân tại mấy năm này bên trong, một mực tại áp chế chính mình tu vi. Hắn thì là muốn trước đoạt khí vận, sau đó lại đi làm tiếp xuống tới sự tình. Đây là vạn sự khởi nguyên, không thể thay đổi trình tự. Rốt cục, đến Hồng Ngông đạo chủ muốn về Tân Hải thời gian. La Quân tại ngoài vũ trụ cũng đợi đầy đủ, thể nội từ trường cũng hướng tới bình tĩnh. Hắn liền trở lại Tân Hải bên trong, lại cùng Lạc Thiên Giao các nàng đoàn tụ. Lần này, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương tu vi đã đến trường sinh cảnh nhị trọng. Hai người tu vi tăng trưởng rất là nhất trí, mà Tàng Long chân nhân tu vi thì đến Thái Hư ngũ trọng thiên. Lạc Vân Phong tại hải ngoại cũng không có nhàn rỗi, tu vi cũng đến Thái Hư nhất trọng thiên. La Quân trở về sau, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương còn có Tàng Long chân nhân đều rất cao hứng. Vào lúc ban đêm liền ở trên sân thượng trên cử hành một cái đồ nướng bữa tối. Các nàng rất bắt quái hỏi La Quân, mấy năm này tại ngoài vũ trụ đều làm những gì? La Quân cũng giải thích chính mình đi ngoài vũ trụ đủ loại nguyên nhân. Chương 4383, đã từng thiếu niên. Chương 4396, đã từng thiếu niên. La Quân sau khi trở về, liền mỗi ngày đều tại biệt thự bên trong đợi, cũng không ngoài ra. Hắn lộ ra có chút nghiêm trọng. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương còn có Tàng Long chân nhân liền đều nhìn ra La Quân tựa hồ muốn bắt đầu làm việc. Trong những năm này, bọn họ đã đoán rất nhiều lần La Quân rốt cuộc muốn làm gì. Bọn họ cũng nghĩ không thông, cảm thấy lấy La Quân bây giờ thủ đoạn, làm cái gì cũng có thể thành công. Căn bản không cần làm nhiều như vậy con lượn lượn đồ vật. Mà La Quân đâu? Hắn mỗi ngày cũng không để ý tới Lạc Thiên Giao các nàng, chỉ là dùng đại thiên nhãn thuật nhìn lấy cái kia thuê giá rẻ trong phòng phát sinh sự tình. Hắn nhìn lấy cái kia Hồng Mông đạo chủ buổi tối nhìn trộm Tô Tình tắm rửa, nhìn lấy hắn trợ giúp Lâm Thanh Tuyết đánh dữ dội một mắt, cũng nhìn lấy hắn cùng một mắt sư huynh lọ nhận quyết chiến. Cái kia hết thảy, tựa như là một bộ điện ảnh hoặc là phim đèn chiếu trong mắt hắn phát sinh. Giống như là tại một cái đặc thù thời không bên trong nhìn lấy lúc trước chính mình, có thể người kia, đồng thời không phải mình. Hắn cảm thấy càng kỳ diệu hơn là, lúc này 3000 trong vũ trụ, chính mình bản thể cũng tại làm dạng này sự tình. Hắn trong vũ trụ chính mình, cũng tại làm dạng này sự tình. Hắn nhìn cái kia Hồng Mông đạo chủ nói năng ngọt sức tán gái chờ một chút cũng không có cách nào đem hắn cùng vậy tương lai Hồng Mông đạo chủ liên hệ tới. Hắn cảm thấy cái này Hồng Mông đạo chủ tính cách cùng lúc trước chính mình là giống như lúc. Như vậy, đến cùng là vì cái gì, Hồng Mông đạo chủ sau cùng thế mà đi lệch đến nước này đâu? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình tham gia? Thế nhưng là, tại chính mình không có trở về trước đó, Hồng Mông đạo chủ cũng đã là như thế à? La Quân không nghĩ ra cái này bên trong nhân quả quan hệ. Thời gian một ngày trôi qua. La Quân bắt đầu an bài Lạc Thiên Giao đi cùng Hạ Kinh Nam cung lão gia tử tiếp xúc, hắn đối Lạc Thiên Giao nói ra, ngươi muốn cùng Quốc An sáu nơi trầm mặc đùng trở thành bằng hữu, đồng thời để cho nàng biết ngươi bản sự, đồng thời cũng làm cho các nàng minh bạch ngươi đối cao tầng là tuyệt đối trung thành. Lạc Thiên Giao nói ra, Nam cung gia gia rất giải ta, tuyệt sẽ không hoài nghi ta đối tổ quốc trung thành. La Quân gật gật đầu, nói, tốt, đi làm đi. Chuyện này cực kỳ trọng yếu, phải tất yếu làm tốt. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương trong lòng rất là hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Các nàng biết đây là La Quân rất để ý sự tình. Về sau, La Quân lại để cho Tàng Long chân nhân cùng Lạc Thiên Giao cùng một chỗ tiến Hạ Kinh. Nửa tháng sau, Lạc Thiên Giao theo Hạ Kinh bên kia gọi điện thoại nói cho La Quân, Quốc An bên kia thuê Tàng Long chân nhân vì Long Hồn tổ cố vấn cao cấp. Đồng thời, Lạc Thiên Giao cũng cùng Trầm Mặc Nùng tiếp xúc, đồng thời chỉ điểm Trầm Mặc Nùng một ít gì đó, trả lại Trầm Mặc Nùng đang ăn dược. La Quân nói ra, "Ừm, rất tốt. Ngươi còn có thể theo nàng tiết lộ một chút ta tồn tại." Lạc Thiên Giao nói, "Tốt." Đón đến, vẫn là không nhịn được nói, "Ngươi mưu đồ là cái gì?" La Quân cười một tiếng, nói, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta mưu đồ hoàn quyền?" Lạc Thiên Giao nói, "Ta không biết, cho nên ta có chút sợ hãi, mới có thể nhịn không được hỏi. Nếu như ngươi không muốn nói, ta thì không hỏi." La Quân nói, "Không có người có thể mưu đồ hoàn quyền, Hạ Kinh chính là có Thiên Điệu Tổ Long chi khí bảo hộ, khí số chưa hết thời điểm, lại đại thần thông cũng không dám đối có bất kỳ ý tưởng gì. Và lại, ta đối Hạ Kinh là tràn ngập tôn kính, ngươi cứ yên tâm đi. Ta là người tu hành, sao cũng không dám đi được cái kia đại nghịch bất đạo sự tình." Lạc Thiên Giao đến La Quân cam đoan, lúc này mới yên lòng lại. La Quân còn là mỗi ngày đều tại biệt thự bên trong, lấy đại thiên nhãn thuật quan sát đến Hồng Mông đạo chủ hành tung. Hắn đã có thể cảm nhận được đại khí vận buông xuống, Hồng Mông đạo chủ đã trở thành thiên mệnh chi vương. Còn có hắn thiên mệnh cũng ào ào buông xuống tại hắn thiên mệnh người trên thân. La Quân hiện tại hoàn toàn có thể trực tiếp đi bắt Hồng Mông đạo chủ, sau đó tước đoạt khí vận. Chỉ là hắn không dám trực tiếp hành động, trong nội tâm luôn cảm thấy sự tình không biết thuận lợi như vậy. Hắn sợ hãi hội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chuyện này quá trọng đại, sai một bước, vạn kiếp bất phục a. Cho nên hắn đã có kế hoạch. Năm đó chính mình là tại cùng Đường Mạt Lộ tình huống dưới tiến về Yên Kinh, cưới Linh Nhi, từ đó được đến tiến nhập thần vực danh ngạch. Như vậy hiện tại, chính mình ngay tại hắn cùng Đường Mạt Lộ tình huống dưới xuất hiện, trước thu hắn làm đồ. Các loại xác định từ trường toàn bộ ổn định về sau, lại tìm một cái không một bóng người địa phương ra tay, hoặc là mang theo hắn, trực tiếp đi hắn thế giới bên trong, sau đó độc thủ. Tóm lại nhất định muốn không có sơ hở nào. Không chỉ có như thế, hắn còn có cái ý nghĩ khác. Trước tước đoạt tên. Cái này thế giới, chỉ có thể có một cái La Quân, cái kia chính là mình. Sự tình phát triển, hoàn toàn là cùng La Quân năm đó tình huống một dạng. Tiếp đó, Hồng Ngông đạo chủ bắt đầu bị Thiếu Lâm nội môn người buộc đi Phật Sơn, tiến hành võ đạo giải đấu lớn. Đó lấy, tại trên sàn thi đấu, Hồng Ngông đạo chủ đánh giết Dương Lăng. Mà giết chết Dương Lăng chẳng khác nào là chọc tổ ong vào vẽ, Dương Lăng sau lưng có cái Tiêu Băng Tình. Tiêu Băng Tình là nữ nhân điên, hội liệu lĩnh động thủ. Tiêu Băng Tình sau lưng còn có cái thần vũ môn môn chủ Hàng Hành Thiên càng là lợi hại. Đồng thời, Hồng Ngông đạo chủ lại y theo Trầm Mặc Nùng phân phó, giết Tiểu Vũ Thánh Nhạc Lan Đình. Nhạc Lan Đình ra ra Khổng Tức Vương Nhạc Vân Bằng cũng là nhân vật lợi hại. Lúc này thời điểm Hồng Ngông đạo chủ, tình cảnh khó khăn lại tuyệt vọng. Đã muốn kiêng kỵ Thiếu Lâm nội môn thả Vĩnh Long cái kia một đám người, còn phải sợ Tiêu Băng Tình cùng Thần Vũ môn Hàng Hành Thiên, đồng thời còn muốn sợ hãi Khổng Tức Vương trả thù. Dưới loại tình huống này, thêm nhập thần vực đã là đường ra duy nhất. Thế mà, chuyện này đợi, bởi vì Lạc Thiên Giao xuất hiện. Trầm Mặc Nùng cho Hồng Ngông đạo chủ đường lại không còn là chỉ có thần vực cái kia một con đường. Lạc Thiên Giao tại mấy tháng trước đã trở lại Tân Hải. Mà một ngày này, Trầm Mặc Nùng cho Lạc Thiên Giao gọi điện thoại, nói muốn mang một người tới gặp Lạc Thiên Giao sau lưng cao nhân, cũng chính là La Quân. Lạc Thiên Giao lập tức tới hỏi La Quân, phải chăng muốn gặp. Nói thời điểm, Lạc Thiên Giao còn nói, gần nhất trong mấy tháng này, Tân Hải rất là náo nhiệt. Càng thêm thần kỳ là, rất nhiều chuyện đều là vây quanh một người phát sinh, nhắc tới cũng xảo, cái này người cũng cứ gọi La Quân. Đón đến, lại nói, bây giờ người này gặp phải phiền toái rất lớn, muốn đến gặp ngươi một chút, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ giải quyết. Ngươi muốn gặp sao? La Quân nói, gặp. Cái này một cái trước mắt, Lạc Thiên Giao dường như minh bạch cái gì, nói, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, vì chính là cái này La Quân, đúng không? La Quân khẽ giật mình, sau đó mỉm cười nói, có rõ ràng như vậy. Lạc Thiên Giao cười khổ, nói, ta muốn là đến bây giờ cũng còn hồ đồ không biết, cái kia cũng không tránh khỏi quá mức ngu xuẩn một số. La Quân nói, sự kiện này, ngươi biết là được, chớ nói ra ngoài. Lạc Thiên Giao nói, chỉ là không hiểu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? La Quân nói, rất xin lỗi, còn không thể nói cho ngươi. Lạc Thiên Giao thấy hắn như thế, cũng thì không hỏi thêm nữa. Vào lúc ban đêm, Trầm Mặc Nùng liền cùng Hồng Mông đạo chủ trong đêm đi tới La Quân bên ngoài biệt thự. Lạc Thiên Giao, Thần Vân Sương đi ra ngoài nên đón. La Quân cùng Tàng Long chân nhân tại biệt thự trong phòng khách pha trà chờ đợi. Bên ngoài cảnh ban đêm rất đồng, trong phòng khách ánh đèn trắng như tuyết. Cái kia Hồng Mông đạo chủ ra hiện thời điểm, thân thể mặc đồ trắng áo thun, thoạt nhìn là như thế trầm ổn cùng kiên nghị, y hệt năm đó La Quân. Trầm Mặc Nùng thì là một thân sâu váy dài màu đỏ, ung dung hoa quý. La Quân ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía Hồng Mông đạo chủ cùng Trầm Mặc Nùng. Giờ khắc này, La Quân cảm giác được từ trường không hài hòa. Hồng Mông đạo chủ trên thân từ trường vô cùng kỳ lạ, cùng mình từ trường phá lệ hà dị. La Quân cảm thấy một tia không thoải mái, nhưng hắn còn có thể khắc chế. Mà những thứ này, Hồng Mông đạo chủ lại là cảm giác không thấy. Lạc Thiên Giao trước hướng Trầm Mặc Nùng bọn người giới thiệu La Quân, nói ra, vị này chính là chúng ta lão sư, các ngươi có thể gọi là thượng sư. Nhắc tới cũng xảo, nhà ta lão sư tên cũng gọi La Quân, cùng trước mắt vị tiểu hữu này thật đúng là có lớn lao duyên phận. Hồng Mông đạo chủ cùng Trầm Mặc Nùng nghe đến La Quân tính danh về sau, cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Bất quá, La Quân cái tên này rất là bình thường, trùng tên cũng không kỳ quái. Trầm Mặc Nùng trên dưới dò xét La Quân, lấy nàng bé nhỏ tu vi, tự nhiên nhìn không ra La Quân sâu cạn. Đồng thời, Hồng Mông đạo chủ cũng đang đánh giá La Quân. Hắn cũng không kiêu căng, cùng Trầm Mặc Nùng cùng một chỗ hành lễ, nói ra, chúng ta gặp qua thượng sư. La Quân mỉm cười, nói, các ngươi đại khái trong lòng cũng tại hiếu kỳ, ta tuổi tác cùng các ngươi tựa hồ tương tự, có tư cách gì được xưng là thượng sư a? Trầm Mặc Nùng nội nói, thượng sư chính là có thông thiên triệt để tu vi, tuổi tác không phải chúng ta có thể nhìn ra được. La Quân cười ha ha một tiếng, ánh mắt rơi vào Hồng Mông đạo chủ trên thân, nói, ngươi cũng cứ gọi La Quân. Hồng Mông đạo chủ nói, vạn bối xác thực gọi là La Quân, có phúc ba đời, thế mà cùng tiền bối cùng tên. La Quân nói, thật là rất khéo, đây là ngươi ta duyên phận a. Đón đến, lại nói, các ngươi sự tình, ta nghe Thiên Giao nói, vị tiểu hữu này chỗ đắc tội tất cả đều là thần vực ngoại môn đệ tử, thần vực đám kia đồ ngu, ta còn không để vào mắt. Nhưng là thần vực thần đế lại là dọc thiên ngang địa thế hệ, riêng là hắn mấy cái đồ đệ, Trần Lăng, Trầm Mặc Nhiên, Trần Thiên Ngai, cái kia cũng đều là một phương cường giả. Cho nên, ta cũng rất khó giúp đến các ngươi. Cái này, Trầm Mặc Nùng nhất thời nghẹn lời. Hồng Nông đạo chủ lập tức nói, tiền bối lo lắng rất có đạo lý, vãn bối cũng không dám ép buộc. Trầm Mặc Nùng nói, tiền bối, sự kiện này cũng không cần ngài đi cùng thần đế quyết đấu, chỉ là cần ngài che chở ở ta vị bằng hữu này, để bọn hắn không còn ra hại hắn là đủ. Lạc Thiên Giao cũng lập tức nói, đúng vậy a, lão sư. Đám người kia hoàn toàn là tại làm sằng làm bậy, ta tin tưởng thần đế anh minh cũng sẽ không che chở đám người kia. La Quân trầm mặc đi xuống, mọi người liền đều chờ đợi nhìn về phía La Quân. Sau một hồi khá lâu, La Quân nói ra, thực ta nhìn ra được, vị tiểu hữu này chính là thiên mệnh người, mà lại không phải phổ thông thiên mệnh người, là thiên mệnh chi vương. Hắn có cường đại khí vận tại thân, không biết dễ dàng chết như vậy. Nếu như ta cuốn vào, cũng là tham dự vào trận này sát kiếp bên trong. Cái kia Hồng Mông đạo chủ nghe vậy lập tức nói, tiền bối, xin thứ cho vãn bối nói thẳng. Chương 4384, Trần Hồng Ngộng. Chương 4397, Trần Hồng Ngộng. La Quân nhìn về phía trước mắt Hồng Mông đạo chủ, nhìn lấy hắn nói chuyện giọng điệu, nhìn lấy hắn dung mạo, nghe lấy thanh âm hắn. Đây hết thảy đều giống như đang nhìn lúc tuổi còn trẻ chính mình. Trong lòng cũng rõ ràng, từ giờ khắc này, Hồng Mông đạo chủ nhân sinh quỹ tích bởi vì chính mình tham gia, đã tại bắt đầu phát sinh biến hóa. Là ta trở về, dẫn đến hắn trở thành Hồng Mông đạo chủ sao? Điều đó không có khả năng, ta là bị hắn làm cho không có cách nào, mới sẽ lựa chọn trở về. La Quân ám đạo. Đó lấy, lại nghĩ tới cái kia gà đẻ trứng, trứng sinh gà, tổng cũng nói không rõ ràng. Giờ khắc này, La Quân suy nghĩ phức tạp, càng là có loại xúc động, liều lĩnh, liền đem trước mắt Hồng Mông đạo chủ đánh giết như thế nào. Hiện tại chính mình muốn giết chết hắn, chẳng phải là tựa như là bóp chết một con kiến sao? Đây là một cái dị thường lớn mật ý nghĩ. Hắn rất muốn làm như vậy, cảm thấy chỉ cần Hồng Mông đạo chủ chết, tất cả khó khăn đều có thể kết thúc. Nhưng hắn vẫn là kềm chế loại này xúc động, vô cùng rõ ràng, nếu như không chiếm được Hồng Mông đạo chủ khí vận, đến tiếp sau thời gian tuyến có thể sẽ phát sinh vấn đề rất lớn. Cái này Hồng Mông vũ trụ một khi phát sinh rất lớn thời gian rối loạn, liền sẽ giống như là một cái to lớn bệnh độc, dần dần hội chuyển đến hắn trong vũ trụ. Làm sao cũng không thể để cái vũ trụ này trở thành rối loạn, không có thể giải quyết một cái phiền toái, lại chế tạo càng lớn phiền phức. La Quân càng nghĩ, vẫn là để lại chính mình xúc động. Hắn nhìn về phía Hồng Mông đạo chủ, mỉm cười, nói, "Tiểu Hữu có lời nói thẳng." Hồng Mông đạo chủ liền nói ra, "Vậy thì tốt, vãn bối thì nói thẳng. Hiện tại chúng ta đều biết, thiên địa sát kiếp buông xuống, đại khí vận cũng theo buông xuống. Thế nhưng là nói cho cùng, thiên địa sát kiếp nhằm vào là ai đâu?" La Quân cười khổ, nói, "Tự nhiên là nhằm vào giống ta loại đại thần thông này người." Thiên địa có tự nhiên vận hành quy luật, người cùng hắn sinh linh đều cần phải tại sinh lão bệnh tử bên trong. Như chúng ta tu đạo, siêu thoát sinh tử, cái kia chính là tại nghịch thiên mà đi. Đã nghịch thiên mà đi, tự nhiên muốn tiếp nhận thiên phạt. Hồng Mông đạo chủ nói ra, không tệ. Cho nên, tiền bối ngài tránh khẳng định là tránh không khỏi. Làm khiêu chiến tiền đến, dũng cảm nhất chiến, còn có sinh lộ. Như là trốn tránh, chính là đem phía sau lưng lộ cho địch nhân. Vạn bối nếu là thiên mệnh chi vương, chính là thiên mệnh sở quy. Như tiền bối đứng tại vạn bối bên này, cũng coi là. La Quân cười một tiếng, nói, ta hiểu, ngươi ý tứ là ngươi chính là vương. Ta có thể tại bên cạnh ngươi làm đại công thần đúng không? Hồng Mông đạo chủ cùng Trầm Mặc Nùng nhất thời biến sắc. Hồng Mông đạo chủ vội vàng chắp tay, nói: "Vạn bối cũng không phải ý tứ này, chỉ là vạn bối thân phận chí ít cũng đại biểu thiên đạo chính xác, như thế, ngài cũng coi là tại thuận thiên mà làm." Trầm Mặc Nùng cũng vội vàng nói: "Đúng vậy a, tiền bối." La Quân Trầm Mặc đi xuống, sau một lúc lâu nói: "Thực các ngươi gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện, ta vẫn luôn có đang chăm chú, cũng đang tự hỏi, tại trận này thiên địa sát kiếp phía dưới, ta nên làm như thế nào? Nói cho đúng, là như thế nào thuận lợi vượt qua trận này thiên địa sát kiếp? Chúng ta người tu hành khổ a." Trong tu hành mỗi tấn thăng một tầng thì đứng trước các loại thiên kiếp, lôi kiếp, ma kiếp. Bây giờ, càng là sát kiếp buông xuống. Này thiên đạo tựa hồ là không đem chúng ta những người này giết chết liền không bỏ qua. Hắn đón đến, lại nói, cho ta suy nghĩ một đêm à, tối nay các ngươi liền ở lại đây, buổi sáng ngày mai, ta cho các ngươi trả lời chắc chắn. Hồng Mông đạo chủ cùng Trầm Mặc Nùng mặt lộ vẻ vui mừng, tại chỗ đáp ứng tới. Về sau, chính là Tần Vân Sương dẫn La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đi các nàng bên kia biệt thự nghỉ ngơi. Lạc Thiên Giao cùng Tàng Long Chân Nhân hầu ở La Quân bên người. Căn biệt thự này sớm bị La Quân bố trí kết giới, ngoại nhân không cách nào nhìn trộm tiến đến. Tàng Long Chân Nhân nói, ngài thật đánh tính toán tham gia sao? Lạc Thiên Giao biết La Quân chính là vì chờ bọn hắn tới. Nhưng lúc này thời điểm, nàng giống như minh bạch một chút, nói, ngươi là dự định cùng vị này Thiên Mệnh Chi Vương đứng chung một chỗ, sau đó vượt qua sát kiếp sao? La Quân quét mắt một vòng Lạc Thiên Giao cùng Tàng Long Chân Nhân, sau đó thở dài, nói, sự tình vô cùng phức tạp, ta với các ngươi cũng khó có thể nói rõ ràng. Sau này mặc kệ ta làm cái gì, hy vọng các ngươi nhớ đến sớm nhất thời điểm, ta cùng các ngươi trôi nói chuyện qua. Lạc Thiên Giao cùng Tàng Long Chân Nhân ngẩn ngơ, kìm lòng không được nhớ tới lúc trước La Quân Châu nói, có lẽ hắn làm rất nhiều chuyện thoạt nhìn là tội ác tẩy trời chờ chút. Sáng sớm ngày thứ hai, tia nắng ban mai vẩy chiếu khắp nơi. Hồng Mông đạo chủ cùng Trầm Mặc Nùng tại Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương đồng hành, đi tới La Quân bên này biệt thự trong phòng khách. La Quân cũng rất nhanh cùng Tàng Long Chân Nhân đi ra tới. Bọn họ sau khi ra ngoài, Trầm Mặc Nùng cùng Hồng Mông đạo chủ cùng một chỗ chào. La Quân khoát khoát tay, nói, không cần phải khách khí. Tiếp lấy ngồi xuống, nhìn về phía Hồng Mông đạo chủ, nói, ta nghĩ một đêm, cũng có quyết định. Ta có thể giúp ngươi, nhưng là ngươi được. Bái ta làm thầy, chỉ có ngươi trở thành ta đồ đệ, ta tài năng danh chính ngôn thuận bảo hộ ngươi. Hồng Mông đạo chủ ngẩn ngơ, sau đó trong mắt lóe lên vui mừng. Trầm Mặc Nùng cũng là hoan hỉ. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương còn có Tàng Long chân nhân thì là có chút ngộng, bọn họ nghĩ làm La Quân đệ tử, La Quân lại một mực nói các nàng không đủ tư cách đây. Sau đó, Hồng Mông đạo chủ liền quỳ đi xuống, dập đầu lạy ba cái liên tiếp, nói: "Đệ tử bái kiến ân sư." La Quân nói: "Không hoảng hốt, nhập ta môn hạ cũng là có chút quy củ. Ngươi nghe xong quy củ lại bái sư cũng không muộn." Hồng Mông đạo chủ nói: "Ngài nói." La Quân nói: "Đầu tiên đệ nhất, ngươi cái họ này tên cùng ta một dạng, không hợp thích lắm." Hồng Mông đạo chủ mặt hiện ngượng nghịu. La Quân nói: "Ta có thể ban thưởng ngươi một cái tên, đương nhiên, ngươi cũng có thể chính mình đổi một cái." Hồng Mông đạo chủ nói: "Đệ tử chính mình đổi tên cũng là." La Quân gật đầu, nói: "Tốt, tiếp xuống tới quy củ chỉ có ba điều. Đệ nhất, không thể lấy mạnh hiếp yếu. Thứ hai, không thể dâm người vợ con. Thứ ba, không thể giết người lương thiện." Hồng Mông đạo chủ nghe xong không chút do dự, nói: "Cái này ba đầu quy củ không dùng ân sư nói, đệ tử cũng sẽ không phạm." Trầm Mặc Nùng nói: "Tiền bối cứ yên tâm đi, La Quân hắn tuyệt sẽ không là loại này người. Hắn nhân phẩm, ngài tuyệt đối có thể yên tâm." La Quân gật gật đầu, nói: "Vậy thì tốt." Về sau, Hồng Mông đạo chủ chính thức bái sư. Đồng thời, hắn cũng muốn tên rất hay. Hắn đối La Quân nói ra: "Đệ tử nghĩ kỹ tính danh." La Quân đến hứng thú, nói: "Thật sao?" Hồng Mông đạo chủ nói ra: "Đệ tử thì kêu Trần Hồng Động." La Quân thân thể chấn động, thầm nghĩ: "Thật sự là cái kia đến tránh không khỏi a." Trên mặt lại là bất động thanh sắc, cười nói: "Cái tên này rất thú vị, tại sao muốn cứ gọi cái tên này đâu?" Trần Hồng Ngộng nhân tiện nói: "Hồng Mông chính là vạn vật chi mở đầu, đã không biết phần cuối, vậy liền theo Hồng Mông bắt đầu." La Quân cũng không cách nào nói cái tên này không tốt, cũng không muốn ở trên đây dây dưa, cảm thấy coi như để cái hắn lại đổi tên, cũng là không làm nên chuyện gì. Về sau, Trầm Mặc Nùng liền nói: "Ta bên này sẽ cho hắn mau mau làm tốt các loại đổi tên thủ tục, ba ngày liền có thể toàn bộ xong." La Quân gật gật đầu, nói: "Rất tốt." Trần Hồng Ngộng chính thức bái sư về sau, La Quân thì cho Trần Hồng Ngộng 100 mai tụ linh đan, nói: "Ngươi bây giờ mới kim đan cảnh tu vi, còn cần gấp rút nỗ lực. Cái này tu vi có thể phối không lên thân phận của ngươi. Cái này 100 mai tụ linh đan có thể giúp ngươi nhanh chóng đến thần thông chi cảnh, lấy ngươi ngộ tính, cũng không cần ta nhiều dạy cái gì. Có đan dược, liền có thể làm ít công to." Nói xong cũng đưa cái bình sứ cho Trần Hồng Ngộng. Trần Hồng Ngộng tiếp nhận bình sứ, thiên ân và tạ. La Quân nói tiếp: "Tốt, gấp rút đi tu luyện à, thiếu thả chút tâm tư tại nhi nữ tư tình phía trên." Trần Hồng Ngộng nói: "Chỉ là, ta những bằng hữu kia." La Quân nói ra: "Tại Tân Hải bên trong, sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Ta thần niệm có thể bao phủ toàn bộ Tân Hải, làm các ngươi xuất hiện không cách nào giải quyết phiền phức lúc, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Mà tại trong lúc này, ngươi duy nhất phải làm liền là thật tốt tu luyện." Trần Hồng Ngộng nói: "Đúng, sư phụ." La Quân để Trần Hồng Ngộng thì ở lại nơi này. Trần Hồng che kín tại La Quân biệt thự bên trong, Trầm Mặc Nùng thì là tại Lạc Thiên Giao bên kia đặt chân. Bất quá Trầm Mặc Nùng bệ bộn nhiều việc, xử lý xong nơi này sự tình về sau, liền sẽ rời đi. Đáng giá nói chuyện là, tại trận này sự kiện bên trong, còn có một cái nhân vật mấu chốt tồn tại. Cái kia chính là Mục Tĩnh. Mục Tĩnh tại võ đạo giải đấu lớn phía trên sau khi đột phá, lại gặp Trần Hồng Ngộng thuận lợi bái sư, đã không có nguy hiểm, liền quyết định đi xa chân trời. Nàng nhân sinh quỹ tích cũng không có vì vậy mà sinh ra cải biến. Lại nói xế chiều hôm đó thời điểm, Trần Hồng Ngộng lại chạy tới Lạc Thiên Giao bên kia cùng Trầm Mặc Nùng nói chuyện phiếm. Hắn là cái không chịu ngồi yên tính tình, mà lại làm người láo lỉnh, rất nhanh liền cùng Lạc Thiên Giao còn có Tần Vân Sương hòa mình. La Quân đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, nhìn đến gia hỏa này đem Tần Vân Sương cùng Trầm Mặc Nùng đùa khách khách cười thời điểm, nội tâm nhịn không được sinh ra ghen tuông tới. Sau đó, hắn lại ngăn chặn loại này kỳ quái tâm tình, cảm thấy mình cũng thẳng rất là kỳ lạ. Hắn tự nhiên cũng sẽ không bởi vậy đi thuyết giáo Trần Hồng Ngộng cái gì, như thế ra vẻ mình quá keo kiệt. Trần Hồng Ngộng rất là hào phóng, đem cái kia tụ linh đan chính mình ăn một số về sau, phát hiện hiệu quả rất không tệ, sau đó liền chạy đi cho Trầm Mặc Nùng phân một số. Trầm Mặc Nùng ăn về sau, cũng thấy rất là thần diệu. Lạc Thiên Giao còn nói cho Trầm Mặc Nùng, lão sư tay bên trong đan dược vô số, những đan dược này đều chỉ là sơ cấp nhất. Chỉ cần Trần Hồng Ngộng tu luyện nhanh, tương lai sẽ có đến mãi không hết đan dược vân vân. Cái này khiến Trần Hồng Ngộng nghe được rất là hưng phấn cùng vui vẻ. Trầm Mặc Nùng cũng động tâm, tại trạng vạng tối thời điểm, nàng tại Lạc Thiên Giao đồng hành, đi tới trên sân thượng gặp La Quân. Nghe xong ý đồ đến, Trầm Mặc Nùng thế mà cũng muốn bái La Quân vi sư. La Quân nhìn trước mắt Trầm Mặc Nùng, nghĩ đến tại mặt khác vũ trụ bên trong, nàng lại là chính mình thế tử, còn cho chính mình sinh một đứa con trai. Lúc này, nàng lại muốn bái chính mình vi sư, cái này cũng quá mức huyền bí. Không tự kìm hãm được lại nghĩ tới những trong năm kia, cùng nàng Thiên Vân Phúc Vũ tình cảnh. Trong lúc nhất thời, trong đầu lung ta lung tung, thay lòng đổi dạng. Thượng sư. Trầm Mặc Nùng gặp La Quân mà người, nhịn không được hô một tiếng. La Quân lập tức lấy lại tinh thần, cười nói: "Ngươi muốn bái ta làm thầy? Vì cái gì?" Trầm Mặc Nùng cũng là thẳng thắn, nói: "Bởi vì vạn bối muốn có càng cao tu vi, cũng nghe nói ngài có vô tận đan dược." La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Ngươi ngược lại là thành thật." Trầm Mặc Nùng nói: "Ở tiền bối trước mặt, vạn bối không dám có nửa câu lời nói dối." Chương 4385, khí vận cùng từ trường. Chương 4398, khí vận cùng từ trường. La Quân cười cười, nói: "Nhưng ngươi có một chút khẳng định không biết, Thiên Giao, Vân Sương, bao quát Tàng Long đã từng đều muốn bái ta làm thầy." Trầm Mặc Nùng khẽ giật mình, nói: "Điểm này, vãn bối lại là không biết." La Quân nói: "Các nàng tư chất không thể nói kém, nhưng tuyệt đối còn không đạt được có thể làm ta đệ tử cấp độ." Trần Hồng Ngộng khác biệt, hắn có khí vận cùng thiên mệnh tại thân, cùng lúc đó, hắn tư chất là tuyệt đối thượng thừa, cho nên ta mới sẽ thu hắn làm đồ. Đến mức Trầm tiểu thư ngươi, tư chất ngươi không thể so với Thiên Giao các nàng mạnh, cho nên ta không cách nào thu ngươi làm đệ tử. Trầm Mặc Nùng nhất thời có chút xấu hổ. Nàng đoạn đường này tu hành tới cũng coi là phía trên xuôi gió xuôi nước, một mực đối với mình cũng rất tự tin. Mà bây giờ, La Quân lời nói lại chẳng khác gì là cho nàng phủ đầu bạo kích. Vãn bối hổ thẹn. Cái này một cái chớp mắt, Trầm Mặc Nùng không biết nên nói cái gì cho phải. La Quân nghĩ thầm, cái này Trầm Mặc Nùng cùng Trần Hồng Mộng quan hệ rất tốt. Mình tới thời điểm là muốn xuống tay với Trầm Mặc Nùng, cho nên cũng thực sự không tốt đối nàng thi ân quá nhiều. Chỉ là lúc này, lại không tốt cự nàng ở ngoài ngàn dặm. Tính toán, đánh trước phát nàng một cái đi. Ngay sau đó liền nói, ta có thể cho ngươi cung cấp một số đan dược, về sau có không hiểu địa phương, cũng có thể tìm Tàng Long, Thiên Giao chỉ điểm ngươi. Về phần hắn, ta thì không cách nào lại giúp ngươi. Sau khi nói xong lấy ra một bình sứ nhỏ, nói, trong này cũng có 100 mai tụ linh đan, ngươi lấy trước đi, cái gì thời điểm tu đến thần thông cảnh, liền lại đổ bước kế tiếp đi. Trầm Mặc Nùng lập tức hoan hỉ tiếp nhận bình sứ nhỏ, nói, đa tạ tiền bối đại ân, vạn bối suốt đời khó quên. La Quân phất phất tay, nói, phía dưới đi tu luyện đi. Trầm Mặc Nùng ngay sau đó cáo tử. Lạc Thiên Giao đồng thời không có theo lấy cùng đi, nàng đợi Trầm Mặc Nùng sau khi đi, liền đối với La Quân nói ra, ngươi cái này mỗi lần đều thẳng lời nói chúng ta tư chất không đủ, cũng rất đả kích chúng ta lòng tin a. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, đây là sự thật a. Lạc Thiên Giao im lặng nói, sự thật liền nên nói ra sao? La Quân nói, bất quá thực cũng không cần nản chí, bởi vì có thể phù hợp ta trong lòng tư chất thượng thừa người, toàn bộ địa cầu đều không mấy cái. Các ngươi tuy nhiên tư chất không nhiều đủ, nhưng gặp phải ta, tương lai cũng vẫn là có thể có một phen thành tựu. Lạc Thiên Giao nói, cuối cùng nói một câu nghe được lời nói. Ngày thứ hai, Trầm Mặc Nùng có việc trở về Hạ Kinh. Tại chính thức thu Trần Hồng Mộng làm đồ đệ về sau, La Quân liền bắt đầu chuẩn bị. Hắn bây giờ lớn nhất sợ sẽ là lôi kiếp, thiên kiếp chờ một chút lung ta lung tung đồ vật. Muốn đem chính mình từ trường cùng Trần Hồng Mộng từ trường ổn định lại, sau đó lại hành sự. Hắn dần dần phát hiện, chính mình từ trường cùng đối phương từ trường tuy nhiên rất là hàng dị, nhưng nếu như thời gian dài ở chung xuống tới, lại hội dần dần quen thuộc. Có loại sinh ra tính kháng dược cảm giác. Theo, La Quân tiếp tục nghiên cứu Trần Hồng Mộng trên thân khí vận. Tại đại khí vận buông xuống về sau, La Quân vẫn tại nghĩ đến cái này cái chuyện trọng yếu. Hắn cảm thấy chuyện này cần phải vô cùng thận trọng, bởi vì một khi bại lộ mục đích về sau, lại không có đắc thủ, vậy liền hội tương đương phiền phức. Lúc mới đầu, hắn phát hiện cái vận khí này tức đoạn, không thể tại ngoài vũ trụ tiến hành. Đây là đi qua lặp đi lặp lại nghiên cứu. Khí vận cùng thế giới bao la từ trường cùng một nhịp thở, ra ngoài vũ trụ, từ trường toàn bộ phát sinh biến hóa. Hoàn toàn không có đủ tức đoạt điều kiện. Mà cùng Trần Hồng Mộng tiếp xúc về sau, hắn phát hiện không dừng là ngoài vũ trụ không được. Chính là muốn lấy mang Trần Hồng Mộng đi hắn thế giới bên trong tức đoạt cũng không được, vẫn là từ trường không ghép đôi vấn đề. Mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới thiên mệnh chi vương, vận khí tại hắn thế giới vẫn là sinh sinh tác dụng. Nhưng muốn tức đoạt khí vận, liền sẽ liên quan đến từ trường cùng vận khí ở giữa siêu cấp ghép đôi. Cho nên, xét đến cùng, La Quân chỉ có thể ở thế giới bao la bên trong đối Trần Hồng che phủ hành khí vận tức đoạt. Lúc này, nếu như tùy tiện tức đoạt, từ trường hội sinh ra kịch liệt phản ứng. Lúc trước Trình Kiến Hoa đối với mình tức đoạt khí vận lúc, Trình Kiến Hoa tu vi chính là yếu gà, cho nên đương nhiên sẽ không có sợ hãi lôi kiếp. Hiện tại chính mình tu vi quá mạnh. Thế nhưng là a, nếu như tu vi không mạnh, lại rất khó giải quyết cái này thiên mệnh chi vương. Muốn chính mình năm đó, bao nhiêu lần gặp nạn mà không chết, ngược lại càng thêm cường đại đây. Như vậy, chính mình có thể hay không trước tức đoạt hắn thiên mệnh người khí vận, để cho mình thành vì một cái thiên mệnh người đâu? Trở thành thiên mệnh người về sau, liền sẽ không lại bị từ trường, thiên kiếp chô quấy nhiễu. Đáp án cũng là không được. La Quân cẩn thận thôi diễn cùng xác minh, phát hiện một khi tức đoạt hắn thiên mệnh người về sau, chính mình chẳng khác nào là mệnh cách đã định. Mệnh cách bình tĩnh sau khi xuống tới, lại khó trở thành thiên mệnh chi vương. Từ nơi sâu xa, tựa hồ thật sự là có thiên mệnh đang bảo vệ những cái này thiên mệnh chi vương cùng thiên mệnh người. La Quân thầm nghĩ, lão tử biết được hết thảy, hoàn toàn chuẩn bị sung túc, lại không nghĩ rằng trước mắt còn đứng trước dạng này khốn cảnh. Lúc này nhìn đến, ta đến trước cùng Trần Hồng Mộng tiếp xúc nhiều, để hai bên từ trường càng thêm phù hợp, như thế tại thi pháp thời điểm mới sẽ không dẫn động lôi kiếp. La Quân thầm nghĩ, cái này thời điểm nhất định muốn có kiên nhẫn, không thể thất bại trong gang tấc. Thời gian một ngày trôi qua, Trần Hồng đoán đúng đầu rốt cục vẫn là đi tìm tới. Cái thứ nhất tới là Tiêu Băng Tỉnh, Tiêu Băng Tỉnh tìm không thấy Trần Hồng Mộng, sau đó liền đi tìm Lâm Thanh Tuyết phiền phức. Chính là buổi tối, Tiêu Băng Tỉnh lặng yên xuất hiện tại Lâm Thanh Tuyết cùng Đường Thanh Thanh chỗ ở bên ngoài biệt thự. La Quân vẫn luôn có quan sát, phát hiện loại tình huống này về sau, lập tức liền cho Trần Hồng Mộng mở vỗ một cái hư không chi môn, sau đó Trần Hồng Mộng xuất hiện tại Tiêu Băng thể diện trước. Trần Hồng Mộng lần thứ nhất tiếp xúc đến loại này hư không chi môn, nhất thời rất là ngạc nhiên. Hắn vốn đến tu vi còn không bằng Tiêu Băng Tỉnh, nhưng mấy ngày này tại La Quân chỉ điểm xuống cùng với đan dược trợ giúp dưới, đã có tiến bộ nhảy vọt. Cùng Tiêu Băng Tỉnh một phen khổ chiến về sau, thuận lợi đánh bại Tiêu Băng Tỉnh. Trần Hồng Mộng cũng không có đánh giết Tiêu Băng Tỉnh, chỉ nói hy vọng sự tình dừng ở đây, nếu như tái phạm lần nữa, tất nhiên không biết thủ hạ lưu tình. Tiêu Băng Tỉnh không nói thêm gì, quay người oán hận rời đi. La Quân tại chính mình trên sân thượng, lấy đại thiên nhãn thuật đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Hắn cảm thấy lúc này Trần Hồng Mộng, tính cách cùng mình năm đó giống như lúc, mà lại đáy lòng là vô cùng thiện lương. Biết rõ Tiêu Băng Tỉnh cái này người là cái người điên, nhưng vẫn là không đành lòng đem giết chi. Đón lấy, La Quân vì Trần Hồng Mộng lần nữa mở ra hư không chi môn, để Trần Hồng Mộng một bước vượt qua đến biệt thự trên sân thượng. Đa tạ sư phụ. Trần Hồng Mộng lập tức ôm quyền hành lễ. La Quân mỉm cười, chỉ bên người chỗ ngồi, nói, "Ngồi." Trần Hồng Mộng theo lời ngồi xuống. La Quân nói, "Cái này Tiêu Băng Tỉnh đối ngươi hận thấu xương, cho dù ngươi thả qua nàng, nàng cũng sẽ không mang ơn, sẽ chỉ lần sau càng thêm cẩn thận xuống tay với ngươi. Ta nhìn lấy nàng tính cách, gặp đánh không lại ngươi, hoặc là đi tìm trợ thủ, hoặc là giết thân nhân ngươi, để ngươi cũng rơi vào trong thống khổ. Ngươi vì sao không chạm thảo trừ căn đâu? một vị nhân tử có đôi khi là đối thân nhân mình một loại không chịu trách nhiệm. Trần Hồng Ngọc lập tức nói, sư phụ dạy rất đúng, ngược lại cũng không phải đệ tử nhân từ nương tay. Nếu không có sư phụ ngài tại, đệ tử hôm nay sao cũng muốn giết Tiêu Băng Tình. Nhưng trong lòng suy nghĩ, có sư phụ tại, như vậy lần sau nàng như lại động thủ, đệ tử lại giết nàng, liền cũng là không thẹn với lương tâm. Người sống một thế, không cầu có xã tắc chi công, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Tốt một cái không thẹn lương tâm, tốt, rất tốt. Vi sư không có nhìn lầm ngươi. La Quân lập tức tán thưởng. Trần Hồng Ngộng cũng là thở phào. Lúc này thời điểm, La Quân liền phát hiện, chính mình cùng Trần Hồng Ngộng ở giữa từ trường tựa hồ càng thêm phù hợp một số. Trong lòng nhất thời minh bạch, chỉ cần mình đối với hắn nhiều thi ân, hắn tâm lý đối với mình nhiều kính yêu một phần, như vậy chính mình cùng hắn từ trường liền sẽ càng phát ra phù hợp. Cũng chỉ có thể như thế. Tiêu Băng Tình bên kia quả nhiên là chưa từ bỏ ý định, tại mấy ngày sau, thế mà tìm sư phụ Hàng Hành Thiên còn có một đám sư huynh đệ tới. Còn là vào buổi tối, vẫn là tại cái kia Lâm Thanh Tuyết cùng Đường Thanh Thanh bên ngoài biệt thự. Tiêu Băng Tình giống như có lẽ đã biết, Trần Hồng Mộng khẳng định sẽ kịp thời đi qua. Bất quá lần này La Quân cũng biết, bằng vào Trần Hồng Mộng đã không cách nào giải quyết vấn đề này. Sau đó liền để Lạc Thiên Dao, Tần Vân Sương còn có Tảng Long Chân Nhân cùng một chỗ bồi tiếp Trần Hồng lừa đi qua. Hư không chi môn trống rông xuất hiện, Trần Hồng Mộng một đoàn người thuận lợi đi tới Hàng Hành Thiên một đoàn người trước mặt. Đại chiến trong nháy mắt tức lên, cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hàng Hành Thiên bị Lạc Thiên Dao lấy kim châm kia chớp giết chết, Trần Hồng Mộng thân thủ kết Tiêu Băng Tình. Đến mức còn lại những cái kia sư huynh đệ, không còn dám có bất kỳ vọng tưởng, bỏ mạng chạy trốn. Trần Hồng Mộng cũng không phải người hiếu sát, cảm thấy đám người này không tạo được cái uy hiếp gì, cho nên cũng không có chém tận giết tuyệt. Bọn họ trận đại chiến này sau khi thắng lợi, Tàng Long Chân Nhân đem Tiêu Băng Tình cùng Hàng Hành Thiên thi thể trực tiếp tiêu. Đó lấy, liền cùng một chỗ tiến đến chúc mừng. La Quân cũng tiếp vào bọn họ mời, La Quân nghĩ đến muốn cùng Trần Hồng Mộng đa thành lập thân tình cùng quan hệ, cho nên cũng phải đi. Một đêm kia, trên bàn rượu nâng ly cả chén, về sau lại đi cờ tờ vờ bên trong lớn tiếng hào kêu, khoái lạc không gì sánh được. La Quân tại trước mặt bọn hắn cũng không lay động bất luận cái gì giá đỡ, bầu không khí vô cùng hòa hợp, lại sung sướng. Trần Hồng Mộng kẻ thù lại là không ít, giải quyết Hàng Hành Thiên một đoàn người về sau, lại nên đón Khổng Tước Vương. Khổng Tước Vương Nhạc Vân Bằng đã không phải là uy hiếp, Trần Hồng Mộng tới quyết chiến, thuận lợi đánh giết Khổng Tước Vương Nhạc Vân Bằng. Đến cái này thời điểm, cái này Hồng Mông vũ trụ rất nhiều quy tích đều đã bắt đầu đang biến hóa. Sự biến hóa này bên trong, mấu chốt nhất cũng là Trần Hồng Mộng. Trần Hồng Mộng quy tích phát sinh biến hóa, cho nên đến tiếp sau rất nhiều chuyện cũng thì biến hóa theo. Dựa theo bình thường tiến trình, Trần Hồng Mộng hội tiến nhập thần vực, sẽ cùng Lạc Ninh cùng một chỗ tiến về sở xạ lẻm tìm kiếm Xin Mai phát điện. Nhưng là tại hiện tại trong vũ trụ này, Trần Hồng Mộng cùng Lạc Ninh liền trực tiếp không có nhận biết. Đồng thời, cũng không có nhận biết Nhị Ca Tần Lâm, Đại Ca La Phong, càng không có cưới Tư Đồ Linh Nhi. La Quân tâm lý vô cùng rõ ràng, những thứ này cũng không tính là trọng yếu. Chính mình muốn làm liền là tước đoạt Trần Hồng Mộng khí vận, sau đó giết chết Trần Hồng Mộng. Về sau, thuận lợi làm rơi Hồ Nguyên Tố. Hồ Nguyên Tố là trong thế giới rất trọng yếu nhất hoàn. Đồng thời, giải quyết hết Linh Tôn. Còn có, để một số cần phải chết khi kiếp số bên trong nặng muốn lao đại chết đi, như thế, liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Cái này Hồng Mông vũ trụ cũng không phải là 3000 trong vũ trụ chủ vũ trụ, nó chẳng khác gì là một tòa cao ốc bên trong một khối chịu trọng lực tường. Khối này chịu trọng lực tường không thể toàn bộ rút đi, nhưng có thể cho phép ở phía trên làm ra rất nhiều cải biến. Chương 4386, thần đế trở về. Chương 4399, thần đế trở về. Ngoài vũ trụ cái nào đó xa xôi địa phương, một đạo lưu quang nhanh chóng bay về phía trước. Đồng nhiên, lưu quang đi tới một chỗ phân tử dây dưa địa phương. Những cái kia phân tử tổng thể hiện ra màu đen, thỉnh thoảng tụ lại, thỉnh thoảng phân tán, thỉnh thoảng cuồng bạo, thỉnh thoảng ôn nhu. Tại phân tử trung tâm, Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng cùng thê tử Đông Phương Tĩnh chính đang ra sức ngăn cản những thứ này dây dưa phân tử phong bạo. Đông Phương Tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, dài đến chính là cực đẹp. Nàng lấy Thanh Mục Đế Hoàng Công vì Trần Lăng cung cấp càng nhiều dinh dưỡng trèo trống. Hai người tuy nhiên bị nhốt bên trong, nhưng cũng không hoảng loạn. Chỉ nghe Đông Phương Tĩnh nói, những thứ này phân tử tựa hồ là hắc động phân tử, nhưng lại không thuộc về hắc động. Mấy năm này bên trong, ta đã mò thấy bên trong quy luật, chỉ cần ngươi đi trên địa cầu lấy một dạng sự vật, chúng ta liền có thể phá vỡ cái này hắc lạp tử dây dưa. Trần Lăng mỉm cười, nói, hắc lạp tử dây dưa đồng thời không đáng sợ, kiếp số này cũng không khó. Ngươi nói muốn ta đi lấy một dạng sự vật, có phải hay không hỏa sát tinh? Đông Phương Tĩnh nói, không tệ. Hai người chúng ta vì ngươi U Minh Nguyên Thần tranh thủ thời gian, ngươi để U Minh Nguyên Thần đi lấy. Trần Lăng nói, tốt. Nhưng vào lúc này, xa như vậy chỗ Lưu Quang đã đứng vững thân hình. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh liền nhìn đến người đến, người đến dáng người không cao, cũng rất khỏe mạnh, một thân vải xám áo bên ngoài lại khoác áo tơi, trên đầu còn mang mũ rộng vành. Là sư phụ. Trần Lăng nhìn đến người đến về sau, không khỏi đại hỉ. Đông Phương Tĩnh cũng là không kìm được vui mừng. Người đến chính là Thần Đế. Thần Đế lúc trước xông xáo bên ngoài, về sau được đến vô thượng bí tịch, liền truyền Đông Phương Tĩnh Thanh Mục Đế Hoàng Công, lại truyền Trần Dương Nhất Khí Hóa Tam Thanh, càng cho Trần Thiên Nhai Thái Ất Huyền Kim Chân Kinh, đồng thời còn cho Tu La Đại Đế Đại Tự Tại Thiên Ma Công. Trên nguyên tắc nói, Thần Đế cũng không có chính thức thu mấy người bọn họ làm đồ đệ, nhưng là bọn họ mấy người kia tu vi lại tất cả đều là Thần Đế một tay lôi kéo đi ra. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh lớn nhất giảng đạo nghĩa, cho nên về sau liền trực tiếp xưng hô Thần Đế sư phụ, mà Thần Đế đối với cái này cũng không bài xích. Lúc này, Thần Đế đứng ở bên ngoài, bỗng nhiên tế ra thần thông hạt giống. Cái kia thần thông hạt giống hóa thành một vệt ánh sáng, cấp tốc xông vào hắc lạp tử trong gió lốc. Tại thần thông hạt giống trợ giúp dưới, Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh lần nữa hợp lực đánh giết, rốt cục được đến một tia khe hở. Sau đó, hai người tia chớp xông ra hắc lạp tử phong bạo. Theo, Thần Đế cũng thu hồi thần thông hạt giống. Trần Lăng liền lập tức cùng Đông Phương Tĩnh cùng đi đến Thần Đế trước mặt, đồng thời cùng một chỗ hành lễ. Thần Đế sắc mặt nhấp nhô, lại chưa làm nhiều đáp lại. Đông Phương Tĩnh nói, sư phụ, ngài sao lại đột nhiên tới đây? Thần đế quét mắt một vòng bọn họ, sau đó nói, ta biết các ngươi ngay tại độ kiếp, cho nên cũng không có ý định cuốn vào. Không quá gần đến có một chuyện so sánh khác thường. Trần Lăng lập tức hỏi, sự tình gì? Thần đế nói ra, Trần Thiên Ngai sớm rời đi chúng ta vì hắn bố trí cái giới. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh nhất thời thất sắc. Trần Lăng nói, cái này sao có thể? Lấy hắn tu vi, mấy năm này hẳn là ra không được. Đông Phương Tĩnh nói, trừ phi có người giúp hắn. Thần đế nói ra, xác thực là có người giúp hắn, cái này người lá gan rất lớn. Ta còn nghĩ không ra, cái này đến cùng là làm sao dám có lá gan này. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Trần Lăng nói, cho nên ngài đến tìm hai vợ chúng ta, muốn cùng đi tìm tòi hư thực. Thần đế gật đầu, nói, gần đây ta cảm thấy thiên tâm không thuận, cảm giác thế giới bao la phía trên bắt đầu xuất hiện một số biến hóa. Ta muốn đi biết rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Trần Lăng nói, tốt, chúng ta cùng một chỗ trở về. Một tháng sau, thần đế cùng Trần Lăng phu thê rốt cục trở lại thế giới bao la. Vừa vào thế giới bao la, bọn họ cũng cảm giác được từ trường không thuận. Thế giới bao la từ trường đối bọn hắn là càng ngày càng bài xích. Đây cũng là vì cái gì bọn họ muốn đi hướng ngoài vũ trụ nguyên nhân. Một ngày sau đó, thần đế ba người lại tại nào đó một chỗ trên hải đảo tìm tới Trần Thiên Ngai. Thần đế ba người đến đây, Trần Thiên Ngai cũng chưa e ngại. Chính là đêm khuya, tại hải đảo một chỗ trên vách núi, Trần Thiên Ngai đến gặp thần đế cùng Trần Lăng còn có Đông Phương Tĩnh. Trần Thiên Ngai, ngươi thực là không tồi a. Trần Lăng nhìn thấy Trần Thiên Ngai, cái kia là cựu nhân gặp mặt, phá lệ đỏ mắt, âm thanh lạnh lùng nói, thế mà còn có người giúp cho ngươi trở tới, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng còn có ai có thể giúp ngươi. Thần đế cũng là sắc mặt lạnh lùng. Đông Phương Tĩnh trận địa sẵn sàng đón quân địch, nàng khẳng định là nghĩa vô phản cố trợ giúp cho mình. Trần Thiên Ngai lại nói, thủ lĩnh, Trần Lăng, Đông Phương Tĩnh, chẳng lẽ các ngươi lại muốn quần đầu tại ta? Trần Lăng nói, có gì không thể? Cùng ngươi còn muốn nói cái gì đạo nghĩa hay sao? Thần đế nói, nếu như ngươi không có giải thích hợp lý, không chỉ có ngươi muốn lần nữa bị trấn, trợ giúp ngươi người kia cũng phải chết. Trần Thiên Ngai nói, giúp ta người kia đã chết, ngược lại cũng không cần các ngươi xuất thủ. Ta lần này liền ngân hàng tung cũng không ẩn tàng, các ngươi đến đây, ta cũng không có trốn, sở dĩ như vậy cũng là bởi vì ta có nói phục ngươi nhóm lý do. Thần đế nói, thật sao? Trần Thiên Ngai nói, ta vẫn là trước cùng các ngươi trong những năm này phát sinh sự tình đi. Thần đế ba người ngồi trên mặt đất. Trần Thiên Ngai liền đem Trần Diệc Hàn làm sao trêu chọc Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương sự tình nói ra. Hắn cũng là không thiên vị chính mình nhi tử, đồng thời nói ra, Diệc Hàn hành sự hoang đường, ta cũng đã giáo huấn. Trọng yếu là đằng sau chỗ tình huống phát triển, hoàn toàn ra ngoài ý định. Hắn tiếp lấy thì giảng cái kia lão nhân thần bí nhiều lần xuất hiện, giết Trường Bạch tứ quái, đánh bại Tuyết Sơn lão yêu. Thằng đến chính mình tại Tuyết Sơn lão yêu trợ giúp dưới, rời đi cái giới. Về sau, tại hắn điều tra, phát hiện cái kia lão nhân thần bí bất quá là cái 16 tuổi thiếu niên. 16 tuổi, cái này sao có thể? Trần Lăng lập tức nói. Trần Thiên Ngai nói, cái này còn không phải quỷ dị nhất, càng thêm cổ quái là, thiếu niên kia tại 15 tuổi trước đó, chính là Thái Dương thần điện gian ô. Làm người nhu nhược, tính tình ngu dốt, nhận hết khi dễ. Hơn một năm thời gian bên trong, hắn thế mà bắt đầu phát sinh lật trời bao trùm biến hóa, giống như là bị người đoạt xá một dạng. Vậy liền coi là, các ngươi biết hắn tu vi không hợp thói thường đến mức nào. Tuyết Sơn lão yêu tu vi đã không kém gì chúng ta, Thái Hư tầng thứ 10 trung kỳ. Ta liên thủ với hắn đối phó thiếu niên kia. Kết quả, thiếu niên kia tại chúng ta vây công dưới, không chỉ có không rơi vào thế hạ phòng, hơn nữa còn đem Tuyết Sơn lão yêu cho giết. Về sau ta cũng không thể tránh được, chỉ có thể theo hắn lập xuống quân tự ước hẹn, sau đó rời đi. Thủ lĩnh, Trần Lăng, hai người các ngươi tu vi bây giờ là quán cổ tuyệt kim không giả, nhưng là ta như liên thủ với Tuyết Sơn lão yêu đánh chết người nhóm bên trong một cái, các ngươi được không? Trần Lăng khổ cười, nói, ngược lại ta là không được, ta ứng phó ngươi một cái đều quá sức. Thần đế nói, bằng vào ta tới nói, nên giao các ngươi hai cái vấn đề không là rất lớn. Bất quá muốn giết chết ngươi, xác thực không lớn dễ dàng. Trần Thiên Ngai nói, nói cách khác, cái này cá nhân tu vi, khả năng không tại thủ lĩnh ngươi phía dưới. Thần đế nói, nếu như ngươi nói tất cả đều là thật, như vậy cái này người xác thực rất là quỷ dị. Ta sẽ bất thời gian đi chiếu cố hắn, đem hắn lai lịch trả rõ ràng. Gần nhất toàn bộ thế giới bao la đều giống như tràn ngập quái dị, không nói ra quái dị, tựa như là có đồ vật gì sai chỗ một dạng. Đại khái, cũng là cùng thiếu niên này có quan hệ đi. Sai chỗ? Trần Lăng không hiểu, nói, cớ gì nói ra lời ấy? Trần Thiên Ngai nói, thủ lĩnh một mực nắm thừa thiên đạo, hắn cảm giác cùng chúng ta là không giống nhau. Thần đế nói ra, tốt, Trần Thiên Ngai, đã ngươi sớm chạy ra đến. Chúng ta cũng không phải nhất định phải đưa ngươi trở lên, chỉ là ngày sau, ngươi như lại làm sàng làm bậy, đừng trách chúng ta không khách khí. Trần Thiên Ngai lập tức nói, ta nhất định thật tốt là người. Hắn trên thân ngạo khí tựa hồ tiêu tan rất nhiều. Trần Lăng đều cảm giác ngạc nhiên, nói, đây cũng không phải là ngươi tính cách. Trần Thiên Ngai đang chắc không gì sánh được, nói, lão tử cả đời kiêu ngạo, cho tới bây giờ đều không sợ bất luận kẻ nào. Bao quát thủ lĩnh, ta tuy nhiên đánh không thắng, nhưng cũng có thể toàn thân mà lui. Chỉ là lần này bị thiếu niên kia, quả thực là để ta cảm thấy nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Đông Phương Tĩnh nói, thiếu niên kia bây giờ người ở chỗ nào? Trần Thiên Ngai nói, thiếu niên kia cũng không tính ít năm, bây giờ đều có 24 đi. Ta đối với hắn là nhiều chú ý một số, hắn bây giờ ngay tại Tân Hải, làm một số kỳ kỳ quái quái sự tình. Chỉ là ta cùng hắn có quân tự ước hẹn, cho nên ta cũng không tiện đi qua nhiều điều tra hắn. Đông Phương Tĩnh nhân tiện nói, chúng ta đi Tân Hải. Thần đế lại nói, vẫn là về trước một chuyến thần vực đi. Mọi người tự nhiên là chỉ nghe lệnh thần đế, liền đáp ứng tới. Bốn người đều là đương thời cao thủ, đi thần vực tự nhiên là từ trên trời bay. Phi hành trên đường, Trần Lăng hai bên suy tư về sau, đối thần đế nói ra, sư phụ, người tuổi trẻ kia tuy nhiên rất là quỷ dị, nhưng nhìn hắn tác phong làm việc, lại cũng không là vô cùng hung ác thế hệ. nhiều lần xuất thủ đều là vì bảo hộ đồng bạn, cho nên chúng ta vẫn không thể thô bạo đối đãi a. Đông Phương Tĩnh nói, đúng vậy à, nói đến, sự tình nguyên nhân gây ra cũng đều là Trần Thiên Nhai nhi tử gây ra. Đối phương không có giết hắn nhi tử, đã coi như là nhân tử. Trần Thiên Nhai tại dự tính mắt trợn trắng, lạnh hư một tiếng sau nói, hắn không giết Diệt Hàn không phải là bởi vì hắn đầy đủ nhân tử, mà chính là hắn biết, một khi giết, thì cùng ta là không chết không thôi. Không có người muốn theo ta kết phía dưới chết như vậy thủ. Thần đế không để ý đến Trần Thiên Nhai, nói, ta không phải muốn truy cứu hắn trách nhiệm, mà chính là muốn biết rõ ràng hắn chân tướng. Nếu như Trần Thiên Nhai chỗ nói toàn bộ là thật, hắn thì quá quái dị. Không biết cái này sau lưng còn sẽ có cái dạng gì âm mưu. Trần Thiên Nhai nói, 89 phần 10 là hắn thế giới cao thủ đoạt xá mà đến, không phải vậy làm sao đều giải thích không thông. Sau mấy tiếng, đám người bọn họ liền trở lại Hương Sơn thượng thần vực. Trở lại thần vực về sau, thần đế để mỗi người bọn họ nghỉ ngơi. Còn hắn thì triệu kiến thần vực mấy cái sư tôn, hỏi thăm gần nhất thần vực tình huống. Thần vực có chính mình tình báo cơ cấu. Thần đế chính là muốn xác minh một chút Trần Thiên Nhai chỗ nói cho cùng là thật hay không. Chương 4387, chân trời nổi giận. Chương 4400, chân trời nổi giận. Thần đế tại thần vực có chuyên trúc nhà. Tại hắn trong phòng, kết giới đã bố trí xong. Phạm Không Ngại, Tả Thiên Tông, Ninh Thiên đều cùng một chỗ hướng thần đế được quỳ bái đại lễ. Thần đế sắc mặt nhấp nhô, nói, đều đứng lên đi. Tiếp lấy lại những mày, nói, ba người các ngươi trưởng quản thần vực, cũng coi như quyền cao chức trọng. Nhưng là các ngươi cái này tu vi, không khỏi cũng quá yếu một ít. Ba vị sư tôn nghe thấy lời ấy, nhất thời sợ hãi, liền nói mình ngu dốt. Thần đế nói, thôi, thôi, cũng là ta bình thường quá ít dạy bảo các ngươi. Các loại việc nơi này, ta sẽ nghĩ cách đến để thăng các ngươi tu vi. Ba vị sư tôn nhất thời đại hỉ, nói cảm ơn liên tục. Thần đế lại nói tiếp, mấy năm này bên trong phát sinh một số kỳ kỳ quái quái sự tình. Các ngươi ngành tình báo không có nhàn rỗi chứ? Tả Thiên Tông là trong mọi người đại sư huynh, ngay sau đó trước đứng ra, nói ra, sư tôn ngài là nói chân trời sư huynh sự tình sao? Thần đế nói, ừm. Tả Thiên Tông nói, chân trời sư huynh từ Thái Sơn thoát khốn về sau, qua một đoạn thời gian rất dài chúng ta mới phát giác đến việc này. Đồng thời chúng ta cũng chú ý tới tại Thánh Luân thành phố bên kia phát sinh rất nhiều chỗ khác nhau tầm thường sự tình. Về sau chúng ta triển khai điều tra. Thần đế nói, đem bọn ngươi điều tra tình huống cùng ta nói hết mọi chuyện. Tả Thiên Tông liền đem chuyện đã xảy ra từng cái bẩm báo, nói tới ngữ, ngược lại là cùng Trần Thiên Nhai chỗ nói đồng thời đều cùng. Thần đế nghe vậy mới xem như hoàn toàn tin tưởng Trần Thiên Nhai lời nói. Lúc này thời điểm, Phạm Không Ngại cũng nói, sư tôn, gần đây còn phát sinh một ít chuyện. Thần đế nhìn về phía Phạm Không Ngại, nói, thật sao? Sự tình gì? Phạm Không Ngại nói ra, cũng là tại Thánh Luân thành phố cái kia cái cao thủ trẻ tuổi gần đây mời chào một người, cái này người đi qua chúng ta điều tra, hắn chính là chân trời sư huynh con riêng. Đồng thời, hắn vẫn là thiên mệnh chi vương. Sát kiếp buông xuống, khí vận cũng theo buông xuống. Chúng ta một mực tại tra thiên mệnh người, muốn đem chiêu vào môn hạ. Không nghĩ tới, hắn thế mà đem cái kia thiên mệnh chi vương cho sớm một bước chiêu đi vào. Không chỉ là như thế, chúng ta môn hạ hai cái ngoại môn đệ tử cũng tại hắn sai sử dưới, bị giết chết. Cái gì? Thần đế bị kinh ngạc, nói, ngươi đem chuyện này tỉ mỉ nói đến, không muốn lọt mất bất kỳ một cái nào chi tiết. Phạm Không Ngại ngay sau đó liền đem hắn tất cả điều tra nói ra, cũng đem Trần Hồng Mộng cùng Thả Vĩnh Long, Nhạc Vân Bằng, Hàng Hành Thiên những ân oán kia đều nói ra. Tả Thiên Tông cùng Linh Thiên đều cũng là nghe âm thầm kinh hãi, cũng không biết Phạm Không Ngại trong bóng tối thế mà làm nhiều như vậy điều tra. Thần đế sau khi nghe xong, nói, cái kia hai cái ngoại môn đệ tử ý thế hiếp người, bị giết cũng là đáng đời. Bất quá, thần vực người, như thế nào đi nữa cũng không nên do ngoại nhân tới giết. Phạm Không Ngại nói, người tuổi trẻ kia gọi là Trần Dương, tu vi thực sự quá cao, cho nên chúng ta cũng không dám tùy tiện trước đi đắc tội. Bây giờ sư tôn ngài đã trở về, làm như thế nào đến xử trí, chúng ta hết thảy toàn nghe sư tôn ngài chỉ huy. Thần đế nói, tốt, ta tâm lý nắm chắc. Các ngươi hiện tại đi xuống trước, mặt khác, đem Thả Vĩnh Long cho ta kêu đến. Phạm Không Ngại các loại người nói, đúng. Thần đế là cái sự tình vô cùng công chính người, cũng sẽ không lại nghe lại tin. Cho nên hiện tại, hắn còn cần hướng Thả Vĩnh Long chứng thực. Sáng ngày thứ hai, Trần Lăng, Đông Phương Tĩnh còn có Trần Thiên Nhai cùng một chỗ đến đây bái gặp thần đế. Mỗi người sau khi ngồi xuống, thần đế liền nói ra, "Trần Thiên Nhai, ngươi còn có cái con riêng, đúng không?" Trần Thiên Nhai nhất thời ngơ ngẩn, sau đó sắc mặt cổ quái, nói, "Thủ lĩnh, ngài sao lại đột nhiên hỏi việc này đến?" Thần đế nói ra, "Ngươi không chỉ có cái con riêng, mà lại ngươi còn giết cái kia con riêng lương. Tàn nhẫn như vậy sự tình, ngươi lại như thế nào làm ra được?" Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh được nghe lời này về sau, nhất thời thất sắc. Trần Lăng nhịn không được chỉ trích nói, "Trần Thiên Ngai, ngươi thật sự là phát rồ." Trần Thiên Ngai trên mặt có chút không nhịn được, nói, "Thủ lĩnh, ngươi tự dưng nhắc lên sự kiện này là có ý gì?" Thần đế nói ra, "Cái kia con riêng gọi là Trần Hồng Ngộng, chính là thiên địa sát kiếp bên trong thiên mệnh chi vương. Trước mắt, hắn đã bị Trần Dương thu đến môn hạ làm đệ tử." Sau đó, thần đế gần đến phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói đi ra. Trần Thiên Ngai nghe xong rơi vào trầm mặc. Trần Lăng thì nói ra, "Tuy nhiên hai chúng ta tên ngoại môn đệ tử bị Trần Dương cùng Trần Hồng Ngộng giết chết, nhưng chuyện này làm sao nghe?" Tựa hồ cũng là chúng ta bên này đối lý. Sư phụ, Trần Dương cũng không có làm gì sai. Nếu ta là hắn, cũng sẽ che chở Trần Hồng Ngộng. Thần đế nói thì nói như thế không sai, nhưng thần vực có thần vực tôn nghiêm. Bọn họ thì như vậy giết chết chúng ta ngoại môn đệ tử, nếu chúng ta không ra mặt đi can dự một phen, tương lai thần vực uy nghiêm còn đâu? Còn có, hắn thu Trần Hồng Ngộng làm đệ tử, đến cùng là cố ý gây nên, hay là vô tình làm đâu? Trần Lăng nói, sư phụ kia ngài định làm như thế nào? Thần đế nói, ít nhất là muốn nhỏ trừng phạt đại giới một phen, còn có, Trần Hồng Ngộng cũng động thủ giết chúng ta ngoại môn đệ tử. Hắn hoặc là thu về đến thần vực bên trong, hoặc là bị chúng ta đóng băng 10 năm. Trần Lăng trầm mặc đi xuống. Đông Phương Tĩnh lập tức liền nhìn ra trượng phu tâm tư, liền nói ra, sư phụ, vạn sự đều trốn không thoát một chữ lý. Tại không xác định đối phương có quá đại âm mưu trước đó, chúng ta chỗ chứng kiến sự thật đều là chúng ta bên này tại vênh váo hung hăng. Thần vực uy nghiêm là xây dựng ở công chính, thần thánh phía trên, lại không phải xây dựng ở một vị cường quyền phía trên. Tại chúng ta phu phụ hai người nhìn đến, cái kia hai cái ngoại môn đệ tử chết không có chút nào an. Ngược lại, chúng ta còn cần phải kiểm điểm một chút, hiện tại chúng ta ngoại môn đệ tử có phải hay không bên ngoài quá mức bá đạo. Thần đế nói, ngươi ý tứ là? Đông Phương Tĩnh nói, không bằng để chúng ta phu phụ hai người đi cực kỳ giải một chút cái kia Trần Dương là người, nếu như xác thực không có vấn đề gì, chúng ta cũng cần phải khí tức tâm khí tức hai. Sư phụ ngài là cao nhân đương thế, cái kia Trần Dương cũng là cao nhân, tất cả mọi người sống chung hòa bình, há không tốt hơn. Thần đế trầm mặc đi xuống. Trần Thiên ngay lúc này thời điểm đứng lên, nói, bất kể như thế nào, đã cái kia Trần Hồng Mộng là thiên mệnh chi vương, chúng ta thì tuyệt không thể để hắn đợi tại Trần Dương thủ hạ. Trần Hồng Mộng nếu là ta nhi tử, liền từ ta đi đem hắn mang về cho thủ lĩnh ngươi xử trí đi. Thần đế gật gật đầu, nói, khác không nói, Trần Hồng Mộng nếu là Trần Thiên ngay ngươi nhi tử, cũng xác thực không thích hợp đợi tại hắn môn hạ. Ngươi đi đem hắn mang về đi. Ân, Trần Lăng, Đông Phương Tĩnh, các ngươi cùng hắn cùng đi. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh cùng một chỗ đứng lên, gật đầu nói, đúng. Trần Thiên ngay nói, không không không, ta một người đi là được rồi. Nói cho cùng, đây là ta việc tư. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh nhất thời ngẩn ngơ. Thần đế nhìn về phía Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai ôm quyền, nói, mời thủ lĩnh thành toàn. Thần đế suy tư một lát sau, gật gật đầu, nói, cho ngươi ba ngày thời gian, ba ngày sau đó, nếu như không có đem Trần Hồng Mộng mang về, như vậy chúng ta liền muốn tham gia vào. Trần Thiên Ngai đại hỉ, nói, đa tạ. Sau đó, thân hình lóe lên, cấp tốc bay cách hiện trường. Các loại Trần Thiên Ngai sau khi đi, Trần Lăng lo lắng nói, Trần Thiên Ngai hành sự tàn nhẫn lô mãng, ta có chút không yên lòng. Thần đế nói, ngược lại cũng không cần quá nhiều lo lắng, tốt xấu cái kia là con của hắn, hắn không biết hại chính mình nhi tử. Và lại, Thiên Mệnh Chi Vương cũng không dễ dàng như vậy bị hại. Lần, Trần Thiên Ngai bản thân cũng là giết không chết. Hiện tại chúng ta đồng loạt ra tay, nhiều ít có chút lấy nhiều ít. Nhưng Trần Thiên Ngai đi tìm về chính mình nhi tử, thì là thiên kinh địa nghĩa. Trần Lăng nghĩ cũng phải, liền hơi yên lòng một chút. Đông Phương Tĩnh nói, sư phụ ngài trước kia làm việc, từ trước đến nay không biết suy đi nghĩ lại, lần này ngược lại là có chút thận trọng. Thần đế trầm giọng nói, sự tình lần này khắp nơi tràn ngập quái dị, cho nên không thể chủ quan. Trước từng bước một đến, các loại biết rõ ràng, lại động thủ cũng không muộn. Vào lúc giữa trưa, Tân Hải thành phố mặt trời rực rỡ giữa trời. Trần Thiên Ngai từ trên trời giáng xuống, đi tới Trần Dương bọn họ chỗ biệt thự bên ngoài. Hắn toàn thân áo đen, sắc mặt nghiêm túc. Tàng Long chân nhân phát giác được tên này đến đây, nhất thời hoảng sợ, lập tức tiến đến thông bẩm Trần Dương. Trần Dương người trong phòng ngủ khoanh chân tĩnh tu, Trần Thiên Ngai đến thời điểm, hắn liền đã phát giác được, trong lòng không khỏi giật mình, thầm nghĩ, hắn làm sao tới? Bây giờ đúng là mình thời điểm then chốt, thật là không muốn cùng cái này Trần Thiên Ngai lên cái gì xung đột. Mời đến. Trần Dương cũng vô pháp tránh mà không thấy, thẳng thắn đối vậy bên ngoài Trần Thiên Ngai cách không nói ra. Đồng thời, thân hình hắn lóe lên, đi tới trong phòng khách. Trần Thiên Ngai cũng xuyên thẳng qua hư không, đi tới trong phòng khách. Cái này trong phòng khách, liền chỉ có Trần Dương, Tàng Long chân nhân cùng Trần Thiên Ngai. Trần Dương cùng Trần Thiên Ngai phân biệt ngồi xuống. Tàng Long chân nhân tiến đến pha trà. Trần Dương đi thẳng vào vấn đề, nói: "Ma đế, giữa chúng ta đã lập xuống quân tử ước hẹn, hai bên nước giếng không phạm nước sông, hôm nay không biết ngươi tới đây là làm gì? Ngươi thu một cái đồ đệ, có đúng hay không?" Trần Thiên Ngai âm thanh lạnh lùng nói. Trần Dương trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét, quả nhiên là vì chuyện này. Trên mặt bất động thanh sắc, nói: "Không tệ, làm sao? Ta thu đồ đệ phải đi qua người cho phép." Trần Thiên Ngai nói: "Đó cũng không phải." Đón đến, trong mắt lóe lên hàn ý, nói: "Tại ta đến Tân Hải về sau, ta thì tìm hiểu bên này một số tình huống. 7, 8 năm trước, ngươi thì sớm một bước đi tới Tân Hải. Ngươi từng bước một thiết kế, sau đó hết lần này tới lần khác muốn đem Trần Hồng Mộng thu hoạch ngươi đệ tử, cái gì mục đích?" Trần Dương nói: "Ta quả thực không biết ngươi tại lung ta lung tung nói bậy bạ gì đó, ngươi cho ta thật có không cần đoán cũng biết bản sự. Còn 8 năm trước hết đến Tân Hải. Ta 8 năm trước đến Tân Hải làm sao? Ta có thể tính tới 8 năm sau Trần Hồng Mộng cũng muốn xuất hiện tại Tân Hải. Ngươi lý do này đứng vững được bước chân sao? Trần Hồng Mộng là thiên mệnh chi vương không giả, nhưng 8 năm trước, ai biết hội có thiên địa sát kiếp buông xuống. Làm sao? Ta thu cái thiên mệnh chi vương làm đệ tử, ngươi không thoải mái? Hắn là ta nhi tử, ngươi rõ ràng là cố ý hành động." Trần Thiên Ngai cả giận nói: "Cái gì?" Trần Dương diễn xuất diễn nguyên bộ, lập tức giật mình phi thường đạo: "Ngươi nói hắn là ngươi nhi tử?" Chương 4388, chân tướng tàn nhẫn. Chương 4401, chân tướng tàn nhẫn. Trần Thiên Ngai cả giận nói: "Ngươi dám nói ngươi không biết hắn là ta nhi tử? La Quân nói, ngươi không phải liền là Trần Diệp Hàn một đứa con trai sao? Cái gì thời điểm lại chạy ra một đứa con trai đến?" Trần Thiên Ngai ngốc ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng người trước mắt này đến cùng là không có ý vẫn là có ý, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Mặc kệ ngươi là có ý cũng tốt, không có ý cũng tốt, ta nhi tử không thể thả tại ngươi nơi này. Ta hôm nay đến là muốn dẫn hắn đi." La Quân nói: "Ta sẽ không ngăn lấy ngươi, nhưng Hồng Mông đã là người trưởng thành, cho nên ngươi phải hỏi một chút hắn ý kiến. Hắn nói muốn như thế nào, ta đều tôn trọng." Tâm lý lại là sớm có tính kế, biết Trần Thiên Ngai cùng Trần Hồng Mộng tuyệt đối là không cách nào sống chung hòa bình. Bởi vì trong lúc này có mẫu thân Lâm Thiến cái này nút chết, mình bây giờ cần gì phải làm cái này ác nhân đâu. Cái này Trần Thiên Ngai đã liên lụy vào, chính mình muốn tức đoạt khí vận liền sẽ càng thêm phiền phức. Cho nên nhất định muốn không có sơ hở nào lại hạ thủ. Mặt khác, chính mình cùng Trần Hồng Mộng quan hệ càng tốt, hai bên ở giữa từ trường liền sẽ càng phát ra hài hòa. Như thế, tại hạ thủ thời điểm thì không dễ dàng dẫn phát lôi kiếp. Cho nên, hắn hiện tại liền buông tay để Trần Hồng Mộng đi quyết định. Nếu như Trần Thiên Ngai muốn ra tay giết Trần Hồng Động, chính mình lại cứu rút. Vạn nhất cứu không nổi, cái kia Trần Hồng Động tổng sẽ không chết. Nếu thật là dễ dàng như vậy giết chết, hắn Trần Hồng Động còn tính là gì thiên mệnh chi vương? Muốn là thật chết, liền sẽ một lần nữa sinh ra mới thiên mệnh chi vương, có lẽ mình tới thời điểm ngược lại có thể yên tĩnh quan sát tình huống. Trong ngay mắt, La Quân cũng nghĩ rất nhiều. Cảm thấy hiện tại tất cả cục thế đều đã phát sinh cải biến, bất kỳ một cái nào rất nhỏ lựa chọn đều sẽ mang đến rất nhiều phản ứng dây chuyền. Ấn chính mình tới nói, lớn nhất lý tưởng phương thức cũng là tước đoạt Trần Hồng Mộng khí vận, sau đó thay vào đó. Mà hiện thực cũng sẽ không toàn dựa theo lớn nhất lý tưởng phương thức đi đi. Nhiều khi, nội tâm đều có loại xúc động, cái kia chính là trực tiếp giết chết Trần Hồng Mộng, để tất cả bi kịch ở đây chung kết. Thế nhưng là, lý trí lại nói cho hắn biết, không thể làm như thế, nhất định muốn tước đoạt khí vận lại giết. Không phải vậy, đến tiếp sau sẽ để cho đa nguyên vũ trụ sụp đổ. La Quân để Tàng Long Chân Nhân đi đem Trần Hồng Mộng kêu đi ra. Tàng Long Chân Nhân gật đầu, sau đó liền đi thông báo Trần Hồng Mộng. Trần Hồng Mộng rất nhanh liền tới, hắn đến về sau, trước hướng La Quân hành lễ, hô một tiếng sư phụ. Về sau, cũng tò mò Trần Thiên Nhai là thần thánh phương nào. Trần Thiên Nhai theo Trần Hồng Mộng sau khi ra ngoài, thì gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hồng Mộng. La Quân nhìn lấy một màn này, tâm lý thì rõ ràng, hiển nhiên, Trần Thiên Nhai nhìn ra Trần Hồng Mộng chính là hắn ma kiếp. La Quân nhìn không ra những thứ này, nhưng là Trần Thiên Nhai bản thân là sẽ có loại cảm giác này. Trần Hồng Mộng cũng cảm thấy Trần Thiên Nhai tựa hồ có chút quái dị, có thể hắn tu vi lại là quả quyết cảm giác không ra loại này quái dị đến cùng đại biểu cái gì. La Quân liền hướng Trần Hồng Mộng nói, "Hồng Nông, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh ma đế Trần Thiên Nhai. Hôm nay hắn đến, mang tới một cái tin tức kinh người." Hắn nói, "Hắn là phụ thân ngươi. Ta đối với cái này hoàn toàn không làm rõ ràng được, ngươi có nghi vấn gì, có thể cùng hắn nói." Trần Hồng Mộng nghe thấy lời ấy về sau, thân thể kịch chấn. "Cái gì?" Trần Hồng Mộng không dám tin nhìn về phía Trần Thiên Nhai, nói, "Ta phụ thân. Ngươi nói ngươi là ta phụ thân?" Trần Thiên Nhai đối Trần Hồng Mộng có loại bẩm sinh căm ghét, lạnh lùng nói, "Không tệ." Trần Hồng Mộng cũng có loại vốn có thể chống cự, nhịn không được lui về phía sau mấy bước, nói, "Có chứng cứ gì?" "Ta Trần Hồng Mộng theo có trí nhớ lên, cũng là không cha không mẹ. Ta thân nhân duy nhất chính là ta sư phụ Vương Thanh." Trần Thiên Nhai âm thanh lạnh lùng nói, "Vương Thanh bất quá là ta không muốn một con chó mà thôi." Trần Hồng Mộng nhất thời giận tím mặt, nói, "Không cho phép ngươi làm nhục ta sư phụ." Vương Thanh chính là hắn chi thân, là trong lòng của hắn lớn nhất tôn trọng người. Trong cơn giận dữ, Trần Hồng Mộng đột nhiên thân hình lùi lên, một quyền đánh tới hướng Trần Thiên Nhai kiểm muốn cù ổ ở mặt. Trần Thiên Nhai lấy tay mà ra, một chút liền đem Trần Hồng Mộng vị trí hiểm yếu bóp lấy, như bóp một con gà con đồng dạng. Trần Hồng Mộng nhất thời không thể động đậy. Đầy đủ. La Quân trong lòng cũng sinh tức giận, năm đó cha mình cũng là như vậy đối với mình. Giờ khắc này, lại là có chút vật thương tổn loại. Lạnh hư một tiếng, nói, "Trần Thiên Nhai, ở trước mặt ta, còn dung ngươi không được như thế khi nhục ta đệ tử." Trần Thiên Nhai sau đó liền vùng ra Trần Hồng Mộng, sau đó hướng Trần Hồng Mộng nói ra, "Ngươi không nên hỏi ta có chứng cứ gì, ngươi tại ta trong mắt cũng là cái con hoang. Hôm nay ta đến mang ngươi đi, chỉ là không muốn ngươi bái hắn làm thầy." La Quân dần dần bình tĩnh trở lại, tâm lý thầm nghĩ, ngươi Trần Thiên Nhai thật là đầy đủ thấp tình thương. Ngươi như vậy nói chuyện, hắn làm thế nào có thể đi theo ngươi? Trần Hồng Mộng tình tự hoàn toàn bị Trần Thiên Nhai cho điều động, cắn răng nói, ta đến cùng làm gì sai? Ngươi dựa vào cái gì nói ta là con hoang? Mẫu thân của ta đâu? Trần Thiên Nhai nói, mẫu thân ngươi là cái tiện nhân, đã bị ta giết. Năm đó vốn nên đưa ngươi cùng nhau giết, chỉ là cân nhắc đến giết con cuối cùng điểm xấu, mới tha cho ngươi một mạng. Không nghĩ tới thế mà để ngươi trưởng thành hôm nay cái dạng này, sớm biết như thế, liền nên lúc trước trực tiếp đưa ngươi cho giết. Ngươi giết mẫu thân của ta. Giờ khắc này, Trần Hồng Mộng muốn rách cả mí mắt. Trần Thiên Nhai trong mắt lóe lên hàn ý, nói, không tệ, như thế nào? Ngươi muốn đối với lao tử động thủ? Đây không phải thật, cái này nhất định không phải thật sự, không có khả năng. Trần Hồng gặp nạn lấy tiếp nhận. Trần Thiên Nhai nói, tốt, ta không muốn cùng ngươi nhiều nói nhảm, theo ta đi. Hắn liền muốn mạnh mẽ mang đi Trần Hồng Mộng. La Quân vội ho một tiếng, nói, Trần Thiên Nhai, ta nói qua, hắn như nguyện ý đi theo ngươi, ngươi tự có thể mang đi. Ngươi như muốn mạnh mẽ mang đi, cái kia không có ý tứ, ở trước mặt ta, điều đó không có khả năng. Ngươi cần phải rất rõ ràng, ta chỉ là không có cách nào giết chết ngươi. Nhưng thật động thủ, ngươi không phải ta đối thủ. Trần Thiên Nhai hít sâu một hơi, hướng Trần Hồng Mộng nói, có đi hay không? Trần Hồng Mộng lần nữa lui về phía sau một bước, nói, vì cái gì? Coi như ngươi là như thế căm ghét mẫu thân của ta, căm ghét ta. Hiện tại ngươi là muốn dẫn ta đi, chí ít cần phải làm dáng một chút. Có thể ngươi không che giấu chút nào đối với ta căm ghét, coi là thật cũng là đã đến nửa điểm ngụy trang cũng không nguyện ý cấp độ. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta vốn cũng không đáng giá ngươi có nửa điểm ủy khuất cầu toàn. Trần Thiên Nhai tính tình, xưa nay không muốn nói lời nói dối. Trên thực tế, hắn không phải tình thương thấp, mà chính là từ trong đầu thì chán ghét Trần Hồng Mộng. Hắn là như thế ngạo khí người, sao có thể tại Trần Hồng che mặt tiến đến nói láo nên hợp đâu? Cho nên, mới có thể tại thụ kích phía dưới, đem tất cả chân tướng nói ra. Ngươi có đi hay không? Trần Thiên Ngai sau cùng hỏi. Trần Hồng Mộng lắc đầu, nói, ta sẽ không cùng ngươi đi, ta sẽ đem năm đó sự tình điều tra rõ ràng. Nếu như ta mẫu thân thật sự là vì ngươi giết chết, như vậy, mẫu thủ không đội trời chung. Ngươi chờ, ta là thiên mệnh chi vương, cuối cùng có một ngày, ta sẽ để ngươi vì năm đó sự tình hối hận. Trần Thiên Nhai cũng biết hôm nay là mang không đi Trần Hồng Ngộng, ngay sau đó đứng dậy, đối La Quân nói ra, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể lưu lại hắn, hôm nay ngươi như thả hắn theo ta đi, đây là tốt nhất kết cục. Không phải vậy lời nói, thần đế tham gia vào, đó mới là tai nạn bắt đầu. Thần đế? La Quân hơi kinh hãi, nói, hắn cũng biết việc này. Trần Thiên Nhai nói, thần đế, Trần Lăng đều tới. Bọn họ cũng tại độ cao chú ý việc này, vốn là Trần Lăng muốn cùng ta cùng một chỗ tới. Là nhà ta xấu không muốn bên ngoài dương, mới một mình đến đây. Các ngươi còn sát thần vực hai cái ngoại môn đệ tử, chuyện này tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Ta mặc dù cùng ngươi có quân tử ước hẹn, nhưng bọn hắn cũng không có. Đến thời điểm có ngươi chịu đau khổ thời điểm. La Quân nhất thời cảm thấy nhức đầu, không nghĩ tới thần đế bọn họ lại nhanh như vậy tham gia vào. Nhưng bây giờ cũng vô pháp quay đầu, ngay sau đó liền nói ra, ta La Quân cuộc đời làm việc, coi trọng cái không thẹn với lương tâm. Cho dù là thần đế bọn họ, cũng không thể đối với ta ra lệnh. Bọn họ nếu thật muốn tới, ta tiếp lấy chính là. Trần Thiên Ngai nói, tốt, vậy liền để ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ đi. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, xẹt qua hư không, cấp tốc rời đi. Các loại Trần Thiên Ngai sau khi đi, Trần Hồng Mộng cả người hể bại trên mặt đất, như bị quất linh hồn mở dạng, thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. La Quân tại thời khắc này, lại là có chút đồng tình Trần Hồng Mộng. Năm đó chính mình cũng cùng hắn có một dạng bi thương a. Năm đó chính mình là không hiểu, đồng dạng là hắn Trần Thiên Ngai nhi tử, vì sao đãi ngộ cùng Trần Diệc Hàn như thế không giống nhau? Rõ ràng chính mình cũng không có làm gì sai a. Tàng Long chân nhân ở bên muốn an ủi Trần Hồng Mộng, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Sau một hồi khá lâu, Trần Hồng Mộng chính mình điều chỉnh xong, hắn đứng người lên, hướng La Quân làm một lễ thật sâu, sau đó nói: "Sư phụ, như là thần đế chờ người vấn trách, liền để đệ tử một mình gánh chịu. Đệ tử bái sư trước đó, không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến nghiêm trọng như vậy cấp độ." La Quân tử tốn nói: "Ngươi không nghĩ tới, nhưng ta nghĩ đến. Tại ta thu ngươi làm đồ trong nháy mắt đó, ta thì đã làm tốt quyết định. Ngươi cứ yên tâm, thần đế tuy nhiên lợi hại, nhưng ta còn có thể ứng phó." Trần Hồng Mộng nói: "Cái này..." La Quân mỉm cười, nói: "Đối vi sư không có có lòng tin sao?" Trần Hồng Mộng nói: "Không phải, chỉ là..." La Quân nói: "Không thể lại nói dạng này ủ rũ lời nói." Trần Hồng Mộng tiếp lấy thì lại đi gọi điện thoại cho Trần Mặc Đùng, để Trần Mặc Đùng giúp hắn tra một chút mẫu thân mình lai lịch, cũng bao quát điều tra xuống chính mình sư phụ Vương Thanh bây giờ người ở chỗ nào. La Quân tâm lý rất rõ ràng, Vương Thanh lúc này ngay tại Hà Bắc Lâm gia thôn, nhưng hắn không có cách nào nói cho Trần Hồng Mộng, trong lòng suy nghĩ chậm thì chậm một chút đi. Trần Mặc Đùng luôn luôn có thể tra được một số. Chính mình năm đó cũng là để Trần Mặc Đùng giúp đỡ tra. Trần Mặc Đùng bên kia cũng phát giác được Trần Hồng Mộng tâm tình không đúng, sau đó thì hỏi Trần Hồng Mộng đến cùng phát sinh sự tình. Trần Hồng Mộng cực kỳ bi ai cùng Trần Mặc Đùng giảng chuyện đã xảy ra, Trần Mặc Đùng nghe xong rất là chấn kinh. Về sau, nàng liền toàn lực vì La Quân đi tìm Lâm Thiến lai lịch. Ngược lại cũng không phải rất khó tra, bởi vì có Trần Thiên Nhai cái này manh mối tại. Một ngày sau đó, Trần Mặc Đùng thì nói cho Trần Hồng Mộng, Lâm Thiến sinh ra ở Hà Bắc bên kia Lâm Gia thôn. Lập tức, Trần Hồng Mộng liền muốn đi Lâm Gia thôn. Chương 4389, đại đế đến đây. Chương 4402, đại đế đến đây. La Quân đương nhiên sẽ không ngăn cản Trần Hồng Mộng, liền để hắn yên tâm đi. Một ngày một đêm về sau, Trần Hồng Mộng chẳng chọc đến Lâm Gia thôn. Mà La Quân lại là đã sớm lặng lẽ đến Lâm Gia thôn phụ cận, lấy đại thiên nhãn thuật quan sát đây hết thảy. Trần Hồng Mộng đến Lâm Gia thôn về sau, không có chút nào ngoài ý muốn lại gặp được Vương Thanh. Tại Vương Thanh chỗ đó, hắn hiểu được tất cả chân tướng, đồng thời đi Lâm Thiến trước mộ phần tế bái. Tại rừng xinh đẹp trước mộ phần, Trần Hồng Mộng dưng dưng nói: "Mẫu thân, nhi tử bất hiếu. Cuối cùng sẽ có một ngày, nhi tử hội áp lấy Trần Thiên Nhai đến ngài trước mộ phần dập đầu nhận lầm." Thấy cảnh này, La Quân cảm thấy đây hết thảy đều là như thế thần diệu cùng hoang đường. Hiện tại Trần Hồng Mộng làm ra phản ứng ngược lại là cùng mình năm đó là giống như lúc. Khả Trần Hồng Mộng về sau vì cái gì cải biến sơ tâm đâu? Vì sao lại biến thành cái kia phát rồ bộ dáng? Đến cùng là cái gì cải biến hắn? Là bởi vì lao tử tham gia. Hắn đã không chỉ một lần dạng này nghi vấn qua, có thể mỗi lần cũng không chiếm được đáp án. Chính mình tham gia chính là bởi vì hắn phát rồ a. Nếu như hắn thật tốt là người, chính mình căn bản sẽ không từ tương lai trở về. Nguyên bản Hồng Mông vũ trụ thời gian tuyến bên trong là không có chính mình. Trần Hồng Mộng giải tất cả chân tướng về sau, lại tại Lâm Gia thôn đợi một ngày. Một ngày sau đó, hắn cáo biệt sư phụ Vương Thanh, sau đó trở về. Trở về Tân Hải về sau, hắn tu luyện liền càng thêm khắc khổ. La Quân cũng không chút nào tàng tư, dốc lòng dạy bảo hắn, đồng thời nói cho hắn biết, tu hành chi đạo, dục tốc bất đạt. Đồng thời, tu hành chi đạo càng không phải là khắc khổ là được. Cái này bên trong cần lịch luyện, kinh lịch, cùng với linh ngộ, còn có càng trọng yếu là cơ duyên cùng đang ăn dược. Coi như hết thảy đều toàn bộ đầy đủ, cái kia cũng còn cần thời gian. La Quân nói cho Trần Hồng Mộng, muốn chiến thắng Trần Thiên Nhai, lấy hắn tư chất, liền xem như hết thảy thuận lợi, vậy cũng phải ít nhất là muốn 20 năm sau mới có thể. La Quân đây là lấy chính mình kinh nghiệm nói cho Trần Hồng Mộng. Trần Hồng Mộng gặp La Quân đối với hắn như vậy không giữ lại chút nào, trong nội tâm đối La Quân vị sư phụ này càng thêm cảm kích. Đối La Quân tín nhiệm cũng là đến tột đỉnh cấp độ. La Quân cảm thụ lấy giữa hai người từ trường càng phát ra phù hợp, liền cũng biết, tức đoạt khí vận thời cơ sắp đến. Trước lúc này, hắn còn muốn giải quyết một ít chuyện. Tuy nhiên Trần Thiên Ngai đến xúc tiến hắn cùng Trần Hồng Mộng ở giữa quan hệ biến đến càng thêm tín nhiệm cùng hòa hợp, nhưng cùng lúc cũng để cho La Quân sinh ra cảnh giác. Cái kia chính là mình tại tức đoạt Trần Hồng Mộng khí vận lúc, vạn nhất thần đế chờ người đến đây quá nhiều, vậy liền phiền phức lớn. Đến thời điểm không chỉ là hội nhiệm vụ thất bại, chính mình cũng sẽ có họa sát thân. La Quân càng nghĩ, cảm thấy đều là có chút khó khăn. Bởi vì tức đoạt khí vận là cái hao tổn tốn thời gian việc, còn cẩn thận thăm dò, ít nhất phải mấy canh giờ mới có thể hoàn thành. Lấy thần đế bọn họ tu vi tới nói, hiện tại đi ngang qua toàn bộ địa cầu cũng dùng không bao lâu. Nếu như mình che giấu đâu, thì sợ bọn họ có thể tìm tới chính mình nhận tăng địa, khả năng này là có. Riêng là thần đế, nắm nhận tiên đạo ý chí, đối thiên mệnh chi vương khẳng định là rất mẫn cảm. Còn có một cái biện pháp, cái kia chính là đem thần đế những thứ này người trước cho trấn áp lại. Trấn áp lại? La Quân trong lòng cười khổ, hiện tại thần đế bọn họ tuy nhiên tu vi không cao, có thể chính mình tu vi cũng bị hạn chế a. Chính mình lực lượng một người muốn đem bọn hắn trấn áp lại thật đúng là quá sức. Sớm biết như thế, còn không bằng sớm đi ra tay tước đoạt khí vận. Bây giờ chờ thần đế những thứ này người cuốn vào, lại là càng thêm phiền phức. lao tử lúc đó đến cùng là làm sao muốn. La Quân trong nháy mắt cảm thấy mình là cái đầu óc heo. Chẳng lẽ đây chính là từ nơi sâu xa khí vận đang bảo vệ lấy Trần Hồng Mộng sao? Lúc trước ta cảm thấy từ trường không hợp, một khi cưỡng ép tứ đoạn, sẽ chọc cho đến lôi kiếp. Hiện tại thật vất vả từ trường dung hợp, thần đế những thứ này người lại chạy tới. La Quân cảm thấy rất là đau đầu. Bất kể như thế nào khó khăn, sự tình vẫn là muốn làm tiếp. Trầm tư suy nghĩ 3 ngày có thừa. La Quân vẫn là không có nghĩ ra ổn thỏa nhất biện pháp đến, chuyện này muốn làm đã rất đơn giản, nhưng phải bảo đảm không có sơ hở nào lại rất khó khăn. Hắn nghĩ tới thiết trí một cái trận pháp đem chỗ có khí tức gần nấp lên, nhưng lại lo lắng thần đế hội vượt mức bình thường cảm ứng được. Thần đế tại La Quân tâm lý thủy chung có vượt mức bình thường địa vị, hắn đối thần đế có loại bản năng kính nể. Cũng nghĩ qua chạy đến hắn thế giới bên trong đi tìm một số cao thủ đến giúp đỡ thủ hộ. Cái này bên trong lại sợ những cái kia cao thủ ở lúc mấu chốt hội xuống tay với chính mình, rốt cuộc loại này mù quáng lấy các loại đan dược làm điều kiện tìm đến cao thủ, độ trung thành rất khó nói. Cũng sợ bọn họ tại thần đế chờ người công kích đến, sẽ trực tiếp đào tẩu. Thật chẳng lẽ muốn ta đi trước đem lăng tiền bối, thần đế những thứ này người kích thương, trấn áp lại. La Quân ám đạo, đơn đả độc đấu, thật cũng không sợ. La Quân thầm nghĩ, chỉ là như thế chủ động chạy tới. Tính toán, lúc này đã không có phương pháp tốt nhất, vậy trước tiên chờ chút. Thần đế như là đã tham gia vào, không biết không có bất kỳ cái gì phản ứng. Muốn đến lúc sau, La Quân cũng cảm thấy đau đầu, thẳng thắn quyết định đem chuyện này trước thả một chút. Cái này Trần Hồng Mộng tu vi bây giờ mới thần thông ngũ trọng, căn bản không sợ hắn hội lật ra chính mình lòng bàn tay. Ý niệm tới đây, La Quân hơi hơi thở phào. Mà chính như La Quân sở liệu một dạng, thần vực bên kia xác thực sẽ không như vậy bỏ qua. Một ngày này buổi tối, Tân Hải trên không, hai đạo lưu quang lấp lóe. La Quân chính trong phòng khoanh chân tĩnh tu, lúc này thời điểm liền cảm ứng được có cao thủ đến đây. Người đến lại là Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh. Đối với Trần Lăng vị tiền bối này, La Quân trong lòng một mực kính trọng. Nhưng bây giờ hắn cũng tâm lý rõ ràng, này Trần Lăng cũng không phải là chính mình trong vũ trụ Trần Lăng. Mình cùng hắn lập trường càng là thật to khác biệt. Hắn cũng không biết rõ Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh lần này đến đây là cái gì mục đích, nhưng là khách quý đến, liền phải nên đón. Sau đó, hắn nhanh chóng đi tới biệt thự kia trên sân thượng. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh nhanh chóng đi tới La Quân trước mặt, cùng một chỗ ôm quyền nói, hai vợ chồng ta gặp qua huynh đài. Hai bọn họ, nam toàn thân áo trắng, ngọc thụ lâm phong. Nữ thì là một thân màu đen váy dài, giống như ám dạ tinh linh nữ vương, quả nhiên là thần tiên quý nữ. La Quân cũng không tiêu căng, ôm quyền nói, sớm từng nghe nói Trung Hoa đại đế cùng Côn Lôn Thánh Hoàng uy danh, hôm nay nhìn thấy, tại hạ vạn phần vinh hạnh. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh hơi kinh ngạc, Trần Lăng nói ra, nghĩ không ra huynh đài còn biết hai vợ chồng ta. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, Lăng huynh ngươi uy danh sớm đã truyền khắp vũ nội, ta lại như thế nào có thể không biết đây. Song Phương Hàn Huyên sau đó, La Quân mời bọn họ ngay tại chỗ ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, La Quân để Tàng Long Chân Nhân tới dâng trà. Tàng Long Chân Nhân nhanh chóng đến đây. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh cũng nhìn ra Tàng Long Chân Nhân tu vi không yếu, trong lòng đối La Quân càng thêm âm thầm lấy làm kỳ. Phu phụ hai người đối Tàng Long Chân Nhân cũng là rất là khách khí. La Quân lại nói tiếp, lúc trước Trần Thiên Ngai tới qua, muốn mang đi ta đổ đệ Trần Hồng Ngộ. Ta vẫn chưa ngăn cản, chỉ là hai người phụ tử bọn hắn náo rất không thoải mái. Không biết hôm nay hai vị đến đây, phải chăng cũng là vì Hồng Ngộ? Trần Lăng Nhân tiện nói, không dối gạt huynh đệ, chúng ta đúng là vì Hồng Ngông mà đến. La Quân nói, Lăng huynh muốn dẫn đi hắn. Trần Lăng nói, tất cả tiền căn hậu quả chúng ta cũng đều hiểu rõ ràng, chúng ta thần vực những cái kia ngoại môn đệ tử cũng thật là phẩm hạnh không đoan. Nhưng bất kể nói thế nào, Hồng Ngông cũng là giết chúng ta ngoại môn đệ tử. Lần này gia sư cũng coi như phá lệ khai ân, chỉ cần Hồng Ngông chịu nhập thần vực môn hạ, hắn giết chúng ta ngoại môn đệ tử sự tình cũng theo đó xóa bỏ. La Quân cười một tiếng, nói đến, tiêu diệt các ngươi ngoại môn đệ tử sự tình cũng là ta một tay thúc đẩy. Không biết thần đế lão nhân gia ông ta lại dự định xử trí như thế nào ta đây. Trần Lăng nói, huynh đệ ngươi là cao nhân đương thế, tác dụng đưa cái từ ngữ này quá không hợp vừa. Gia sư có lòng muốn cùng ngươi nói phía trên nói chuyện, nếu như ngươi nguyện ý, có thể theo chúng ta cùng một chỗ tiến về thần vực một chuyến. La Quân Nhân tiện nói, ta đại khái hiểu, chuyến này Lăng huynh ngươi là muốn đem ta sư đồ hai người đều mang đến thần vực. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh hơi hơi xấu hổ. Đông Phương Tĩnh nói, tiên sinh không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là tiên sinh tại mấy năm này bên trong đột nhiên hoành không xuất thế, cái này để cho chúng ta cảm thấy bên trong có rất nhiều không hiểu địa phương. Gia sư càng là cảm thấy một số sai chỗ địa phương, cho nên liền muốn đem sự tình biết rõ ràng. Chỉ cần hoàn toàn biết rõ ràng, cũng là không có việc khác. Sai chỗ. La Quân trong lòng đập mạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc, nói, đây là ý gì? Trần Lăng nói, huynh đài có chỗ không biết, gia sư luôn luôn nắm nhận thiên đạo ý chí, vô ngã không khác, bây giờ hắn cảm giác được thiên đạo bên trong một tia không hài hòa. Những thứ này không hài hòa, cùng huynh đài ngươi xuất hiện tựa hồ cùng một nhịp thở, cho nên chúng ta đối chuyện này mới sẽ như thế chú ý. La Quân thầm nghĩ, thần đế quả nhiên là không tầm thường, như thế bí ẩn sự tình, hắn thế mà có thể có cảm ứng. Trần Lăng sau khi nói xong, liền cùng Đông Phương Tĩnh cùng một chỗ nhìn về phía La Quân, chờ đợi La Quân trả lời. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, nói, thần đế muốn tìm hiểu tình hình, có thể trực tiếp đến ta nơi này. Đầu tiên là phái Trần Thiên Ngai đến, tiếp lấy lại phái vợ chồng ngươi hai người đến, giá đỡ cũng không nhỏ. Bất quá ta vẫn còn muốn cảm tạ hắn giảng mấy phần đạo nghĩa, không có trực tiếp để các ngươi ba cái cùng đi vây giết ta. Huynh đài nói giỡn. Trần Lăng lập tức nghiêm túc nói, chúng ta há sẽ như thế bị ổi vô sỉ, cùng một chỗ vây giết ngươi. Huynh đài ngươi những năm này làm việc, tất cả đều là có quy có củ, có biện pháp có độ. Chúng ta cũng không phải không nói đạo lý người. La Quân nói, giảng đạo lý thì càng tốt hơn, ta ưa thích giảng đạo lý người. Ta vẫn là câu kia chuyện xưa, Hồng Ngông đã là người trưởng thành, hắn muốn bái nhập thần vực môn hạ, ta tự nhiên không ngăn. Nhưng nếu như hắn không nguyện ý, chỉ cần ta sống, liền không có người có thể miễn cưỡng hắn. Mặt khác, thần đế muốn tìm ta tìm hiểu tình hình, mời hắn tự mình đến đi. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh nhìn chăm chú liếc một chút, lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Vợ chồng bọn họ hai người từ trước đến nay lấy lý phục người, hiện tại cũng cảm thấy La Quân có lý có cứ, tự nhiên không thật mạnh cầu. Sau một lúc lâu, Trần Lăng nói ra, như vậy đi, huynh đài, ngươi đem Trần Hồng Mộng kêu đến, ta ngay mặt theo hắn nói một chút. Chương 4390, Trần Long gào thét. Chương 4403, Trần Long gào thét. La Quân gật đầu, nói, không có vấn đề. Sau đó, liền thông qua ý niệm chuyển vào cho Trần Hồng Mộng. Trần Hồng lừa được đến La Quân triệu hoán về sau, rất nhanh liền đi tới trên sân thượng. Vừa lên đến liền nhìn đến Trần Lăng. Trần Lăng cùng Trần Thiên Nhai tướng mạo là giống như lúc, Trần Hồng Mộng nhất thời phân không phân rõ được, coi là Trần Lăng cũng là Trần Thiên Nhai, nhất thời muốn rách cả mí mắt, nói, cậu tặc, ngươi lại tới đây làm gì? Trần Lăng giật mình khẽ giật mình. La Quân bận bịu quá lớn, Hồng Mộng, không được vô lễ. Lại nói tiếp, trước mắt ngươi vị này cũng không phải là Ma Đế Trần Thiên Nhai, mà chính là Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng. Trần Hồng ngớ ngẩn sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng. Cũng phát giác được trước mắt Trần Lăng cùng Trần Thiên Nhai khí chất là hoàn toàn khác biệt, ngay sau đó hành lễ tạ lỗi. Trần Lăng mỉm cười, nói, Hồng Mộng, ngươi sự tình ta đã biết. Ta và ngươi phụ thân ở giữa cũng phát sinh qua rất nhiều ân oán, nếu như ngươi có hứng thú, ta cũng có thể theo ngươi tỉ mỉ nói đi. Hôm nay ta tới, là muốn dẫn ngươi đi thần vực. Bất quá ngươi không nên hiểu lầm, dẫn ngươi đi thần vực không phải muốn làm khó ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể thu ngươi làm đồ, đem ta một thân thần thông truyền thụ cho ngươi. Trần Hồng ngốc ngẩn ngơ, lại là không hiểu nhìn về phía La Quân. Sư phụ, đây là có chuyện gì? La Quân cười nhạt một tiếng, nói, ngươi bây giờ là thiên mệnh chi vương, khí vận tại thân. Tất cả mọi người muốn đem ngươi nhận vào môn hạ. Hôm nay Lăng huynh cũng là chuyên vì ngươi mà đến. Ta cũng cùng Lăng huynh nói, nếu như ngươi nguyện ý chuyển đầu hắn môn hạ, ta tự nhiên không thể ngăn cản. Nhưng nếu như ngươi không nguyện ý, bất kể là ai đến, đều mơ tưởng đưa ngươi mang đi. Trần Hồng Mộng nói, thần vực khắp nơi hùng hổ dọa người, ngày xưa từng để cho đệ tử cùng đường mặt lộ. Nếu không phải sư phụ ngài đem đệ tử thu lưu, chỉ sợ đệ tử đã sớm chết không có chỗ để chôn. Bây giờ đệ tử rốt cục thở ra hơi, như là còn muốn chạy tới chuyển đầu thần vực môn dưới, đệ tử kia còn tính là người sao? La Quân nói, tu tiên chi đạo, coi trọng cơ duyên. Nhưng đến cùng ai mới là người lớn nhất đại cơ duyên, cái này không ai nói rõ được. Cho nên, ta từ trước đến nay đều là đem lựa chọn quyền đặt ở tay ngươi, chơi ngươi muốn đi theo vi sư tự nhiên dốc hết toàn lực dạy bảo ngươi. Trần Hồng Mộng nói, đệ tử đời này đều chỉ nhận ngài cùng dưỡng dục ta sư phụ, hán, một mực không nhận. Càng không khả năng chuyển đầu môn hạ người khác. Đó đến, hướng Trần Lăng nói, đa tạ tiền bối hảo ý, văn bối tâm lĩnh. Trần Lăng nặng nề thở dài, nói, Hồng Mộng, bất kể nói thế nào, chúng ta ngoại môn đệ tử là vì ngươi giết chết. Ta đến thời điểm, ta sư phụ thần đế lão nhân gia cũng nói, ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là chuyển đầu thần vực môn phía dưới, hai là đóng băng ngươi 10 năm. Nếu như ngươi khăng khăng lưu lại, cái kia chính là đang hại sư phụ ngươi, ngươi hiểu chưa? Cái này, Trần Hồng Mộng lần nữa ngây người. Hắn cũng sợ chính mình hại La Quân. La Quân cười một tiếng, nói, Hồng Mộng, ta sớm đã nói với ngươi, hắn sự tình ngươi không cần quản. Nếu như thần vực khăng khăng muốn tới tìm phiền toái, chúng ta tiếp lấy là được. Thế gian này tuy có cường quyền, nhưng cũng còn có công nghĩa cùng chính đạo. Đông Phương Tĩnh nhịn không được nói, tiên sinh, chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy ngươi chống đỡ được ta sư phụ? La Quân nói, đơn đả độc đấu, tại hạ còn chưa sợ qua ai. Đón đến, nói, tính toán, chúng ta thực là nhiều lời vô ích. Hôm nay như là thì để cho các ngươi như thế nhàn rỗi tay mà về, chắc hẳn các ngươi cũng không nguyện ý như vậy đi. Lăng huynh, ngươi ta tranh đấu một trận. Nếu như ngươi có thể thắng ta, Hồng Mông thì đi theo ngươi, bái ngươi làm thầy. Nếu như ta thắng, ngươi cần thể, vĩnh viễn không thể cùng người khác đến vây công ta. Chúng ta đều là quân tử hiệp nghị không cần làm nhiều lắm lời. Trần Lăng ánh mắt run lên, sau đó nói, tốt. Đông Phương Tĩnh nói, cái này. La Quân nói, như là Đông Phương tiểu thư không yên lòng, trận đại chiến này, các ngươi có thể liên thủ. Đông Phương Tĩnh ánh mắt sáng lên, nói, thật chứ? La Quân nói, tuyệt đối. Trần Lăng lại là khoát tay, nói, không thể. Đông Phương Tĩnh nhất thời có chút lo lắng. Trần Lăng đứng lên, nói, hôm nay có thể cùng huynh đại nhất chiến, Trần Mộ trong lòng thật sự là mừng rỡ. Nhưng nếu là muốn cùng phu nhân cùng một chỗ liên thủ tới đối phó, cái kia Trần Mộ còn tính là người sao? Đón đến, lại hướng phía Đông Tĩnh đạo, A Tĩnh, ngươi như xuất thủ giúp ta, chính là nhục ta, ta tuyệt không tha thứ. Đông Phương Tĩnh thở dài. Trần Hồng Mộng nhịn không được nói, sư phụ, ngài phải cẩn thận. La Quân cười một tiếng, nói, yên tâm đi. Sau đó, La Quân lại hướng Trần Lăng nói, quyền cước không có mắt, đạo pháp càng là không có mắt. Lăng huynh, đợi chút nữa động thủ, ngươi tuyệt đối không nên lưu thủ. Tại hạ như là bản sự không tốt, chết tại trên tay ngươi, cái kia cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì lời oán giận. Trần Lăng ánh mắt hơi hơi nheo lại, tâm lý tự nhiên minh bạch La Quân lời nói này ý tứ. Cái kia ha không phải liền là, hắn đánh chết chính mình cũng thuộc về tầm thường. Trần Lăng trong nháy mắt này cảm nhận được đối phương túc hàn tiêu sát. Đông Phương Tĩnh ở bên càng là tâm nhi đều nắm chặt đến cùng một chỗ. Đó lấy, La Quân cùng Trần Lăng thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền đi đến trong tầng mây. Cùng lúc đó, La Quân lại ném ra một cái thanh trúc, cái kia thanh trúc đến tới trên mặt đất, lại là đem Tàng Long chân nhân cùng Trần Hồng Mộng nâng, mang lấy bọn hắn cũng bay đến trên tầng mây. Xem như cho bọn hắn một cái quan chiến cơ hội. Đông Phương Tĩnh cũng tới đến hư không bên trong. La Quân cùng Trần Lăng cách nhau 10 mét đứng nghiêm, La Quân ôm quyền, nói, "Lăng huynh, mời." Trần Lăng nhất mặt nghiêm nghị, nói, "Huynh đài, mời." Giọng nói vừa rơi xuống, liền là xuất thủ, lại là đem một tôn Hắc Ám Thiên Phạt Nguyên Thần tế ra. Hắc Ám Thiên Phạt Nguyên Thần cấp tốc hóa thành một đạo Hắc Ám độc kiếm, Hắc Ám độc kiếm kia chớp bắn giết hướng La Quân mi tâm. Trần Lăng trung quy là trạch tâm nhân hậu thế hệ, hắn như toàn lực xuất thủ, có thể đồng thời tế ra U Minh Nguyên Thần, Tinh Linh Nguyên Thần. nhưng hắn không muốn vừa lên đến thì lấy lôi đình sát chiêu đánh giết đối phương. Tại Trần Lăng cái này nửa đời trong chinh chiến, cũng coi là đối địch vô số, cũng đã gặp qua vô số đối thủ lợi hại, nhưng hắn chưa bao giờ lùi bước qua, cũng chưa từng sợ hãi qua. Bây giờ, càng là sẽ không sợ hãi. Cái kia hắc ám độc kiếm sắc bén tuyệt luân, tại tầng mây bên trong giống như một tia chớp lưu quang, càng là mang theo vạn trượng thần lực. La Quân cấp tốc tế ra Hàn Phách Nguyên Thần, Hàn Phách Nguyên Thần hình thành hàn băng phân tử vòng xoáy, trong nháy mắt đóng băng hắc ám độc kiếm. Hắc ám độc kiếm tại hàn băng phân tử trong vòng xoáy cấp tốc hóa thành vô số kiếm quang chạm phá hàn băng. La Quân lấy hàn đóng băng lại hắc ám độc kiếm bên trong kịch độc, tiếp lấy chấn động mạnh một cái, Hàn Phách Nguyên Thần cấp tốc hóa thành băng thuẫn, đem hắc ám độc kiếm cho chấn bay trở về. Trần Lăng cũng không ngoài ý muốn, biết không có khả năng bằng một đạo hắc ám độc kiếm liền đem đối phương đánh bại. Hắc ám độc kiếm trong hư không chuyển một cái, tiếp lấy hóa thành hắc ám ma long, song chảo cấp tốc chụp vào La Quân. La Quân cũng không nhiều lời, Hàn Phách Nguyên Thần nhanh chóng hóa thành hàn băng thần long, liền cùng hắc ám ma long tư đánh tại cùng một chỗ. Hai đầu cự long đều có thể mỗi người hấp thu ngoại giới pháp lực, càng đánh càng hung. Trần Lăng ánh mắt đống nhiên phát lạnh, thế ra tinh linh nguyên thần tới. Tinh linh nguyên thần chính là An Như Làm. An Như Làm xuất hiện về sau, đống nhiên hóa thành lít nha lít nhít thái cổ long văn, những thứ này long muội vây xung quanh hàn băng thần long, liền muốn đem nuốt. La Quân cũng không nhiều lời, nhanh chóng tế ra đại vận mệnh nguyên thần. Đại vận mệnh nguyên thần lại là trực tiếp đem thái cổ long văn toàn bộ bao lấy, thái cổ long văn tại đại vận mệnh nguyên thần trong vòng xoáy, lập tức rơi vào thời gian mê chướng bên trong. Vô luận long muội như thế nào cắn, lại đều không phá nổi thời gian công xiềng. Trần Lăng ánh mắt nhất thời biến đổi, nói: "Huynh đài, ngươi cũng sẽ nhất khí hóa tam thanh." La Quân nói: "Để tại hạ kỳ quái là, Lăng huynh ngươi thế mà cũng biết." Trần Lăng nói: "Bất quá ta còn có một tôn nguyên thần." Đồng nhiên thì tế ra sau cùng một đạo U Minh Nguyên Thần. U Minh Nguyên Thần xuất hiện về sau, hóa thành U Minh Ma Thần, chính là gia nhập vào đối chiến Hàn Băng Thần Long trong trận doanh. La Quân cũng không để ý tới những thứ này, một bên khống chế Hàn Băng Thần Long ứng phó cái kia hai đạo ma thần, đồng thời lại là lấy mệnh vận phân tử đến đem thái cổ long văn cuốn vào vận mệnh chỗ sâu. Trần Lăng lập tức phát hiện tinh linh nguyên thần gặp nguy hiểm, tinh linh nguyên thần ăn như làm chính là hắn vô cùng quý trọng tồn tại, làm sao có thể đủ chứa nhẫn. Lập tức song trưởng dò ra, chỉ thấy hắn song trưởng bỗng nhiên biến thành yêu thú cự trảo, liền muốn xé rách đại vận mệnh nguyên thần. La Quân cấp tốc tế ra đại lôi đỉnh kiếm khí. Đại lôi đỉnh kiếm khí hướng Trần Lăng hai tay chém tới. Trần Lăng trên hai tay 10 cái móng tay hóa thành 10 cái phân quang thần kiếm, liền cùng đại lôi đỉnh kiếm khí chém giết cùng một chỗ. La Quân lại nhanh chóng tròn mở hai mắt, bước ra mặt trời kim đồng. Trong đôi mắt, trong nháy mắt bắn giết ra Thái Dương thần mang. Thái Dương thần mang cùng đại lôi đỉnh kiếm khí cùng một chỗ đánh giết, lại là trực tiếp đem phân quang thần kiếm đánh bay ra ngoài. Không chỉ như vậy, La Quân lại vận mặt trời kim đồng bắn giết cái kia U Minh Ma Thần. U Minh Ma Thần sợ nhất nóng dựng, bị như vậy đột nhiên đánh giết, nhất thời oa oa kêu to. La Quân lại vẫy tay một cái, lại là đem đại vận mệnh nguyên thần chiêu đến tay. Trên tay vận mệnh vòng xoáy không ngừng xoay tròn, nội bộ vận mệnh thế giới đem thái cổ long văn mỗi người trấn áp. Những thứ này thái cổ long văn phân tán về sau, lực lượng yếu kém lên. Đồng thời, thái cổ long văn tuy nhiên có thể thôn vệ vạn vật, nhưng vận mệnh cùng thời gian lại là xen vào vật chất cùng không phải vật chất tồn tại. Cho nên, nàng cắn nuốt rất không thuận lợi, cho dù thôn vệ, vận mệnh cùng thời gian vô cùng vô tận, nàng cũng là không có tác dụng. Trần Lăng nhất thời cảm thấy người trước mắt này chính là tuyệt đối khủng bố đối thủ, tâm bên trong lo lắng ăn như làm ăn nguy, liền thân hình lóe lên, dống nhiên đem U Minh nguyên thần, Hắc Ám Thiên Phạt nguyên thần toàn bộ chiêu tiến bên trong thân thể. Bản thể hắn lực lượng cấp tốc lớn mạnh. Theo thân hình lóe lên, thì hướng La Quân vận mệnh trong vòng xoáy chui vào. La Quân sao lại cho Trần Lăng cơ hội này, hắn chính là muốn sử dụng đại vận mệnh nguyên thần đặc tính vây khốn Trần Lăng nhất điều nguyên thần. Các loại Trần Lăng chui đến, hắn đem vận mệnh vòng xoáy hóa thành đại vận mệnh thần kiếm, liền hướng Trần Lăng chán chém giết mà đi. Kiếm quang sắc bén, lôi đình một kích. Trần Lăng giờ phút này cũng là động thật giận, trong tay ngưng tụ U Minh thần kiếm, đột nhiên chém giết mà đến. Oeng! Hai đạo thần kiếm chém giết cùng một chỗ, nhất thời kích thích đẩy trời tia lửa. Đó lấy, Trần Lăng bạo giống một tiếng, chân long gào thét. Một quyền vung ra, nhất thời tuôn ra chín đầu kim long. Siêu ta duy may mắn cung trung IGZC, cũng chính là vũ trụ đại đế La Quân đầu chữ cái, tại cung trung bên trong, lập tức có thể nhìn La Quân đánh no đòn thần đế. Chín đầu kim long trong hư không lại hợp thành một đạo thần long quyền ấn, khủng bố vô song thẳng hướng La Quân. La Quân ngưng tụ Hàn Phách Nguyên Thần, đấm tới một quyền. Hàn Phách Nguyên Thần nhanh chóng hóa thành phong bạo phân tử, đem thần long quyền ấn đông cứng. Thần long quyền ấn nhanh một chút, đem Hàn Phách Nguyên Thần chấn vỡ. Vô số phong bạo phân tử trong hư không vỡ vụn ra, nhưng lại hóa thành thần kiếm, một trận chém giết, liền đem thần long quyền ấn chạm thành phân vụn. Chương 4391, đại dự ngôn thuật. Chương 4404, đại dự ngôn thuật. Trần Lăng chỉ cảm thấy chính mình cuộc đời đấu qua vô số địch nhân, nhưng lại chưa bao giờ có một lần giống bây giờ như vậy bất ức. Tốt như chính mình vô luận thi triển chiêu thức gì, đối phương cũng có thể nhẹ nhõm đón lấy. Lúc này, An Như Làm còn tại đối phương vận mệnh nguyên thần chỗ sâu. Cái kia vận mệnh nguyên thần cực cổ quái, thế mà đem hắn cùng An Như Làm liên hệ đều nhanh muốn ngăn cách. Cái này khiến Trần Lăng cảm thấy khủng hoảng. Khủng hoảng đồng thời, hỏa khí cũng đi theo lên. Hắn là bị La Quân cho đánh ra thật giận. Sau đó, đột nhiên thân hình bắt đầu biến hóa, tóc thành dài, biến thành sợi bạc sau cùng bao lấy toàn thân, trở thành áo giáp màu bạc. Thân thể tăng vọt. Thiên yêu chân thân thi triển đi ra. Hắn lực lượng cũng theo tăng vọt. Trần Lăng rất ít thi triển thiên yêu chân thân, bởi vì hôm nay yêu chân thân hình tượng rất là khủng bố. Hắn chính mình cũng không thích lắm lấy loại này hình tượng bày ra. Nhưng là bây giờ, hắn đã bị La Quân làm cho không có cách nào. U Minh Nguyên Thần cùng Hắc Ám Thiên Phạt Nguyên Thần cũng cùng hắn thân thể hợp nhất. Sau đó, hắn vung lên quyền đầu, liền hướng La Quân đánh tới. Toàn bộ lực lượng ngưng tụ thành một quyền này. Nhất quyền phá vạn pháp. Dạng này chiến đấu, quả nhiên là để mây gió đất trời biến sắc, chính là chân chính thần thông chi chiến. Tàng Long chân nhân cũng đã gặp không ít loại này cấp bậc chiến đấu, cho nên hiện tại còn nhìn cực kỳ là bình tĩnh. Cái kia Trần Hồng Mộng lại là lần đầu tiên nhìn đến dạng này thần thông chi chiến, trong lòng không khỏi kinh hãi, nhân lực lại có thể đến tình trạng này. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, đùa bỡn lôi đỉnh, thiên điệu tinh thần đều là tại dưới chân. Trần Hồng Mộng cảm giác mình trước mắt đã bị mở ra một phiến mới cửa lớn. Lúc này thời điểm cũng không khỏi nhớ tới chính mình trước kia những cái kia chiến đấu, những cái kia sinh tử chiến đấu tại dạng này chiến đấu trước mặt, dường như thành vì một chuyện cười. Hoàn toàn thì là trò trẻ con đi. La Quân lúc này đối mặt Trần Lăng toàn lực tiến công, cũng là không dám khinh thường. Hắn nhất khí hóa tam thanh cùng Trần Lăng vẫn là khác biệt, Trần Lăng nguyên thần bên ngoài không có thể hấp thu càng nhiều pháp lực, chỗ tiêu hao còn là hắn tự thân năng lượng. Cho nên nhiều khi, hắn muốn ngưng tụ nguyên thần, để cho mình lực lượng đến càng cao cảnh giới. Mà La Quân hàn phách nguyên thần cùng đại vận mệnh nguyên thần lại đều là linh thức hơn người, có thể tự do hấp thu ngoại giới pháp lực. Hàn phách nguyên thần cùng đại vận mệnh nguyên thần rời đi La Quân bản thể về sau, liền vẫn luôn đang hấp thu ngoại giới pháp lực. Cho nên, như vậy đánh xuống, La Quân giống như là 3-1. Trần Lăng huy động thiên yêu chân thân về sau, tự thân pháp lực tăng vọt, một quyền đánh giết tới, phảng phất là muốn đem sao trời vỡ vụn. La Quân cấp tốc lấy Thái Dương Kim Đồng bắn ra Thái Dương Thần Mang. Không biết sao, Thái Dương Thần Mang lúc này cũng vô pháp đối Trần Lăng quyền đầu tạo thành thương tổn, cái kia quyền đầu trực tiếp xuyên qua Thái Dương Thần Mang, hướng La Quân đầu lâu hoành tạc tới. Như thiên lôi bạo liệt, như Thái Sơn áp đỉnh. La Quân thầm nghĩ, Lăng tiền bối thiên yêu chân thân quả thật lợi hại. Nhưng lúc này thời điểm tự nhiên không thể sợ, cấp tốc khu động Hàn Phách Nguyên Thần. Hàn Phách Nguyên Thần tại La Quân đỉnh đầu nhanh chóng hình thành hàn băng phân tử vòng xoáy. Oeng. Lần này, Trần Lăng quyền đầu trực tiếp tương hàn đá lạnh phân tử vòng xoáy chấn vỡ. Bất quá hàn băng phân tử vòng xoáy bị chấn nát về sau, lại nhanh chóng hóa thành vô số băng kiếm chém tới ngày đó yêu quyền ấn. Thiên yêu quyền ấn chấn động mạnh một cái, lần nữa đem những cái kia băng kiếm cũng đánh bay ra ngoài. Băng vào một đạo hàn phách nguyên thần, lại như thế nào có thể ngăn được giờ phút này Trần Lăng đâu? La Quân bất đắc dĩ, chỉ có thể ngưng tụ ra đại vận mệnh nguyên thần. Đại vận mệnh nguyên thần nội bộ chấn áp an như làm, phần ngoài hóa thành đại vận mệnh quyền ấn, nhanh chóng đánh giết tới. Ầm ầm. Hai đạo quyền ấn oanh sát cùng một chỗ, đại vận mệnh quyền ấn nhanh chóng bị đánh tan thành một đoàn hắc vụ. Trần Lăng chính là muốn cứu An Như Làm, gặp đại vận mệnh nguyên thần khôi phục nguyên hình, lập tức trên hai tay, chính là muốn đem đại vận mệnh nguyên thần triệt để xé rách. La Quân cũng không ngăn cản, bởi vì đại vận mệnh nguyên thần tự có linh tính. Chỉ là, tại Trần Lăng nóng lòng xé rách đại vận mệnh nguyên thần thời điểm, La Quân đem cái kia hàn phách nguyên thần ngưng tụ tại trên nắm tay, tiếp lấy cũng đem chư thiên thần lực toàn bộ hội tụ, tiếp theo chính là một quyền hướng Trần Lăng ở ngực đánh tới. Dùng lại là nhất kiếm đông lai ảo nghĩa. Ầm ầm. Một quyền này, La Quân toàn lực ứng phó. Quyền phong trực tiếp xuyên qua đại vận mệnh nguyên thần, trong nháy mắt đến Trần Lăng chỗ ngực. Trần Lăng cũng là bị kinh ngạc, rơi vào đường cùng, chỉ có thể phi tốc lùi lại, đồng thời song trưởng hóa thành bất ước nện, chỗ có thần lực hội tụ tại bất ước nện lên. La Quân một quyền đánh vào cái kia bất ước nện lên, nhất thời, hai cỗ thần lực hội tụ vào một chỗ, dư âm chấn động đến ngoài trăm dặm. Trần Lăng bản thân cũng lui về phía sau vài trăm mét, theo khóe miệng tràn ra tia máu. Giờ khắc này, Trần Lăng thể nội khí huyết quay cuồng đến kịch liệt. La Quân một quyền đánh lui Trần Lăng, cũng không nương tay, nhanh chóng mang theo đại vận mệnh nguyên thần cùng hàn phách nguyên thần đánh sát hướng Trần Lăng. Đồng thời, Thái Dương thần mang, đại lôi đỉnh kiếm khí cũng cùng một chỗ trước lướt tới. Tóm lại cũng là không cho Trần Lăng một tia thở dốc cơ hội. Trận chiến này đánh ở đây, quả thực là kinh tâm động phách. Đông Phương Tĩnh ở một bên tâm nhi níu chặt, mấy lần đều muốn ra tay giúp đỡ, có thể lại nghĩ tới trượng phu bằng dao, rốt cục vẫn là nhìn xuống. Đại lôi đỉnh kiếm quang như một tia chớp thiên kiếp, phủ đầu đánh tới. Thái Dương thần mang trực tiếp bắn giết hướng Trần Lăng hai mắt. Trần Lăng thể nội khí huyết còn tại kịch liệt lan lộn, liền lúc này, nhưng cũng không hoảng không loạn, thân hình trong hư không đống nhiên chuyển một cái, miễn cưỡng tránh đi Thái Dương thần mang cùng lôi đỉnh thiên kiếp. Nhưng là cái này Thái Dương thần mang cùng lôi đỉnh kiếm khí lại là thụ La Quân khống chế, cấp tốc thay đổi, lần nữa đánh tới. Theo La Quân hàn phách nguyên thần cũng hóa thành hàn băng thần long điên cuồng cắn tới. Trần Lăng mút trời nổ hống, trên thân áo giáp màu bạc đống nhiên giải thể, hóa thành ngàn vạn sợi bạc. Sợi bạc cấp tốc cuốn quanh đi ra. U Minh nguyên thần, Hắc Ám Thiên phạt nguyên thần cũng theo thoát ra. Thoát ra về sau, lại là hóa thành khói đen, cấp tốc đem vùng hư không này bao phủ lại. Trong hư không, khói đen cùng ngân sắc lẫn nhau dây dưa, trung gian liền phủ đầy thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc còn có hắn thần kỳ ảo nghĩa. Cũng là tại lúc này, Trần Lăng đống nhiên pháp tướng trang nghiêm lên. La Quân liền bị bao phủ tại cái này kỳ quái lĩnh vực bên trong. Theo, hắn liền nghe đến Trần Lăng thanh âm, nói cho đúng, là chú ngữ, là âm tiết lực lượng. Thần nói, phải có ánh sáng, sau đó, thế giới này có ánh sáng. Thần nói, phải có bầu trời cùng khắp nơi. Sau đó, thế giới này có ngày hư không cùng khắp nơi. Thần nói, thế gian này hết thảy đều là ta cho. Ta có thể cho, cũng có thể thu hồi. Thần nói, chỉ là tốt, có thể đem quang cùng ám tách ra. Sau đó thế giới này thì có ban ngày cùng đêm. Thần nói, thế giới này quá đơn điệu, ta đem ban cho nơi này sinh mệnh. Nhưng nếu như vi phạm ta đem thu hồi sinh mệnh. Thần nói không cần phải sợ, không muốn nghi ngờ, không muốn mê mang. Ha ha, là đại dự ngôn thuật. La Quân lập tức hiểu được. Giờ khắc này lại cảm thấy hoang đường, năm đó mình bị âm diện thế giới người bắt lấy, chính mình chính là dựa vào Lăng Tiền Bối lưu lại một chiêu đại dự ngôn thuật đánh giết những người kia. Về sau, Lăng Tiền Bối còn dùng đại dự ngôn thuật giúp mình đối phó Khinh Trần. Không nghĩ tới chính mình thế mà cũng có ngày cũng muốn đến trải nghiệm cái này đại dự ngôn thuật lợi hại. La Quân tâm lý rất rõ ràng, một khi đại dự ngôn thuật thi chú thành công, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Không qua, La Quân còn biết, chính mình một khi phá vỡ đại dự ngôn thuật, như vậy Lăng Tiền Bối thì lại nhận rất nghiêm trọng phản vệ. Vốn là cái này dự ngôn thuật rất khó phá vỡ, có thể hết lần này tới lần khác, ta vẫn còn có đại vận mệnh nguyên thần tại. Vận mệnh cùng thời gian có thể tràn ngập tại tiên đoán bên trong, sau đó cải biến hết thảy. La Quân nghĩ đến đây, hoàn toàn yên tâm. Sau đó, hắn thì ở trong sân con toy động, đồng thời cũng thu hồi Thái Dương thần mang, đại lôi đỉnh kiếm khí cùng hãn phách nguyên thần. Đông Phương Tĩnh nhìn đến trượng phu rốt cục thi triển ra áp đáy hòm tuyệt chiêu, tâm nhi cũng nhắc đến cổ họng. Nàng càng biết, cái này đại dự ngôn thuật cái gì cũng tốt, nhưng chính là sợ tại thi chú quá trình bên trong bị đánh gãy. Chỉ cần thi chú thành công, đối phương chắc chắn thất bại. Trên thực tế, Trần Lăng cũng lo lắng điểm này. Chỉ là lúc này đối phương không có kịch liệt đến phá mở lĩnh vực, cái này khiến hắn trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng hắn cũng không muốn đi nhiều suy nghĩ gì, nhất định phải nhanh chóng thi chú thành công. Thần nói không cần phải sợ, không muốn nghi ngờ, không muốn mê mang, bởi vì là tất cả đều đã được quyết định từ lâu. Hết thảy đều tại thần hai mắt ngưng trong mắt. Thần nói, giết hại là 12 tội nghiệt một trong, bởi vì làm sinh mệnh là tự do. Mà để sinh mệnh vĩnh rơi hắc ám giết hại, là không thể tha thứ trọng tội, ta là nó thi triển tình hóa, hết thảy hắc ám tại ánh sáng phía dưới, đều không thể vĩnh hằng. Thần nói, tín ngưỡng ta, ngươi đem được đến ánh sáng. Dùng bỏ ta, ngươi đem được đến ta lửa giận. Làm quy tắc, ta cho phép hắc ám tồn tại, nhưng là hắc ám sẽ vĩnh viễn không được gáp đảo ánh sáng phía trên. Bằng không, tất đưa tới ta tình hóa. Giờ khắc này, Trần Lăng rốt cục thành công hoàn thành tất cả chú ngữ cùng kết giới. Hắn nhìn về phía giữa sân La Quân, nói, như vậy, tình hóa đi. Này tình hóa, đủ đem đối phương giết chết. Trần Lăng cũng không muốn giết chết La Quân, thế nhưng là hắn hiện tại không có nương tay tư cách. Hắn cũng cảm thấy cái này đại dự ngôn thuật cũng không giết chết đối phương, nhiều nhất làm cho đối phương bản thân bị trọng thương. Nếu như mục đích có thể đạt tới, cũng liền có thể. Trần Lăng tiếng nói là hậu, tất cả lĩnh vực đều đi theo biến mất. Hắc vụ tán đi, bầu trời khôi phục trong vắt. Một chùm thần thánh ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, liền đem La Quân bao phủ lại. La Quân lập tức cũng cảm giác được cái này chùm quang mang cực cổ quái, giống như lực lượng không phải lực lượng, dường như có thể tẩy địch trên người mình tất cả tội nghiệp. Giống như vật chất mà không phải vật chất, giống như thời gian mà không phải thời gian. Giờ khắc này, La Quân rốt cuộc minh bạch, cái này đại dự ngôn thuật cũng tương đương là một loại mượn trong cõi u minh thần bí lực lượng tồn tại. Có chút tương tự đại số mệnh thuật, chỉ là không biết, Lăng Tiền Bối mượn loại này lực lượng về sau, cần phải bỏ ra cái gì. Chính mình năm đó mượn số mệnh lực, là mượn vận mệnh thần điện lực lượng, mà đại dự ngôn thuật, mượn là ai lực? Đại dự ngôn thuật là một loại môi giới. La Quân cũng không có thời gian đi nghĩ những thứ này, hắn cảm giác được loại này kìm quang ngay tại ăn mòn chính mình tất cả lực lượng, cùng với tạp chất chờ chút. Tốt giống cái gì đồ vật đều muốn tại loại này quang mang phía dưới bị tịnh hóa một dạng. La Quân nhìn về phía Trần Lăng, trong mắt cố ý toát ra vẻ sợ hãi, nói: "Lăng huynh, ngươi ta không oán không kỷ, ngươi vì sao muốn phía dưới như thế tử thủ?" Chương 4392, ước chiến thần đế. Chương 4405, ước chiến thần đế. Trần Lăng trong lòng nhất thời căng thẳng, cảm thấy mình tựa như là phạm phải sai lầm ngất trời, nhịn không được nói: "Tại hạ, La Quân huynh, tại hạ tuyệt không phải cố ý, chỉ là sự tỉnh ra bất đắc dĩ." Nói xong lại là dò ra đại thủ ấn, muốn đem La Quân theo cái kia tịnh hóa kim quang bên trong giải cứu ra. La Quân đột ngột sinh ra cảm động, cảm thấy Lăng Tiền Bối quả thật là thiên hạ ít có trạch tâm nhân hậu thế hệ. Chỉ là Trần Lăng đại dự ngôn thuật, chú ngữ đã thành. Hắn dò ra đại thủ ấn tiếp xúc đến tịnh hóa kim quang, cũng lập tức liền bị tịnh hóa thành hư vô. La Quân thân ở tịnh hóa bên trong, cấp tốc lấy đại vận mệnh nguyên thần bao lấy toàn thân cao thấp. Vận mệnh chi lực nhất thời tràn ngập tại tịnh hóa kim quang bên trong, vô cùng tận vận mệnh chi khí hướng ra ngoài tuôn. Tịnh hóa kim quang rất nhanh liền thẩm thấu đến vận mệnh chi khí bên trong, chỉ một lúc sau, vận mệnh chi khí chẳng những không có bị tịnh hóa kim quang chỗ tịnh hóa, ngược lại đem tịnh hóa kim quang hoàn toàn thôn phệ. La Quân đối với cái này trong lòng hiểu rõ, không có cái này nắm chắc, cũng không dám mạo hiểm như vậy. Đó lấy, hắn vận chuyển đại vận mệnh nguyên thần, tiện tay chấn động. Nhất thời, tất cả tịnh hóa kim quang bắn ngược mà ra, toàn bộ chui vào đến Trần Lăng trong thân thể. Trần Lăng bỗng nhiên bị phản vệ, chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh loạn vũ, theo phun ra một ngụm máu tươi tới. Trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ liền đều lệch vị trí, kinh mạch rối loạn, pháp lực tuôn ra. Cái này một chút, bị thương rất nặng. Không có một năm nửa năm, lại là tuyệt tính khôi phục không. La Quân cấp tốc phóng thích tinh linh nguyên thần ăn như làm, sau đó lại thu chỗ có thần thông, tiến lên ân cần nói: "Lăng huynh, ngươi như thế nào?" Trần Lăng sắc mặt cổ quái nhìn về phía La Quân, sau đó đau thương cười một tiếng, nói: "La Quân huynh, ngươi tu vi làm thật lợi hại. Ta không phải ngươi đối thủ, trận này giao đấu, tại hạ thua là tâm phục khẩu phục." La Quân bận bịu tự trách nói: "Đều tại ta không nên hạ nặng tay như thế. Chỉ là vừa mới bị ngươi cái kia tịnh hóa kim quang bao phủ, thật sự là không có gì có khác biện pháp, chỉ có thể đem phản chấn trở về." Lúc này thời điểm, Đông Phương Tĩnh cũng nhanh chóng đi tới Trần Lăng bên người, cấp tốc vì Trần Lăng đưa vào thanh mục đế hoàng khí, vì liệu thương. Cái này một trận đại chiến, thắng bại đã phân. Cái kia An Như Làm cũng nhanh chóng đi tới Trần Lăng bên người, lo lắng hỏi: "Lăng ca ca, ngươi như thế nào?" Trần Lăng cười khổ hướng An Như Làm cùng Đông Phương Tĩnh nói: "Ta không sao, không chết, bất quá muốn tu dưỡng cái một năm nửa năm." Cái kia An Như Làm lại là cực kỳ tức giận, hướng La Quân nói: "Đều tại ngươi." Nói xong liền muốn thẳng hướng La Quân. Trần Lăng lập tức quát bảo ngưng lại, nói: "Tố Tố, không được vô lễ. Ngươi há lại La Quân huynh đối thủ, vừa mới nếu không phải hắn thủ hạ lưu tình, ngươi bây giờ nơi nào còn có mệnh tại." Sau khi nói xong, thì cưỡng ép để An Như Làm tiến vào hắn thân thể nội bộ. Sau đó, Trần Lăng lại hướng La Quân ôm quyền tạ lỗi. La Quân bội nói: "Tại hạ xuất thủ lỗ mãng, trong lòng đã rất là bất an." Trần Lăng khoát khoát tay, nói: "La Quân huynh, ngươi nói như vậy liền để tại hạ cảm thấy hổ thẹn. Chúng ta đánh trước đó thì lập quân tự ước hẹn, vừa mới tại hạ kém chút hại chết ngươi, trong lòng cũng nghĩ đến nếu là ngươi không thể phá mở tịnh hóa kim quang, chết bên trong. Vậy tại hạ thì thật sự là thiên cổ tội nhân, hiện tại đây đã là kết quả tốt nhất." Song Phương lại trò chuyện sau một lát, Trần Lăng liền nói ra: "Tại hạ hội tuân thủ lời hứa, cáo tử." Đón lấy, liền cùng Đông Phương Tĩnh cùng một chỗ bay đi. La Quân cũng liền mang theo Trần Hồng Mộng cùng Tàng Long chân nhân trở lại biệt thự bên trong. Trong phòng khách, Trần Hồng đoán đúng La Quân kính ngưỡng bội phục cùng cực, nói: "Sư phụ, liền cái này đại danh đỉnh đỉnh Trung Hoa đại đế cũng thua ở ngài trên tay, ngài thật sự là không tầm thường." La Quân liền nhạt tiếng nói, vị này Lăng huynh chính là đương đại chân quân tử, vừa mới bất đắc dĩ để hắn trọng thương, ta trong lòng thực tại bất an. Chỉ là bởi vì bọn họ nhân thủ đông đảo, ta cũng không tốt quá nhiều lưu thủ. Tàng Long chân nhân cũng cười một tiếng, nói, ngài từ hành không xuất thế đến nay, chém giết Tuyết Sơn lão yêu, bại Ma đế, bại Trung Hoa đại đế, đã coi là đánh đầu thắng đó. Đương đại bên trong, chỉ sợ chỉ có cái kia thần đế mới có tư cách cùng ngài vượt qua hai chiêu. La Quân nhìn Tàng Long chân nhân liếc một chút, mỉm cười nói, cái kia ngươi có muốn biết hay không, ta cùng thần đế ở giữa, đến cùng người nào càng hơn một bậc. Tàng Long chân nhân ngẩn ngơ, sau đó liền ý thức được La Quân muốn làm gì, không khỏi bị kinh ngạc, nói, chẳng lẽ ngài muốn? La Quân nói, thần vực liên lụy vào, chuyện này ta không thể một mực ở chỗ này chờ, nhất định phải chủ động xuất kích, đem chuyện này giải quyết. Lúc này, ta liền muốn đi hướng thần vực, cùng thần đế phân cao thấp. Trần Hồng Ngọc lập tức hưng phấn lên, nói, sư phụ, đệ tử muốn trước đi quan chiến. Tàng Long chân nhân cũng nói, vần đạo cũng muốn đi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, muốn đi cứ đi đi. Ngay vào lúc này, cái kia Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương cũng đi tìm tới. Hai nữ vừa tiến đến, Trần Hồng Mộng liền cười nói, Thiên Giao tỷ, Sương tỷ, vừa mới các ngươi thế nhưng là bỏ lỡ một trận tuyệt thế cho vui. Tàng Long chân nhân cũng là mỉm cười không nói. Lạc Thiên Giao liền nói ra, ta chính là cảm giác được tầng mây bên trong vô cùng không bình thường, có thể ta cùng Sương Nhi lại không bay qua được. Tần Vân Sương vội nói, mau nói, đến cùng chuyện gì phát sinh? Trần Hồng Mộng cười nói, vừa mới đại danh đỉnh đỉnh Trung Hoa đại đế đến, còn cùng sư phụ tại trên tầng mây quyết chiến một trận. Các ngươi đoán, người nào thắng? Lạc Thiên Giao nói, nhìn ngươi như thế mặt mày hớn hở, hiển nhiên là sư phụ ngươi thắng. Tần Vân Sương nhất thời phiền muộn, nói, này làm sao có thể không kêu chúng ta cùng đi quan chiến đâu? Trần Hồng Mộng nói, không sợ, còn có càng đặc sắc. Sư phụ nói muốn đi thần vực một chuyến, chọn chiến thần đế. Thần đế? Hai nữ nghe vậy, nhất thời bị kinh ngạc. Lạc Thiên Giao nhịn không được nói, thần đế thế nhưng là truyền thuyết bên trong vũ nội đệ nhất cao thủ a. Trung Hoa đại đế, Ma đế những thứ này người đều là hắn đồ đệ. Bản thân hắn cả đời chưa từng thua trận a. Trong những năm này, Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương cũng đều tính toán đã nhập đạo. Cho nên đối tu đạo giới một ít chuyện liền đều có chỗ giải. Các nàng khác không rõ ràng, lại biết tu đạo giới bên trong thứ nhất là thần đế. Càng biết thần đế là người tu đạo trong lòng không thể vượt qua một tòa thần sơn. La Quân mỉm cười, nói, hôm nay hắn vẫn là vũ nội đệ nhất, nhưng chờ ta theo hắn giao thủ qua về sau, có lẽ hắn cũng không phải là. Tự tin như vậy. Tần Vân Sương nói. La Quân cười một tiếng, nói, được rồi, ta không thích nói tự biên tự diễn lời nói. Hiện tại ta liền muốn đi thần vực, đều cùng đi sao? Đương nhiên đi. Mọi người trăm miệng một lời. Lại là một mảnh sung sướng. Bây giờ mọi người cùng nhau ở chung lâu, hai bên đều là tính cách hào sảng, lại không ý xấu người. Cho nên bầu không khí là rất hòa hợp. Nhiều khi, La Quân thậm chí đều có chút không đành lòng đi phá hư loại này tức giận phân. Hắn nghĩ, cứ như vậy phát triển tiếp, Trần Hồng Mộng có thể hay không thì hoàn toàn thay đổi, sẽ không trở thành như thế người đâu. Chỉ là, vô luận như thế nào, La Quân cũng không dám đánh bạc. Hắn có dám để Trần Hồng Mộng một mực dạng này trưởng thành tiếp? Chính mình thật vất vả trở về, lại chiếm cứ ưu thế, nhưng nếu như bây giờ không hề làm gì, tương lai Trần Hồng Mộng lần nữa giác tỉnh, muốn tới vũ trụ bên ngoài đi xem, cái kia nên như thế nào? Chính mình trở về chẳng phải thành một trận chuyện cười. Cho nên, chính mình chỉ có thể là tước đoạt hắn khí vận, sau đó giết hắn. Như thế mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chỉ là ngày đó tiến đến thời điểm, nhất định là thống khổ tuyệt luân. La Quân sau đó thì tế ra Hắc Liên Ngai Vàng, theo mọi người ngồi lên ngai vàng, Hắc Liên Ngai Vàng cấp tốc phát động, xuyên thẳng qua hư không, liền hướng Lợi Quốc phương hướng bay đi. Một đường lên, bay vọt hải dương, bay vọt tầng mây. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh tại 3 giờ sau, thuận lợi trở lại thần vực. Thần đế tại chính mình biệt thự bên trong tiếp gặp bọn họ. Thần đế trước kiểm tra Trần Lăng thương thế, kiểm tra lúc, sắc mặt nghiêm túc, nói, hắn thế mà hạ nặng tay như thế. Đông Phương Tĩnh cũng đã kiểm tra Trần Lăng thương thế, biết Trần Lăng tuy nhiên bị thương nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Trần Lăng nhân tiện nói, này cũng không thể trách hắn, ta bị bắt buộc sử dụng đại dự ngôn thuật. Thần đế nhíu mày, nói, ngươi đại dự ngôn thuật hoàn toàn thi triển đi ra sao? Ta nhìn ngươi tình huống này, là bị chính mình đại dự ngôn thuật cho phản vệ. Trần Lăng nói, hoàn toàn thi triển đi ra. Thần đế nói, các ngươi đem bên trong đi qua nói rõ chi tiết nói. Ngay sau đó, Trần Lăng liền cùng Đông Phương Tĩnh đem tất cả đi qua đều nói một lần. Thần đế sau khi nghe xong, nói, lấy hắn tu vi, nhìn đến nếu như không là cố tình, hắn căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội đem đại dự ngôn thuật hoàn toàn thi triển đi ra. Trần Lăng ngẩn ngơ, nói, lúc đó ta xác thực cảm thấy có chút kỳ quái. Đông Phương Tĩnh nói, hắn thì có nắm chắc như vậy có thể đón lấy đại dự ngôn thuật. Thần đế nói, hiện tại xem ra, hắn thì là cố tình muốn đem đại dự ngôn thuật phản vệ cho Trần Lăng. Đông Phương Tĩnh nghe xong lời ấy, nhất thời cả giận nói, quá đáng giận. Trần Lăng nói, cũng không thể nói như vậy, chúng ta là tỷ thí công bình. Hắn cũng không có thi triển đảm nhiệm gì thủ đoạn hèn hạ, cho nên, hắn cái này người vẫn là quang minh lỗi lạc. Thần đế nói, người này khắp nơi lộ ra quang minh lỗi lạc, khắp nơi dương mưu, khiến người ta không lời nào để nói, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy tâm lý rất là bị khuất. Thật sự là thủ đoạn rất tốt ta. Đông Phương Tĩnh nói như vậy lên, hắn là cố tình muốn trọng thương Lăng Ca. Tại đánh trước đó, hắn cũng nói tương tự cái gì muốn là chết tại Lăng Ca trên tay, không một câu oán hận lời nói. Nói rõ cũng chính là muốn nói, nếu như hắn đánh chết Lăng Ca, cũng là Lăng Ca gieo gió gặt bão. Rõ ràng chỉ là tỉ thí, hắn lại muốn hạ nặng tay, còn nói để Lăng Ca về sau không cho phép quần đầu. Trần Lăng nhưng cũng không đốc, cười cười nói, chúng ta bên này, người đông thế mạnh, một mình hắn hai quyền khó địch bốn tay, tự nhiên là muốn nhiều điểm tâm mắt. Chúng ta không thể bởi vậy liền nói hắn là cái âm hiểm người. Có thể tu đến hắn tình trạng này, tuyệt không phải người ngu. Thần đế trầm giọng nói, hiện tại xem ra, hắn là muốn lần lượt đem chúng ta giải quyết. Nếu như ta không có đoán sai, không lâu sau, hắn hẳn là muốn tới tìm ta. Ngay vào lúc này, bên ngoài lại bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Tại hạ La Quân, hôm nay cố ý đến đây hướng thần đế ngài lão nhân ra xin chiến, còn mời ngài đi ra gặp nhau. Thần đế ba người nghe vậy, nhất thời hơi hơi thất sắc. Đông Phương Tĩnh nhịn không được nói, đến còn thật nhanh. Thần đế trong mắt nở rộ hàn mang, hắn tự thành tên đến nay, còn chưa bao giờ bị người như vậy chủ động gây hơn qua.